Chương 1285, xúc tu. Chương 1287, xúc tu. Ngươi là sợ ta cùng hắn liên thủ đi? Không trung truyền đến một thanh âm khác. Ta tuy nhiên chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái, nhưng các ngươi cho là mình là ta địch thủ sao? Vị kia được xưng là hư không thanh âm còn nói thêm, ngươi đã chiếm lĩnh lục vực bên trong hai vực, bây giờ ba người chúng ta đều chiếm hai vực, ngươi như nguyện ý bảo trì hiện trạng, vậy ta có thể đem bọn họ đưa ra ngoài, nhưng đưa đến vị trí nào ta có thể không dám hứa chắc, có lẽ ra ngoài về sau, bọn họ thì chết. Cái kia được xưng là dân chuyên nghiệp thanh âm lại nói, ta cũng không phải là bọn họ cha, ngươi tùy tiện đưa bọn hắn đến đâu là được, nhưng là tuyệt không thể chết ở chỗ này, ngươi cũng nhìn đến tiểu gia hỏa kia tiềm lực à, nếu như hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ chúng ta mấy cái liền phải lại nhiều ra một cái người cạnh tranh. Cái kia tên vì hư không thanh âm biến đến hết sức chăm chú. Ngươi nói dễ nghe như vậy, cũng chẳng qua là muốn buồn nôn cái kia lão ma thôi. Cái kia được xưng là dân chuyên nghiệp thanh âm lại lần nữa truyền đến, có điều hắn đối cái kia ngoài vòng giáo hóa thiên ma cổ chiến trường anh linh xưng hô lại cùng lúc trước hư không khác biệt. Hư không xưng hô ngoài vòng giáo hóa thiên ma cổ chiến trường anh linh vì lão quỷ, mà người chim kia tộc cổ chiến trường anh linh lại xưng hô cái kia ngoài vòng giáo hóa thiên ma vì lão ma. Đúng thì sao, ta không tin ngươi không có ý nghĩ này. Cái kia được xưng là hư không thanh âm lại lần nữa truyền đến, cũng không có phủ nhận. Được, vậy ta đồng ý đưa bọn hắn đi. Cái kia được xưng là dân chuyên nghiệp thanh âm cũng không có nhiều dây dưa, không trung trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, sau đó tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần trực tiếp bị hút tới vòng xoáy bên trong. Đương nhiên, cũng là bởi vì tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đều không có chống cự, như là chống cự lời nói, khả năng thì không phải như vậy kết quả. Ông, tử nhân cũng cảm giác không gian xung quanh một cơn chấn động, sau đó hắn liền xuất hiện tại một cái địa phương mới. Đến cái này địa phương mới về sau, tử nhân khẽ nhíu mày, bởi vì nơi này là một cái đảo hoang, xung quanh đều là nước. Cái này tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đều mắt trợn tròn, cũng không biết đây là địa phương nào. Tứ nhân hiện tại rất là hối hận, sớm biết có như thế vừa ra, hắn sáng sớm thì nhìn nhiều nhìn cái này Mãng Hoang Thiên Hạ địa hình đồ. Trước đó chỉ riêng nghiên cứu Mãng Hoang Thiên Hạ cường đại yêu tộc tu sĩ, lại quên nhìn Mãng Hoang Thiên Hạ địa hình. Đương nhiên, Tứ nhân hiện tại cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bọn họ trước tiên cần phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Trước đó tại bên trong chiến trường của bị cái kia ngoài vòng giáo hóa thiên ma tinh thần lực công kích, Tứ nhân ý thức hải cũng nhận nhất định bị thương. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đồng dạng cần nghỉ ngơi, mà lại Tứ nhân còn theo bên trong chiến trường viễn cổ mang đến hai cái cổ chiến trường anh linh khí, nhỏ yêu báo Mặc Lân hấp thu cái kia hai đoàn anh linh khí về sau, tu vi hẳn là có thể đầy đủ lại lần nữa tăng lên không ít. Thì dạng này, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại trên cái hoang đảo này tìm một cái địa thế khá cao sườn núi nhỏ, sau đó mở ra một tòa động huyệt. Tứ nhân thì trực tiếp lấy ra hư không vạn linh bao bọc, đem chính mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Tiếp đó, Tứ nhân lại kiểm tra một chút cái kia hai đoàn anh linh khí, phát hiện lại không một dạng về sau, trước đem cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đây cũng là nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm niệm đồ tốt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý cao hứng, cầm nói Tứ nhân giao cho hắn anh linh khí về sau, liền bắt đầu luyện hóa hấp thu. Không thể không nói, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí thật đúng là cường đại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân một mực luyện hóa 2 tháng, mới tính đem đoàn kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí luyện hóa hoàn tất. Luyện hóa cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh hậu kỳ, tiếp cận tiên nhân cảnh đỉnh phong. Lúc này thời điểm, Tứ nhân lại đem cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí so cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí còn muốn hùng hồn một số. Bất quá nhỏ yêu báo đã luyện hóa hấp thu thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí. Cho nên tiếp xuống tới lại luyện hóa tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết, làm xuống tình huống cũng không phải là đặc biệt tốt, bọn họ nơi ở là một mảnh không biết khu vực, nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên, dạng này cứu mạng cơ hội mới càng lớn. Lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa anh linh khí so với lần trước phải nhanh rất nhiều, một tháng ra mặt cũng đã thành công đem cái kia một đoàn anh linh khí luyện hóa. Mà lúc này Mặc Lân tu vi cũng rốt cục xông phá tiên nhân cảnh hạn chế, đạt tới phi thăng cảnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng yêu quái tầm thường cũng không đồng dạng, hắn tại ngọc pháp cảnh thời điểm liền có thể lực chiến phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, bây giờ tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh, đoán chừng đối lên yêu vương vấn đề cũng không lớn, liền xem như yêu hoàng cần phải cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, đối mặt yêu đế khẳng định không được. Tứ nhân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, vô luận là lực lượng vẫn là tinh thần lực đều phải đến tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá ngay sau đó tứ nhân cảm thấy mình cảm xúc tiêu cực so sánh nghiêm trọng, đối với cái này hắn cũng không có tận lực đi hạn chế, nhưng là hắn cũng sẽ tận lực muốn một số tương đối tốt sự tình, cứ như vậy, cảm xúc tiêu cực cũng sẽ hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên dạng này hắn có chút vất vả, nhưng là cái này khiến hắn cảm thấy càng chân thực. Nhỏ yêu báo hoàn toàn hấp thu đoàn kia anh linh khí về sau, Tứ nhân cũng chuẩn bị rời đi tòa này hoang đảo. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa cổ chiến trường anh linh thời điểm, Tứ nhân cũng thử nghiệm thu phục hai cái cấp thấp yêu tộc, cái kia hai cái cấp thấp yêu tộc thực lực đều không mạnh, duy nhất năng khiếu là có thể bay. Đi qua gần nửa tháng thăm dò, Tứ nhân rốt cuộc tìm được lục địa. Theo Tứ nhân, chỉ cần đến trên đất bằng, sự tình gì đều sẽ biến dễ dàng một chút. Đương nhiên, Tứ nhân cũng vì chính mình luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, có thể mô phỏng yêu tộc lực lượng ba động cùng linh hồn ba động. Đến mức nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tứ nhân không có làm dư thừa sự tình. Mặc Lân vốn chính là yêu tộc, hơn nữa còn thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy yêu tộc yêu hồn, chắc hẳn liền xem như Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc cũng phân không ra Mặc Lân đến tột cùng đến từ nơi đâu. Đi thôi, hai ngày này ta phát hiện một khối lục địa, chúng ta cũng phải đi xem một chút. Tứ nhân thực đã sớm nghĩ kỹ, liền đợi đến nhỏ yêu báo xuất con đây. Vậy chúng ta thì đi nhanh lên đi, tại trên cái hoang đảo này, cảm giác chỗ nào đều không được sức lực. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không thích nước, tuy nhiên hắn không sợ nước, thế nhưng là có thể không tại nước nhiều địa phương hoạt động, hay là không muốn tại nước nhiều địa phương hoạt động. Tứ nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp ngự không phi hành, hướng lấy lục địa phương hướng mà đi. Lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó thực lực, đã không phải là đồng dạng yêu tộc dám trêu chọc, nhưng là ở trên biển, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là vô cùng cẩn thận. Từ Nhân cảm giác Mãng Hoang Thiên Hạ vùng biển khả năng không có Thần Châu Thiên Hạ vùng biển lớn, nhưng lại không nhất định không có gặp nguy hiểm, rốt cuộc cái này Mãng Hoang Thiên Hạ danh xưng ba tòa thiên hạ hung hiểm nhất địa phương. Sự thật chứng minh, Từ Nhân chú ý cẩn thận vẫn hữu dụng, liền tại bọn hắn tiếp cận Hải Dương cùng Hoang Đảo vị trí trung tâm lúc, trong nước đột nhiên rũa ra hai đầu xúc tu. Cái này hai đầu to lớn xúc tu tại xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Cái trạng diện này cũng để cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giật mình không nhẹ, sau đó ào ào xuất thủ, hướng cái kia hai đầu xúc tu công kích đi qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cái kia cũng không phải bình thường công kích, thế nhưng là rơi vào cái kia hai đầu trên xúc tu về sau, thế mà không thể trực tiếp đem chặt đứt. Trọng yếu hơn là, cái kia hai đầu xúc tu có cực mạnh khôi phục năng lực, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước một khắc cho hắn tạo thành thương tổn, nó chẳng mấy chốc thế mà khôi phục hơn phân nửa. Đợi Từ Nhân thấy rõ, mới phát hiện nguyên lai cái kia hai đầu xúc tu thụ thương vị trí đang không ngừng bài tiết chất nhầy, cái kia chất nhầy lại có thể đem vết thương một lần nữa liên tiếp. Mặc Lân, cuối cùng là cái quái gì, ngươi biết không? Từ Nhân nhìn lấy Mặc Lân, hy vọng nắm giữ truyền thừa ký ức Mặc Lân có thể biết dưới nước vật này đến tuột cùng là cái gì. Cái này ta cũng không rõ ràng, xem ra giống một cái bạch tuộc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với trong nước biển yêu tộc biết cũng không phải đặc biệt nhiều, theo mạnh nhất giao long, đến đồng dạng ngư miết tôm cua, giống như thật nhiều, nhưng nhỏ yêu báo lại không nhìn rõ sở. Mặc kệ hắn là cái gì, trước chặt đứt cái kia hai đầu xúc tu lại nói. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa hướng về đầu kia xúc tu chém ra một đạo giống như tinh thần kiếm cương. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng trực tiếp đối với mặt khác một đầu xúc tu chém ra một đạo kiếm cương. Lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân không có sử dụng màu đen roi thép, mà chính là trực tiếp sử dụng đoạn kiếm chôn vùi. Có lên một lần kinh nghiệm, lần này Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích trực tiếp thì chặt đứt cái kia hai đầu xúc tu. Chặt đứt cái kia hai đầu xúc tu về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thêm nhanh rời đi, bọn họ cũng không muốn cùng cái kia hải lý ra hỏa dây dưa. Chỉ là, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn không có đi ra ngoài bao xa đây, dưới mặt nước liền lại xuất hiện hai đầu xúc tu. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lại lần nữa đem cái kia hai đầu xúc tu chặt đứt. Bất quá, lần này Từ Nhân thấy rõ, tại hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đem cái kia hai đầu xúc tu chặt đứt thời điểm, cái kia hai đầu đoạn xúc tu thế mà toát ra đại lượng chất nhầy, mà nương theo lấy chất nhầy xuất hiện, cái kia hai đầu bị chém đứt xúc tu cũng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Cái trạng diện này để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy đau cả đầu, gia hỏa này thân thể trọng sinh năng lực quá mạnh, cho dù bọn họ tu vi đều không yếu, có thể là muốn ở trên biển cùng cái kia xúc tu giao phong, lại vẫn là hết sức nguy hiểm. Ào ào ào. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy kinh hãi thời điểm, mặt nước lại dựng thẳng lên tám đầu xúc tu. Cái kia tám đầu xúc tu tại xuất hiện về sau, liền hướng thẳng đến Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể đối những cái kia xúc tu lại lần nữa phát động công kích. Nhưng vô luận Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chặt đứt nhiều ít điều xúc tu, cái kia xúc tu đều sẽ nhanh chóng mọc ra. Từ Nhân bất đắc dĩ, trực tiếp vận dụng kiếm ảnh công kích, nói không chừng gia hỏa này sẽ sợ trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực cùng thiên hỏa chi lực. Phanh phanh phanh. Từ Nhân kiếm ảnh liên tiếp đánh trúng ba điều tay, mỗi điều trên xúc tu đều có hai đạo bóng kiếm. Từ Nhân công hướng mỗi điều xúc tu hai đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng theo thứ tự là lôi đỉnh chi lực cùng thiên hỏa chi lực. Không thể không nói, Từ Nhân một chiêu này vẫn hữu dụng, những cái kia xúc tu đang bị ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh đánh về sau, lập tức liền có gấp. Mà thừa dịp cái kia xúc tu run rẩy thời điểm, một đạo khác trong bóng kiếm hỏa diễm đã bắt đầu bốc cháy lên. Từ Nhân hỏa diễm vô cùng bá đạo, thì liền cái kia thực lực cường đại cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đều không thể thừa nhận, lúc này những thứ này xúc tu tự nhiên cũng chịu đựng không. Cái kia xúc tu chủ nhân rõ ràng cũng không ngu ngốc, tại cảm nhận được trên xúc tu nhiễm hỏa diễm thời điểm, lập tức liền đem xúc tu lùi về đến trong nước. Từ Nhân cau mày, hắn cũng không biết đầu này xúc tu đến tột cùng có thể hay không diệt đi chính mình thiên hỏa. Tuy nhiên trên lý luận cũng không có thể, nhưng là thủy hỏa tương khắc, bởi vậy hắn lựa đến tột cùng có thể hay không bị cái kia xúc tu diệt đi, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc. Soạn. Tại Từ Nhân lo lắng thời điểm, cái kia mấy đầu đã rúc vào trong nước xúc tu lại nhanh chóng theo trong nước vươn ra. Chương 1286, yêu thành. Chương 1288, yêu thành. Mấy đầu xúc tu bị Từ Nhân thiên hỏa đánh trúng, ào ào tiến vào trong nước, chỉ là thời gian không dài, những cái kia xúc tu liền lại từ trong nước chui ra. Từ Nhân nhìn đến cái kia ba điều xúc tu về sau, trên mặt xuất hiện nụ cười. Nguyên lai gia hỏa này trên xúc tu thiên hỏa vẫn còn, mà lại so trước đó còn càng mạnh. Bất quá, cái này ba điều trên xúc tu tuy nhiên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, lại cũng không ảnh hưởng hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Từ Nhân thân hình liên tục di động, tránh né cái kia mấy đầu xúc tu công kích. Đương nhiên, đang tránh né xúc tu công kích đồng thời, Từ Nhân công kích cũng không dừng lại, hắn kiếm ảnh không ngừng bay ra, rơi tại những cái kia xúc tu phía trên. Từ Nhân cảm giác những thứ này xúc tu muốn một lần nữa sinh trưởng, khẳng định cũng cần tiêu hao không nhỏ lực lượng, hắn có chính là cùng đang dược, kiếm khí cũng đầy đủ tràn đầy, cũng không tin hao tổn bất quá cái kia gia hỏa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân ý nghĩ cũng giống vậy, mà lại hắn tại nhìn thấy Từ Nhân lấy kiếm ảnh công kích những cái kia xúc tu hiệu quả về sau, cũng bắt chước Từ Nhân lấy chính mình kiếm khí công kích những cái kia xúc tu. Kể từ đó, những cái kia xúc tu chủ nhân nhưng là cuối cùng, vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân hỏa diễm đều vô cùng bá đạo, để vô cùng khó chịu, mà lại cái kia hai loại hỏa diễm, căn bản là không cách nào dập tắt, dạng này thiêu đốt đi xuống, hắn thân thể cũng phải bị đốt rủi. Bị ngọn lửa đốt cháy cùng chặt đứt xúc tu còn không giống nhau, chặt đứt xúc tu, hắn còn có thể lại sinh ra lần nữa, tuy nhiên tiêu hao không ít lực lượng, lại không giống cái kia hỏa diễm hội một nấu cho tới khi cơ sở. Bất quá, cái này dưới nước quái vật cũng là một cái nhân vật hung ác, mà lại trừ xúc tu công kích bên ngoài, còn hiểu đến sử dụng thủy nhận tiến hành công kích. Những cái kia thủy nhận lực công kích cũng rất mạnh, chủ yếu nhất là số lượng nhiều, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn tan giải những cái kia thủy nhận công kích cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng từ nhân tốc độ đều không chậm, mà lại bọn họ cũng không sợ những cái kia thủy nhận. Ông Từ Nhân đem trường kiếm trong tay chỉ hướng thương khung, đã không cách nào thoát khốn, như vậy thì cùng những thứ này trong biển xúc tu thật tốt giao phong một chút, hắn cũng có thể nhiều giải một chút thủy lực lượng đặc chế, để cho mình bản mệnh phi kiếm đối nước thích ứng tính mạnh lên. Trên thực tế, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý bây giờ đã nắm giữ Trần An, Trần Ninh hai người bản mệnh phi kiếm uy năng, cũng có thể thi triển thần thông công kích, chỉ bất quá Từ Nhân không muốn dùng nhiều loại kia công kích, rốt cuộc đó là hắn hai cái đồ đệ thủ đoạn, về sau hắn hai cái đồ đệ còn phải đi giang hồ, không thể để cho nhân sự trước giải bọn hắn thủ đoạn. Bất quá, mặc dù Từ Nhân không sử dụng cái kia hai loại bản mệnh phi kiếm uy năng, lại không có nghĩa là không thể tiếp tục đi nghiên cứu, hôm nay Từ Nhân vừa vặn cùng đáy biển xúc tu quái vật giao phong, cũng là một cái không tệ cơ hội. Có xung quanh thiên vẫn tinh thêm vào, cái kia xúc tu quái vật công đánh thì biến đến không có lớn như vậy uy hiếp, rất nhiều thủy nhận đều trực tiếp bị Chu Thiên hạ xuống sao băng triệt tiêu, còn lại một phần nhỏ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiện tay huy kiếm cũng là toàn bộ tiêu trừ. Mà bọn họ tại tiêu trừ xúc tu quái vật thủy nhận công kích đồng thời, cũng tại lấy kiếm ảnh không ngừng hướng cái kia mấy đầu trên xúc tu phóng hỏa. Tuy nhiên đơn độc một đám lửa uy lực đều không nguy hiểm đến tính mạng, có thể nhiều về sau, cái kia xúc tu quái vật cũng vô cùng khó chịu. Riêng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều đánh cho rất thông minh, bọn họ kiếm ảnh đều nhanh thân cận mặt nước, chuyên môn tìm xúc tu lộ ra mặt nước thấp nhất vị trí phóng hỏa, bởi vì ở vị trí này phóng hỏa, khẳng định càng tiếp cận xúc tu quái vật bản thể, sẽ cho cái này xúc tu quái vật tạo thành càng lớn thương tổn. Cái này xúc tu quái vật rất bất đắc dĩ, tiếp tục như vậy, hắn thực lực hội đại thụ hao tổn, thậm chí có khả năng lại bởi vậy mà tử vong. Yêu tộc, vô luận là trên lục địa yêu tộc vẫn là trong biển yêu tộc, đều là vô cùng quý trọng chính mình sinh mệnh, cho nên cái này xúc tu quái vật cũng không muốn chết. Ba ba ba. Mắt thấy trên xúc tu hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt, cái này xúc tu quái trực tiếp lại phóng xuất ra thủy nhận, mà lại lần này thủy nhận so trước đó uy lực còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, lần này xúc tu quái vật chỗ phóng xuất ra thủy nhận, đối tượng công kích cũng không phải là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, mà chính là biến thành chính hắn xúc tu. Những thứ này xúc tu rất nhanh bị thủy nhận đánh trúng, trực tiếp chốc ra, rơi vào trong nước. Chỉ bất quá, những thứ này xúc tu tại rơi vào trong nước thời điểm, thiêu đốt tốc độ đột nhiên tăng tốc, đảo mắt liền tan thành mây khói. Xúc tu quái chém dụng xúc tu rất nhanh lại lần nữa mọc ra, chỉ bất quá tất cả xuất thủ đều đổi thành mới về sau. Xem ra thì tinh tế không ít. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lướt nhau, sau đó lại bắt đầu hướng cái kia xúc tu quái vật phát động công kích, chỉ bất quá, lần này công kích không chỉ là kiếm ảnh, còn có Chu Thiên Hạ xuống sao băng. Mà những cái kia Chu Thiên Hạ xuống sao băng không chỉ sẽ công kích những cái kia rỗi ra mặt nước xúc tu, hơn nữa còn sẽ công kích đáy nước quái vật. Tuy nhiên những cái kia sao băng xuyên qua nước biển công kích xúc tu quái vật uy lực khả năng cũng không lớn, nhưng dạng này công kích nhiều, đối với cái kia giải lấy xúc tu quái vật mà nói cũng không phải không đau không ngứa. Huống chi, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tránh thức công kích là cái kia bổ sung lấy đặc thù hỏa diễm kiếm ảnh. Phàm là bị những cái kia kiếm ảnh đánh trúng xúc tu, đều sẽ giấy lên lửa cháy hùng hực. Phanh phanh phanh. Cho dù cái kia xúc tu quái vật thực lực không yếu, thế nhưng là tại đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh lúc công kích, tốc độ lại vẫn chậm một tia, bị đếm đạo bóng kiếm đánh trúng. Kể từ đó, cái kia xúc tu quái vật trên xúc tu liền lại bốc cháy lên hỏa diễm. Cái này xúc tu quái vật đều muốn điên, tiếp tục như vậy hắn tình trạng cũng sẽ biến vô cùng nguy hiểm. Sau đó gia hỏa này liền chuẩn bị chạy trốn, hắn chỉ là nghĩ ăn một chút gì, cũng không phải đến đưa mạng. Chỉ là, gia hỏa này muốn chạy. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại không đáp ứng. Từ Nhân thẳng thắn đem ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh tìm đến phía trong nước. Sau một khắc, mặt nước nổi lên ngân quang. Từ Nhân không ngừng đem chính mình kiếm ảnh bắn về phía trong nước, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đồng dạng đem kiếm ám chỉ hướng trong nước. Thời gian không dài, một cái to lớn viên cầu theo trong nước nổi lên. Ta đầu hàng. Cái kia theo mặt nước nổi lên viên cầu phía trên có mấy cái chỗ đều treo đầy hỏa diễm, cái đồ chơi này quá tà môn, căn bản phốc không diệt, một lúc sau, cái mạng này khẳng định thì không gánh nổi. Ngươi ngược lại là thông khoái, vì sao chịu đầu hàng? Từ Nhân cảm thấy gia hỏa này cũng thật có ý tứ, thế mà trực tiếp thì đầu hàng. Các ngươi hỏa diễm quá bá đạo, ta đánh không lại, đầu hàng. Cái kia đại viên cầu nói ra. Đã dạng này, vậy ngươi về sau liền theo chúng ta đi thôi, thả ra ngươi tâm thần. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã có một vệt kim quang theo mi tâm bay ra, trực tiếp tốn sức cái kia đại viên cầu bên trong. Cái kia đại viên cầu dãy rùa vài cái, cuối cùng hoàn toàn phục mềm. Từ Nhân cũng không có đem thu làm chiến ngã nhào, mà chính là trực tiếp tại tinh thần hải bên trong gieo xuống một hạt giống. Loại thủ đoạn này Từ Nhân trước kia chỉ đối với nhân loại sử dụng tới, cái này là lần đầu tiên tại yêu tộc thân thể bên trên sử dụng. Bất quá, hắn loại thủ đoạn này đối với yêu tộc mà nói cũng là hữu hiệu. Đi thôi, mang bọn ta đi lục địa. Từ Nhân nói xong, trực tiếp vung tay lên, đem cái này đại viên cầu thượng thiên lửa đều lấy đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng trực tiếp lấy đi chôn vùi chân viêm. Kể từ đó, cái này đại viên cầu cũng liền không có nỗi lo về sau, trực tiếp trở đi Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng lấy lục địa phương hướng chạy tới. Mới bút thu cát. Cái này đại viên cầu lên đường tốc độ vẫn là rất nhanh, sau 10 ngày, liền trở Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đến bên bờ. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, chúng ta muốn ở chỗ này đi một vòng, cần ngươi thời điểm sẽ tìm ngươi. Từ Nhân cũng không có trực tiếp đem giá hỏa này mang đi. Chủ yếu là gia hỏa này hình thể quá lớn, cũng không có hóa hình. Theo lý thuyết, yêu tộc đạt tới hắn thực lực này, sớm thì cần phải biến hóa, nhưng là cái này đại viên cầu xúc tu quái lại không có. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không quan tâm cái này, bọn họ hiện tại thân trô mãng hoang thiên hạ nội địa, trọng yếu nhất còn là đến suy nghĩ một chút làm sao từ nơi này trở lại cự yêu sơn mạch. Đến bên bờ về sau, Từ Nhân lập tức liền đem vệ linh trùng thả ra ngoài, muốn biết phụ cận tình huống. Cái này tìm tòi tra, từ nhân mới phát hiện nơi này thế mà còn có cái cùng loại với nhân tộc thành trì địa phương. Đương nhiên, tại trong thành trì ở lại đều là hóa hình kỳ về sau yêu tộc. Trên thực tế yêu tộc tại biến hóa về sau cũng rất ưa thích giống như nhân loại sinh hoạt. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần không có tùy tiện hành động, bọn họ cũng không có tùy ý đánh giết yêu tộc, bởi vì nơi này yêu tộc tuy nhiên xem ra so sánh cùng dã, nhưng cũng coi như có trật tự, yêu tộc cũng không phải là gặp mặt thì đánh. Từ nhân để phệ linh trùng trước ở chỗ này dò xét một lần, sau đó liền mang theo nhỏ yêu báo mặc lần đến cái này gần như thành trì địa phương. Nơi này công trình kiến trúc phong cách thực cùng cự yêu sơn mạch ba tòa thành trì bên trong trường thọ thành là không sai biệt lắm, so sánh tô giáp, chắc hẳn yêu tộc tính cách cùng hoàng tộc tính cách cũng là có chút gần như. Từ nhân không có nhiều lời, lại làm cho nhỏ yêu báo mặc lần khắp nơi nghe ngóng, vô luận là tiến vào trong điếm, còn là hắn thị trường giao dịch, đều là tiểu yêu báo mặc lần nói chuyện, hắn tựa như thành nhỏ yêu báo mặc lần người hầu. Thực từ nhân làm như vậy cũng là có mục đích, chủ yếu là không nghĩ gây phiền toái, rốt cuộc nơi này là mãng hoang thiên hạ nội địa, là yêu tộc lo liệu việc nhà làm chủ. Tuy nhiên hắn trên thân có khả năng mô phỏng yêu tộc khí tức cùng linh hồn ba động tiểu đạo cụ, cũng khó đảm bảo liền sẽ không bị tu vi cao sâu yêu tộc nhìn ra. Hắn hạ thấp tư thái, thành mặc lân tiểu tùy tùng, cho dù bị những cái kia cường đại yêu tộc phát hiện, hẳn là cũng không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc một cái yêu tộc mang theo một cái nhân loại tiểu tùy tùng, tại yêu tộc tới nói, hẳn là cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tại cái này tộc trong thành trì, không có cái gì khách sạn, nhưng là giao nạp số lượng nhất định linh thạch, liền có thể lưu tại nơi này, đến mức ở nơi nào, phải xem ngươi ra linh thạch bao nhiêu. Tứ nhân có chính là, nhưng là cũng không có rêu giao, sau đó lựa chọn một cái trung đẳng chỗ ở, liền trực tiếp ở lại. Trải qua mấy ngày, tứ nhân phát hiện yêu tộc thành trì thực quy củ vẫn là thẳng khắc nghiệt, tại trong thành trì, tuyệt đối không thể tư đấu, nếu là có cái gì ân oán, muốn đánh nhau phải không, như vậy có thể đến thành trì bên ngoài. Đương nhiên, trong thành trì cũng có thể đánh địa phương, đó chính là đấu trường. Giao nhất định linh thạch, liền có thể xin cùng người nào đó khiêu chiến, thắng bại sinh tử đều là tự phụ. Đương nhiên, coi như không khiêu chiến, đấu trường bên trong cũng có chiến đấu, là một số trong chiến đấu bắt đến tù binh, để bọn hắn chém giết lẫn nhau, cung cấp hắn yêu tộc thưởng thức. Nhỏ yêu báo Mạc Lân là cái ưa thích náo nhiệt người, sau đó liền trực tiếp mang theo tử nhân đến đấu trường. Đấu trường bên trong yêu tộc tu sĩ rất nhiều, căn cứ tử nhân quan sát, phần lớn là nguyên anh cảnh phía dưới yêu tộc tu sĩ, đương nhiên cũng có tu vi cao chút, đạt tới ngọc pháp cảnh. Bất quá, dù cho là dạng này đội hình, vẫn như cũ để tử nhân cau mày, không chịu được cảm khái yêu tộc cường đại. Nhân loại tu sĩ bên trong ra một cái nguyên anh cảnh, đó là gì khó khăn nha, lúc trước hắn tại Bắc cảnh, liền một cái nguyên anh cảnh tu sĩ đều không có. Đương nhiên, tình huống bây giờ khả năng đã biến, bởi vì cổ chiến trường hiện thế, một số thiên tài địa bảo cũng theo đó xuất hiện, vì Bắc cảnh mang đến tiện lợi. Thực không chỉ là Bắc cảnh, tại cổ chiến trường hiện thế về sau, toàn bộ Bắc Huyền Châu linh lực đều biến đến tràn đầy lên, chỗ đó người tu luyện tốc độ cũng tăng lên không ít. Ngay sau đó, từ nhân rời đi Bắc Huyền Châu đã có một đoạn thời gian, tin tưởng Bắc Huyền Châu hẳn là cũng thêm ra không ít nguyên anh cảnh tu sĩ, thậm chí là ngọc pháp cảnh tu sĩ. Phanh, một tiếng vang trầm đem tử nhân suy nghĩ lôi trở lại, hắn ánh mắt nhìn về phía đấu trường, hai cái nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ đã đánh lên. Chương 1287, yêu tộc cũng ăn cướp. Chương 1289, yêu tộc cũng ăn cướp. Hai cái này nguyên anh cảnh yêu tộc, thực lực cũng coi như có thể, tử nhân nhìn lấy cũng thật có ý tứ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thích xem yêu tộc ở giữa chém giết, tuy nhiên trước mắt hai cái này yêu tộc ở trước mặt hắn tất cả đều là sơ hở, nhưng là loại kia bán mạng chém giết tư thế, lại vẫn rất có thưởng thức tính. Tử nhân trừ nhìn hai cái này yêu tộc chiến đấu, cũng tại quan sát những cái kia yêu tộc nhất cử nhất động. Đối với tử nhân tới nói, tiến vào mãng hoang thiên hạ yêu tộc khống chế nội địa tuy nhiên gặp nguy hiểm, có thể đồng dạng cũng là kỳ ngộ, hắn nhất định muốn thăm dò rõ ràng những yêu tộc này ý nghĩ, nhìn xem yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ chân thực thái độ. Mới bút thu cắt. Để tử nhân cảm thấy bất ngờ là, những yêu tộc này tựa hồ đối với nhân loại cũng không có bao nhiêu giải, cũng đều không thế nào nghị luận, dường như bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, thì cùng nhân loại không có chút nào quan hệ mở dạng. Đương nhiên, chỗ lấy sẽ xuất hiện dạng này tình huống, cũng có thể là bởi vì nơi này là mãng hoang thiên hạ nội địa, rời xa bị nhân loại khống chế cự yêu sơn mạch. Yêu tộc đấu trường, chiến đấu vẫn là thật nhiều, sau cùng thế mà còn có một đôi ngọc pháp cảnh yêu tộc chém giết. Những yêu tộc này ở giữa chém giết bình thường đều là không chết không thôi, sau cùng người thắng cũng nhiều là vết thương chồng chất. Nhưng là bọn họ thắng, sống sót cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Sắp trời dần tối, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng trực tiếp rời đi đấu trường. Có thể là bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực nguyên nhân, nơi này yêu tộc tu sĩ gặp hắn đều sẽ tự giác cúi đầu xuống, đây là yêu tộc tối cường giả tôn kính. Mấy ngày kế tiếp, từ nhân cùng nhỏ yêu báo lại mua không ít tài liệu. Thực nguyên bản từ nhân không muốn mua quá nhiều đồ vật, bởi vì quá chói mắt, nhưng là nơi này bán ra đồ tốt từ nhân quá trông mà thèm, vẫn là không có nhịn xuống, mua không ít đồ tốt. Đại khái đem tòa này yêu tộc trong thành trì tình huống giải một phen về sau, từ nhân cũng không nói gì thêm, trực tiếp cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi thành trì. Theo thành trì bên trong sau khi ra ngoài, từ nhân cũng không tính là mắt ngủ. Nguyên lai hắn coi là tại yêu tộc bên trong cũng không tồn tại thư tịch vật như vậy, thế nhưng là chờ hắn đến trong thành về sau, mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, nơi này thư tịch không thể so với nhân loại thế giới thiếu, cũng có các loại giảng đạo lý thư tịch, còn có rất nhiều sách ghi chép về địa phương, thậm chí còn có rất nhiều sách giải trí. Từ nhân tự nhiên mua sắm một số, đối với hắn mà nói, theo thư tịch bên trong thu hoạch được tin tức, muốn so trực tiếp theo yêu tộc chỗ đó thu hoạch an toàn hơn. Rời đi yêu tộc thành trì về sau, từ nhân quyết định hướng phương bắc đi. Mãng hoang thiên hạ không giống thần châu thiên hạ, phân năm châu, nhưng tương tự cũng có phân chia, nơi này có ba châu, Nam Thiên Châu, Trung Thiên Châu, Bắc Thiên Châu. Theo mãng hoang thiên hạ yêu tộc đối với ba châu mệnh danh, cũng không khó nhìn ra yêu tộc đối với thiên sùng bái. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân làm xuống vị trí là Nam Thiên Châu, là khoảng cách Cự Yêu Sơn mạch xa nhất một cái châu, hơn nữa còn là Nam Thiên Châu vùng cực nam. Cái này có lẽ cũng là nơi này yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ không thế nào để bụng nguyên nhân chủ yếu a, như cái vẫn là quá xa. Tiếp xuống tới đường, Từ Nhân cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì Nam Thiên Châu yêu tộc cường giả cũng có rất nhiều, nhất tổ phía dưới 8 đế bên trong, có 2 cái yêu đế tại Nam Thiên Châu, cái kia 2 cái yêu đế phía dưới lại mỗi người có 4 vị yêu hoàng cùng với 12 vị yêu vương. Vô luận là cái kia 12 vị yêu vương, vẫn là cái kia 4 vị yêu hoàng, Từ Nhân đều không muốn trêu chọc, lại càng không cần phải nói 2 vị kia yêu đế, cho nên hắn hiện tại Từ Nhân vẫn là muốn điệu thấp hành sự. Bất quá, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa là người khác không muốn tìm bọn họ để gây sự. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi đến một chỗ sơn núi nhỏ, sau đó liền bị 10 cái yêu tộc tu sĩ cho cả lại. Cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ bên trong có 3 cái đều đã đạt tới phi thăng cảnh, 5 cái là tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, còn lại 7 cái thì là ngọc pháp cảnh. Gặp đến cái này kẻ đến không tiện 15 cái yêu tộc tu sĩ, Từ Nhân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Các ngươi muốn làm gì? Từ Nhân đoạt trước mở miệng hỏi. Đem bọn ngươi trong thành mua đồ đều giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi một ngựa. Cái kia một đội yêu tộc tu sĩ bên trong, một cảnh giới tối cao thực lực mạnh nhất phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nói ra. Nguyên lai sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta, vì sao đến bây giờ mới động thủ, là tại tụ tập nhân thủ, vẫn là có khác hắn bố trí? Từ Nhân đang nghe cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ lời nói về sau cao mày, đối phương đã tại cái kia tòa yêu tộc trong thành trì đã nhìn chằm chằm hắn, lại muốn tại khoảng cách cái kia làm thành trì như thế xa này động thủ, chắc hẳn nhất định có bọn họ bố trí. Từ Nhân trước hết làm rõ ràng đối phương bố trí là cái gì, dạng này mới có thể bảo chứng và toàn. Tại vị thành chủ kia khu vực động thủ sẽ có phiền phức, nơi này đã ra vị thành chủ kia chỗ phạm vi không chế, chúng ta lại giết các ngươi, liền sẽ không có vấn đề gì. Cái kia thực lực tu vi mạnh nhất phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ từ tốn nói, hắn là một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, so nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực còn phải cường đại hơn rất nhiều, so Từ Nhân thì mạnh đến mức càng nhiều. Cho nên bọn họ lựa chọn ở chỗ này đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân động thủ, đồng thời không phải là bởi vì sợ hãi Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, mà chính là lo lắng vị kia yêu tộc thành trì thành chủ. Thì ra là thế, dạng này ta cứ yên tâm, các ngươi nói muốn làm sao chết đi. Từ Nhân nhìn đối phương bộ dáng cũng không giống nói dối, sau đó cũng thì yên lòng. Khẩu khí cũng không nhỏ, các ngươi một cái phi thăng cảnh sơ kỳ, một cái miễn cưỡng đạt tới tiên nhân cảnh trung kỳ, cứ như vậy điểm tu vi, còn muốn giết chúng ta, còn là các ngươi trước đi chết đi. Thực lực kia mạnh nhất yêu tộc tu sĩ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng vô cùng tức giận, lập tức liền để bên người yêu tộc tu sĩ hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Yêu tộc không phải nhân loại, bọn họ càng tôn trọng luật rừng, càng tôn trọng cường giả vi tôn. Ba ba ba. Theo thực lực kia mạnh nhất yêu tộc tu sĩ ra lệnh một tiếng, hắn yêu tộc tu sĩ hào hào hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Vù vù. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có lùi bước, mỗi người vung động vũ khí trong tay hướng về cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ nên đón. Phóng tới Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân 14 cái yêu tộc tu sĩ bên trong, 2 cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trực tiếp nhào về phía nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đối với 2 cái này yêu tộc tu sĩ tới nói, nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cảnh giới càng cao, thực lực cũng khẳng định mạnh hơn, bọn họ chỉ cần trước đem nhỏ yêu báo Mặc Lân giải quyết, đến đằng sau sẽ giải quyết Từ Nhân thì hoàn toàn không phải vấn đề gì. Đương nhiên, bọn họ đối với hắn yêu tộc tu sĩ cũng có lòng tin, rốt cuộc những cái kia yêu tộc tu sĩ bên trong, có 5 cái tu vi cảnh giới đã đạt tới tiên nhân cảnh. 5 cái tiên nhân cảnh đối một vị tiên nhân cảnh, ưu thế còn là rất lớn, huống chi còn có 7 cái thực lực cũng kém không nhiều lắm ngọc pháp cảnh tu sĩ. Tuy nhiên ngọc pháp cảnh tu sĩ không nhất định là Từ Nhân đối thủ, nhưng số lượng đạt tới 7 cái, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Bá. Từ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm vòng lên, trực tiếp thì chém về phía một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ gặp Từ Nhân công kích về phía chính mình đánh tới, cũng không chịu nhượng bộ, trực tiếp vung động trong tay đơn đao nên tiếp Từ Nhân tinh hải trường kiếm. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, cái kia sử dụng đơn đao yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ thân hình trong nháy mắt về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân ở bên trong cổ chiến trường liền có thể đánh giết tiên nhân cảnh hậu kỳ yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu, bây giờ hắn tu vi đã tăng lên một mảng lớn, đối phó một cái bình thường yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ vẫn là không có gì độ khó khăn. Cái kia bị Từ Nhân nhất kích đánh bay yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ, bay thẳng đến 20 trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá, lúc này, Từ Nhân cũng chưa kịp lại đối cái kia sử dụng đơn đao yêu tộc tu sĩ truy kích, bởi vì lúc này lại có hắn yêu tộc tu sĩ hướng về hắn nào tới. Từ Nhân không có cách nào, chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm lại lần nữa nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này kết cục cùng lúc trước hoàn toàn không có hai loại, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng tại một tiếng vang thật lớn về sau, thẳng thắn về phía sau bay rất ra ngoài. Liên tục 2 lần đem 2 cái tiên nhân cảnh tu sĩ đánh bay, cũng để cho hắn yêu tộc tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, bọn họ cũng không phân rõ Từ Nhân là cái gì yêu tộc, nhưng là đối phương thân thể lực lượng mạnh như vậy, yêu tộc huyết mạch khẳng định cũng không tầm thường. Từ Nhân cũng không để ý tới những cái kia yêu tộc tu sĩ trong lòng nghĩ là cái gì, thân hình hắn lóe lên, đã lại lần nữa hướng về một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Nơi này hết thảy có 5 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, bây giờ đã bị hắn đánh bay 2 cái, hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, làm sao cũng phải để hắn yêu tộc tu sĩ đều lãnh giáo một chút chính mình lực lượng. Đương nhiên, coi như Từ Nhân không hướng hắn yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua, mấy cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ hướng hắn phát động công kích, cùng như thế, vậy còn không bằng trước từ hắn phát động công kích đây. Tung tung. Tiếng thứ 3 cùng tiếng thứ 4 tiếng vang cũng theo truyền đến, mà nương theo lấy cái này 2 tiếng nổ mạnh, đã lại có 2 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ về phía sau bay rất ra ngoài. 5 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tại trong chớp mắt liền bị đánh bay 4 cái, công kích kia hiệu suất quả thực quá cao. Bất quá, tại Từ Nhân chuẩn bị đối cái thứ 5 tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ động thủ thời điểm, hắn Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ cũng theo xuống tới. Đương nhiên, những thứ này Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ không đốc, từ nhân có thể đem tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đánh bay, đủ thấy lực lượng mạnh mẽ. Cùng dạng này đối thủ liều mạng, rõ ràng là không lý trí, cho nên mấy cái này Ngọc Phác cảnh tu sĩ tiến công, căn bản cũng không cùng từ nhân liều mạng, đều là lấy các loại kiếm cương phối hợp tác chiến công kích, ý đồ nhiễu loạn từ nhân tiến công tiết tấu. Chỉ là, từ nhân tiến công tiết tấu cũng không phải tốt như vậy nhiễu loạn, cho dù những cái kia Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ công kích cũng đều không yếu, nhưng là đối từ nhân tới nói lại không tạo thành uy hiếp. Ba ba ba. Tại những cái kia Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ vây kín phía dưới, từ nhân thi triển ra Lá Dụng Thân Pháp. Lá Dụng Thân Pháp xem ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại cũng không phải là thật không vui, mà chính là rất nhanh. Tốc độ kia, tối thiểu so những thứ này Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều. Những cái này Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ cũng cảm giác hoa mắt, đối phương dạng này tốc độ, bọn họ muốn đề phòng rất khó khăn. Từ nhân tốc độ tăng lên, nhưng là cũng không có đối những cái kia Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ phát động công kích, mà là tại lóe qua những cái kia Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ công kích về sau, vọt thẳng đến cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ phụ cận, sau đó thông dong huy kiếm hướng về cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ chém tới. Giờ phút này, tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ mới phát hiện, tại đối mặt từ nhân lúc công kích, hắn thế mà liền tránh né đều làm không được, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay đối địch. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đón đỡ từ nhân nhất kích cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tự nhiên cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Đem cái cuối cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng đánh bay ra ngoài về sau, từ nhân tựa hồ là vừa lòng thỏa ý, lúc này mới hướng cái kia bảy cái Ngọc Phác cảnh tu sĩ phát động công kích. Mấy cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tự nhiên không thể nhìn từ nhân đối những cái kia Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ ra tay, mấy người bọn hắn tiên nhân cảnh tu sĩ, tại cùng từ nhân giao phong thời điểm, còn không chiếm được chút tiện nghi nào, những cái kia Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ thì càng đừng nói, nếu thật là cùng từ nhân giao phong phía trên, đoán chừng đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Những tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ phản ứng cũng không chậm, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ có một cái Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ bị từ nhân trực tiếp chém dụng một cánh tay. Chương 1288, giết yêu. Chương 1290, giết yêu. Từ nhân nắm lấy cơ hội, trực tiếp chém dụng một cái Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ một cánh tay. A, cái kia yêu tộc tu sĩ đau đến tê thảm, đương nhiên, chỉ là chém xuống một cánh tay, còn không đến mức chết, nhưng đau là khẳng định. Yêu tộc không phải bên trong chiến trường cổ anh linh, bọn họ cũng là thân thể máu thịt. Tại cái kia Ngọc Phác cảnh tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng lại lần nữa giết tới. Như là cái này năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ chế một bước nữa, như vậy lúc này cái này Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cái kia ra hỏa chỗ lấy không có chết, cũng là từ nhân còn không có giết hắn ý tứ. Ba ba ba. Từ nhân thân hình nhanh quay ngược trở lại, kiếm trong tay đã hướng về ba cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Đông đông đông. Ba tiếng vang trầm trầm về sau, ba cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình đã lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài. Mà tại ba cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình về phía sau bay rất ra ngoài thời điểm, từ nhân đã huy kiếm hướng về mặt khác hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Cái kia hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ biết từ nhân lợi hại, sau đó hai người cũng đều sử dụng toàn lực, cùng một chỗ nên tiếp từ nhân công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ bất quá, lần này cái kia hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ về phía sau lùi lại khoảng cách ngắn không ít. Bởi vì lần này cái kia hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ là hợp lực đón lấy từ nhân công kích. Từ nhân đối hai cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ phản ứng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này não tử còn rất linh hoạt, biết hợp lực đón hắn công kích. Ba ba ba. Hai cái này tiên nhân cảnh tu sĩ biểu hiện tựa hồ cũng cho trước đó bị từ nhân đánh bay ra ngoài ba cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ xách một cái tỉnh, ba tên này cũng lựa chọn hợp lực hướng từ nhân phát động công kích. Đông. Từ nhân lấy một địch ba, muốn đánh bay ba cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đã không giống trước đó đơn giản như vậy, nhưng vẫn là đem ba cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cho đẩy lui. Tiếp đó, cái kia bảy cái Ngọc Phác cảnh yêu tộc tu sĩ tựa hồ cũng tìm tới tiết tấu, ào ào hợp lực công hướng từ nhân. Từ nhân lấy sức một mình cùng cái này 12 cái yêu tộc tu sĩ lượn vòng, xem ra tuy nhiên không bằng trước đó nhẹ nhàng như vậy, lại như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối hướng đầu gió. Những cái kia yêu tộc đều cảm thấy từ nhân cũng là một cái yêu nghiệt, để bọn hắn khó có thể ngăn cản. Thực cảm giác khắp nơi bị động cũng không chỉ là cùng từ nhân giao phong 12 cái yêu tộc tu sĩ, đang cùng với nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong hai cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tình huống cũng rất bị động, tất cả đều bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đè lên đánh. Hai cái này yêu tộc tu sĩ tu vi đều đã đạt tới phi thăng cảnh trung kỳ, cần phải dùng không bao lâu liền có thể đột phá phi thăng cảnh hậu kỳ, mà nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chỉ có phi thăng cảnh sơ kỳ. Song phương tu vi cảnh giới vẫn là có nhất định chênh lệch, có thể hiện thực tình hình chiến đấu lại là tu vi cảnh giới chỉ có phi thăng cảnh sơ kỳ nhỏ yêu báo Mặc Lân hoàn toàn chiếm thượng phong, thậm chí có thể nói là để ép cái kia hai cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đánh. Lúc này cục diện này đã vượt qua cái này một đội yêu tộc tu sĩ đón trước, bọn họ vốn là cho là mình một phương này tu vi chiếm ưu, số lượng chiếm ưu, muốn đối phó tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng đối phương tu vi cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng là chiến đấu lực lại cường đại như vậy. Lúc này thời điểm, cái kia yêu tộc trong đội ngũ thực lực mạnh nhất phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng ngồi không yên, trực tiếp thì hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Có cái này yêu tộc trong đội ngũ thực lực mạnh nhất phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thêm vào, tình hình chiến đấu cuối cùng có chuyển biến tốt. Tối thiểu 3 người bọn hắn phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đối phó nhỏ yêu báo Mặc Lân, xem như tạm thời ổn định trận cước, hơn nữa còn có thể hơi chút chiếm cứ một chút thượng phong. Từ nhân đồng thời không lo lắng nhỏ yêu báo, những cái kia yêu tộc không biết nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực, từ nhân lại biết. Lúc này nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ lấy còn chưa đánh giết một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, chủ yếu là hắn còn không có chơi đầy đủ, như là cảm giác không có ý nghĩa, đánh giết một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Biết nhỏ yêu báo Mạc Lân bên này không có gì sự tình, Từ Nhân cũng không cùng theo những yêu tộc này tu sĩ khách khí. Hắn đầu tiên là một trận nhân công, bước lui 5 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, sau đó cường điệu đối cái kia trước đó bị hắn chặt đứt một cánh tay yêu tộc tu sĩ ra tay. Mới bút thu cát. Yêu tộc tu sĩ thực là có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng là lúc này cái này yêu tộc tu sĩ rõ ràng không có cơ hội này, bởi vì Từ Nhân bức bách quá gấp, đến mức mỗi một cái yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy gấp vô cùng bách. Mà lần này, Từ Nhân đặc biệt nhằm vào cái này thụ thương ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ, cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ nơi nào có cơ hội chạy. A. Rất nhanh, cái kia bị Từ Nhân để mắt tới ngọc phát cảnh tu sĩ liền hét thảm một tiếng, hắn lồng ngực đã bị Từ Nhân tinh hải trường kiếm đâm xuyên. Từ Nhân kiếm khí cũng không phải chỉ có phi kiếm mới có, hắn cũng có thể sử dụng tinh hải trường kiếm phát ra tới, cho nên Từ Nhân đâm xuyên cái kia ngọc phát cảnh tu sĩ lồng ngực một kiếm, cũng trực tiếp xoắn nát hắn tạng phủ, cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ tự nhiên cũng là một mệnh ô hô. Đánh giết một cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, Từ Nhân cũng không có nhàn rỗi, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lại hướng về mặt khác một cái yêu tộc tu sĩ tiến lên. Đương nhiên, thân hình hắn hướng về mặt khác một cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ tiến lên cũng chỉ là vì hấp dẫn chú ý lực thôi, mà tại hắn thành công hấp dẫn yêu tộc tu sĩ chú ý lực thời điểm, hắn bản mệnh phi kiếm hấp động đã thành công đem cái kia bị đánh giết ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn giam cầm lên. Đông. Từ Nhân một kiếm, trực tiếp đem một cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ chấn động đến thổ huyết bay ngược. Vượt cấp giao phong, cũng không phải người nào cũng có thể làm được đến, Từ Nhân có thể, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng được, nhưng là lúc này những yêu tộc này tu sĩ rõ ràng không có bản sự kia, mà lại bọn họ gặp phải đối thủ là Từ Nhân. Cho nên tại Từ Nhân dưới một kích này, cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ thụ thương tự nhiên cũng là khó tránh khỏi. Từ Nhân muốn có thể không chỉ là để cái này ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ thụ thương, hắn muốn là đối phương cánh mạng, muốn là đối phương yêu hồn. Bởi vậy, tại cái kia yêu tộc ngọc phát cảnh tu sĩ bị chấn động đến bay rất ra ngoài thời điểm, Từ Nhân thân hình cũng trong nháy mắt đuổi theo ra, hướng về cái kia về phía sau bay ngược ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ đuổi theo. Từ Nhân tốc độ vốn là so những yêu tộc này tu sĩ nhanh, bây giờ lại là một lòng muốn đánh giết cái kia về phía sau bay rất ra ngoài ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ, tốc độ tự nhiên là càng nhanh. A. Cái kia thân hình còn tại bay ngược ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn thấy Từ Nhân đến bên cạnh mình, lập tức thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, cái kia một tiếng kêu sợ hãi liền trực tiếp liền thành kêu thảm, bởi vì Từ Nhân tinh hải trường kiếm đã đâm xuyên hắn bụng dưới. Đối với Từ Nhân tới nói, đâm xuyên yêu tộc tu sĩ lồng ngực cùng đâm xuyên yêu tộc tu sĩ bụng dưới đều là giống nhau, ngược lại tinh hải trường kiếm bên trong phóng xuất ra kiếm khí đều sẽ đem yêu tộc tu sĩ tạng phủ xoắn nát. Phanh. Cái kia bỏ mình yêu tộc tu sĩ thân hình mất đi khống chế, nặng nề mà ngã rơi xuống mặt đất. Lại lần nữa đánh giết một cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, Từ Nhân lại không chút do dự hướng về cách đó không xa mặt khác một cái ngọc phát cảnh tu sĩ giết đi qua. Hiện tại những thứ này ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ đều có chút sợ hãi, bọn họ đều sợ hãi bị Từ Nhân để mắt tới, bởi vì bị Từ Nhân để mắt tới về sau, liền có khả năng hội bỏ mình. Chỉ là, những cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ liền xem như không muốn đối mặt Từ Nhân, lại cũng không có cách nào, bởi vì Từ Nhân muốn nhằm vào người nào, căn bản không phải bọn họ nghĩ tránh né thì tránh né được. Thời gian không dài, cái này bị Từ Nhân để mắt tới ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ cũng lại lần nữa bị đánh giết. Liên tiếp đánh giết 3 cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, những thứ này ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ đã không có chiến đấu chi tâm. Bất quá, mặc dù những thứ này ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ đã không có chiến đấu chi tâm, thế nhưng là Từ Nhân lại không có ý định cứ như vậy buông tha bọn họ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tu luyện cần đại lượng yêu hồn, mà những thứ này chủ động đưa tới cửa yêu hồn, nếu như Từ Nhân không thu, vậy liền quá không có thiên lý. Kết quả là, Từ Nhân liên tiếp phát huy, mấy cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ cũng tại trong nháy mắt đều bị hắn giết sạch. Mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn thấy Từ Nhân hung hãn như vậy, cũng không có chiến đấu chi tâm, thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếp tốc độ bọn họ có thể không đuổi kịp Từ Nhân, mà lại Từ Nhân không chỉ tốc độ nhanh, càng trọng yếu là hắn còn có bản mệnh phi kiếm. Ba ba ba. Từng đạo kiếm ảnh lần lượt bị Từ Nhân phóng xuất ra, phân biệt hướng về những tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ bay qua. Cái kia 5 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn thấy Từ Nhân kiếm ảnh, liền khóc tâm đều có. Cho dù tại Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc trong lòng, kiếm tu cũng là cao cao tại thượng tồn tại, đồng dạng một dạng tu vi cảnh giới, kiếm tu giết bọn hắn thì cùng giết một con gà mái không sai biệt lắm. Đương nhiên, cho dù tâm lý sợ hãi Từ Nhân, thế nhưng là những tiên nhân này cảnh yêu tộc tu sĩ lại cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ ào ào triển khai thân hình, nỗ lực tránh né Từ Nhân công kích. Bây giờ bọn họ đã không có khả năng tại đối Từ Nhân cận thân công kích, lại nói, cận thân công kích bọn họ cũng đánh không lại Từ Nhân, mà một khi thân thể bọn họ mất đi thăng bằng, thì nhất định sẽ bị Từ Nhân kiếm ảnh đánh trúng, sau cùng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu xuống chẳng. Chỉ là, những tiên nhân này cảnh yêu tộc tu sĩ suy nghĩ tuy nhiên không ít, nhưng vẫn là có không nghĩ tới, đó chính là Từ Nhân kiếm ảnh cũng không phải là bọn họ nghĩ tránh liền có thể trốn được. Ông. Một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, sau một khắc liền không bị khống chế hướng mặt đất bay đi. A, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thất kinh, nhưng bây giờ cái gì đều đã muộn, bởi vì Từ Nhân kiếm ảnh đã rơi ở trên người hắn. Từ Nhân đạo thứ nhất kiếm ảnh phá vỡ yêu tộc phòng ngự, đạo thứ hai kiếm ảnh trực tiếp đâm vào hắn thân thể, đạo thứ ba kiếm ảnh thì trực tiếp xoắn nát hắn tạng phủ. Kiếm ảnh uy lực so với bản mệnh phi kiếm bản thân còn hơi kém hơn không ít, như là bản mệnh phi kiếm, cho dù không phải lấy đánh giết tăng trưởng bản mệnh phi kiếm, cũng có thể đâm mặc cái này yêu tộc thân thể, nhưng là lấy kiếm khí biến thành kiếm ảnh, thì cần muốn ba đạo. Ba đạo bóng kiếm về sau, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đã ngã trên mặt đất, lộ ra diện mạo như trước. Từ Nhân không để ý đến đã không có sinh cơ tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, hai tay của hắn quyết tấn biến hóa, ngay sau đó liền lại có một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình bắt đầu không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tình huống cùng lúc trước bị tử nhân đánh giết cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cơ hồ không có sai biệt, đều là bị tử nhân ba đạo bóng kiếm đoạt đi sinh mệnh. Liên tục đánh giết hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, còn lại ba cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thì càng khẩn trương, bọn họ thân hình không ngừng về phía sau rút lui, nỗ lực rời xa tử nhân, nhưng vô luận bọn họ làm thế nào, tử nhân lại vẫn luôn đi theo đám bọn hắn. Ông lại có một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đột nhiên cảm giác thân thể phát chìm, mà đằng sau lưng thân thể bị đếm đạo bóng kiếm công kích, trực tiếp mất đi tánh mạng. Chương 1289, lực lượng chém giết. Chương 1291, lực lượng chém giết. Tử nhân liên tục đánh giết hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, đã để còn lại yêu tộc tu sĩ rơi vào khủng hoảng. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ tử nhân vì sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, nhưng là bọn họ biết, nếu như không mau chóng thoát thân, bọn họ thì không có cơ hội đào tẩu. Chỉ tiếc, bọn họ mặc dù đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lại cũng căn bản không khả năng lại đào tẩu, bởi vì tử nhân đã sử dụng hư không vạn linh bao bọc đem nơi này cầm cố lại, bọn họ căn bản là ra không được. Những cái kia yêu tộc tu sĩ ra không được, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền có thể càng yên tâm hơn lớn mật cùng chi chiến đấu, mà không cần lo lắng những yêu tộc này hội đào tẩu, cũng không cần lo lắng có yêu tộc cường giả đến thăm dò bọn họ chiến đấu. Ông tử nhân lại chầm chậm lên một cái yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ, đồng thời đối với hắn thi triển trọng lực điệp ra công kích. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thất kinh, hắn tận mắt thấy chính mình đồng bạn không biết sao rơi xuống dưới, bây giờ chính hắn cũng đối mặt đồng dạng như thế, hắn sao có thể không kinh hoàng. Tử nhân cũng mặc kệ cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ phải chăng kinh hoàng, hắn kiếm ảnh đã xuyên qua cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thân thể. Thực, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thực lực vẫn là rất mạnh, tối thiểu tự thân phòng ngự lực là rất mạnh, hắn liên tiếp đón lấy tử nhân bốn đạo bóng kiếm công kích, mới hoàn toàn chết đi. Còn lại hai cái yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ đã điên cuồng, bọn họ không cam tâm trực tiếp như vậy bị tử nhân kiếm ảnh đóng đinh, sau đó liền dự định tự bạo. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tự bạo đây, liền cảm giác mình đầu giống như là bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm trúng, không gì sánh được đau đớn. Tiếp xuống tới tử nhân cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp vận dụng kiếm ảnh, đem hai cái này yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ triệt để đánh giết. Lần này tới ăn cướp tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân yêu tộc tu sĩ hết thể có 15 cái, bây giờ 7 cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ cùng 5 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đã bỏ mình, cũng chỉ còn lại có 3 cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ còn tại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong. Không thể không nói, cái này 3 cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ vẫn còn có chút thực lực, lấy 3 đối 1 tình huống phía dưới, liền xem như nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn chém giết bọn họ đều vô cùng khó khăn. Bất quá, tình huống bây giờ không giống nhau, bởi vì tử nhân đã giành tay, hắn có càng nhiều tinh lực cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng đi đối phó mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Bá tử nhân thân hình lóe lên, hướng thẳng đến cái kia yêu tộc tu sĩ tiến lên. Tử nhân lần này để mắt tới là một cái phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ, bởi vì hắn biết, nhỏ yêu báo Mặc Lân khẳng định muốn cùng thực lực kia mạnh nhất yêu tộc tu sĩ so chiều một chút, hắn không thể đoạt nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ, cho nên cũng liền trực tiếp lựa chọn một cái xem ra thực lực vẫn được phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Xiêu xiêu. Tại cái kia một tiếng vang thật lớn về sau, tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình cấp tốc lui lại. Tử nhân cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ, lực lượng muốn so những tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ cường đại quá nhiều, đến mức nói những cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ thì càng không có gì có thể so tính. Tử nhân thân hình về phía sau lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách, cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách thì càng xa. Thật là mạnh mẽ thân thể, nhìn đến ngươi huyết mạch rất thuần chủng, nhưng giết ngươi thôn phệ ngươi huyết mạch, ta cũng sẽ biến đến càng mạnh. Cái kia bị tử nhân oanh ra ngoài 20 mấy trượng phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, tại mãng hoang thiên hạ, có một ít huyết mạch thuần chủng yêu tộc nắm giữ kinh thiên lực lượng, yêu tộc đều hướng tới loại lực lượng kia, chỉ cần có thể thôn phệ đối phương lực lượng, bọn họ liền có thể biến đến càng mạnh. Đương nhiên, làm như vậy mạo hiểm cũng rất lớn, bởi vì phàm là huyết mạch thuần chủng yêu tộc đều nắm giữ mạnh mẽ thực lực, cho dù cảnh giới thấp một số, cũng có thể bằng vào huyết mạch lực lượng san bằng. Tử nhân biểu hiện vừa tốt cùng những cái kia nắm giữ cường đại huyết mạch yêu tộc tương xứng, cũng chính bởi vì vậy, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ mới có thể nhận lầm là tử nhân là nắm giữ cường đại thuần chính huyết mạch yêu tộc. Đoạt ta huyết mạch, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm lại lần nữa hướng về cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ giết đi qua. Trên thực tế, cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng không tầm thường, hắn cũng là thân phụ huyết mạch yêu tộc, bằng không thì cũng không biết trông mà thèm khác yêu tộc cường đại huyết mạch. Đông. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình lại lần nữa lui về phía sau. Chỉ bất quá, lần này tử nhân về phía sau lùi lại khoảng cách muốn so trước đó gần nhiều. Kết quả này cũng để cho cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bất quá, dù cho là khó có thể tiếp nhận, hắn cũng phải tiếp nhận, trong lòng hắn, đây chính là huyết mạch chênh lệch. Ông, cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ trên thân đột nhiên nổi lên một tầng kim quang, sau lưng thế mà xuất hiện một đầu voi lớn hư ảnh. Tử nhân nhìn lấy cái kia sau lưng hiện ra voi lớn hư ảnh yêu tộc tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn hiểu được đây chính là truyền thuyết bên trong huyết mạch chi lực, mà theo đầu kia voi lớn hư ảnh đến xem, trước mắt cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân có huyết mạch hẳn là hoàng cổ voi lớn huyết mạch. Thực, huyết mạch lực lượng tử nhân cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Ban đầu ở Bắc Cảnh thời điểm, hắn liền gặp được một cái viên hầu loại yêu tộc tu sĩ lấy huyết mạch triệu hồi ra thủy tổ pháp tướng, là thượng cổ hùng thú Chu Hiếm. Cái kia Chu Hiếm chỉ là một cái bóng mờ thì cho tử nhân lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng, hơn nữa lúc ấy cái kia nắm giữ chu hiếm huyết mạch yêu tộc tu sĩ thể nội chu hiếm huyết mạch cần phải còn đặc biệt mỏng manh, kém xa ngay sau đó cái này nắm giữ hoang cổ voi lớn huyết mạch phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Đi chết đi cho ta. Kích phát huyết mạch chi lực phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ tại nói chuyện thời điểm, đã vọt tới tử nhân phụ cận. Tử nhân cũng không trước hết để cho, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ. Đông. Một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn, mà nương theo lấy tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ va chạm, một cô mắt trần có thể thấy cường đại trùng kích sóng cũng theo đó mà về phía sau khuếch tán. Siêu siêu. Lần đụng chạm này về sau, tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình cấp tốc lui lại, mỗi người bay rất ra ngoài 30 mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Điều đó không có khả năng, ta đã vận dụng huyết mạch chi lực, mà ngươi lại không có, ngươi làm sao có thể đón lấy ta công kích? Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn thấy, như tử nhân cũng vận dụng huyết mạch chi lực, song phương liệu một cái cân sức ngang tài hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ tử nhân rõ ràng không có sử dụng huyết mạch chi lực, vẫn như cũ chỉ là dựa vào thân thể lực lượng để ngăn cản chính mình công kích, cái này cần là mạnh cỡ nào lực lượng, đoán chừng liền xem như yêu tổ huyết mạch hậu nhân, cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Ngạc nhiên, ta lực lượng còn không có toàn bộ dùng tới đây, ngươi thì dạng này, nếu như ta dùng toàn lực lời nói, vậy ngươi còn không phải tìm một khối đầu hũ đâm chết. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng về cái kia phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ tiến lên. Cái kia phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không chịu yếu thế, gặp tử nhân hướng về chính mình xông lại, cũng huy động trường kiếm trong tay hướng về tử nhân nên đón. Đông. Lần này, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đã dùng tới 12 phần lực lượng, tử nhân cũng dùng tới võ học trường mực lực lượng. Bởi vậy lần này va chạm, chỗ sinh ra động tĩnh so trước đó còn một lớn, dường như liền khắp nơi đều đi theo rung động động lên đến. Siêu siêu. Song phương tại giao phong về sau, thân hình lại nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ bất quá, lần này tử nhân thân hình lùi lại ra 20 trượng, mà cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng đã bay rất ra ngoài hơn 30 trượng. Bá. Thế mà, cái này còn cũng không tính xong, tử nhân thân hình so cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ càng trước một bước ổn định lại, mà thân hình hắn tại ổn định lại về sau, lại cấp tốc hướng về cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Ông. Cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ trên thân kim quang càng sâu, một khắc này, hắn hai mắt đều biến thành kim sắc. Đông. Trong nháy mắt, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm liền lại lần nữa cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ va chạm nhau cùng một chỗ. Phúc. Yêu tộc phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ tại về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tử nhân thân hình cũng về phía sau bay rất ra ngoài, hắn cũng cảm thấy có chút huyết mạch phát trương. Bất quá, tử nhân lại thật cao hứng, bởi vì cùng cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ giao thủ, hắn võ học cảnh giới lại có động tĩnh, mặc dù không có hắn tại bên trong chiến trường cổ cùng thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thời điểm giao thủ rõ ràng như vậy, lại cũng giống vậy có không nhỏ tiến bộ. Cái kia thổ huyết về phía sau đến bay ra ngoài phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ trong lòng đã tức giận vừa lo lắng, nhưng hắn lại không có thời gian nhiều suy nghĩ gì, bởi vì lúc này thời điểm, tử nhân đã lại lần nữa huy kiếm hướng hắn xông lại. Cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đã đến cực hạn, nhưng mặt tử nhân công kích, hắn cũng không có khác lựa chọn, chỉ có thể giơ lên trong tay trường kiếm đón chào. Đông. Lần đụng chạm này cũng để cho phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ rơi vào tuyệt cảnh, trường kiếm trong tay của hắn bị tử nhân lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ biết hôm nay tất nhiên là giữ nhiều lành ít, sau đó quyết tâm liều mạng liền muốn tự bạo. Nhưng lại tại hắn quyết định muốn tự bạo thời điểm, lại đột nhiên cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận cuộn cuộn. Đến lúc này, cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ mới rốt cục nhớ tới, nguyên lai tử nhân đồng thời không chỉ là lực lượng cường đại, vẫn là một cái kiếm tu. Nhưng giờ phút này, cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ ý thức được những thứ này cũng đã muộn, bởi vì hắn sinh cơ đã đoạn. Tại cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân thể đoạn tuyệt sinh cơ thời điểm, hắn yêu hồn cũng theo đó mà thoát ly thân thể, liền chuẩn bị đào tẩu. Chỉ tiếc tử nhân không biết cho phép hắn đào tẩu, sau đó cái kia gia hỏa thần hồn còn không có bay ra bao xa đây, liền cảm giác bị một cỗ cường đại lực hút liên lụy. Hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đây, liền trực tiếp bị kéo vào một cái đặc biệt không gian. Phanh. Không có yêu hồn phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân thể trực tiếp thì rơi trên mặt đất, hiện hóa ra bản thể, chính là một đầu voi lớn. Tử nhân không để ý đến đầu này voi lớn thi thể, mà chính là hướng thẳng đến đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao thủ một cái khác phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ bổ nhỏ qua. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có ngăn cản, thực hắn hiện tại đã chiếm hết hướng đầu gió, như thế đánh đi xuống cũng không có ý gì, còn không bằng sớm đi đánh giết cái kia hai cái yêu tộc tu sĩ, sau đó tiếp tục lên đường đây. Bá. Tử nhân huy kiếm chém về phía còn sót lại cái kia yêu tộc phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ. Cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ tâm lý kêu khổ, hắn thực lực thực cũng không như trước đó bị tử nhân đánh giết đồng bạn, cho nên hắn đối với tử nhân giao phòng cũng là không có chút nào lòng tin, không chỉ không có lòng tin, gia hỏa này thậm chí đều cảm thấy tử nhân có chút đáng sợ. Có thể coi là cảm thấy tử nhân đáng sợ, gia hỏa này cũng chỉ có thể kiên trì đi cùng tử nhân giao phòng. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân đã cùng còn sót lại cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ va chạm nhau cùng một chỗ. Chương 1290, ám vực. Chương 1292, ám vực. Lấy tử nhân thực lực, đã không e ngại phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, mà lập tức hắn đối mặt cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, bản thân cũng không có đặc biệt cường đại huyết mạch, thực lực còn không bằng trước đó bị hắn đánh giết cái kia nắm giữ hoang cổ voi lớn huyết mạch yêu tộc tu sĩ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu thân hình sĩ mỗi người về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, song phương về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách là không ngang nhau. Tử nhân về phía sau lùi lại ra không đến 10 trượng khoảng cách, cũng đã một lần nữa đứng vững thân hình, mà cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thì trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài 20 mấy trượng. Kết quả này đối với Tử Nhân tới nói cũng không có gì lớn không, nhưng là đối với cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ lại không phải có chuyện như vậy. Song phương lần đụng chạm này cũng là mang ý nghĩa thực lực sai biệt. Từ trước mắt cái này va chạm kết quả đến xem, song phương về mặt sức mạnh chênh lệch quá lớn. Bá, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình đột nhiên tăng tốc, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân bộ nhỏ qua. Cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ biết mình về mặt sức mạnh khẳng định không phải Tử Nhân đối thủ, sau đó thẳng thắn trực tiếp từ bỏ cùng Tử Nhân hợp lực lượng ý nghĩ, chuyển qua cùng Tử Nhân đấu tốc độ. Tuy nhiên trước đó Tử Nhân biểu hiện ra ngoài tốc độ cũng không kém, nhưng là cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ vẫn cảm thấy, nếu như song phương so đấu tốc độ lời nói, hắn nói không chừng còn có một tia cơ hội. Gặp cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ tăng thêm tốc độ, Tử Nhân cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Phanh phanh phanh. Một vòng này, song phương công thủ hoàn toàn là lấy nhanh đánh nhanh, liên tiếp tiếng vang cũng theo đó mà phát ra. Đại khái nửa nén hương về sau, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cảm giác mình triệt để không có chiến thắng Tử Nhân hy vọng, bởi vì luận tốc độ, Tử Nhân không thể so với hắn chậm, thậm chí so hắn còn muốn nhanh không ít. Đông. Tử Nhân đang tăng nhanh tốc độ tấn công đồng thời, lực lượng cũng không có giảm thấp, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ bị Tử Nhân công kích bức bách né tránh không kịp, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay cùng Tử Nhân liều mạng. Siêu. Lần này liều mạng, để cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ có muốn thổ huyết xúc động, thật sự là Tử Nhân một kích này lực lượng quá mạnh, hắn thân thể tại về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời, ở ngực cũng là một trận cuộn, suýt nữa trực tiếp thổ huyết. Một kích đánh bay cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, Tử Nhân thân hình cũng trực tiếp theo sau. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó cái kia ngay tại về phía sau bay ngược phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nhanh chóng hướng về nghiêng phía dưới mặt đất bắn đi ra. Phanh. Qua trong giây lát, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân thể đã cùng khắp nơi tới một lần tiếp xúc thân mật, trực tiếp đem khắp nơi đập ra một cái hố to. Phốc. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình tại sau khi rơi xuống đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đến lúc này, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đã không có tâm tư tại cùng Tử Nhân chiến đấu, thân hình hắn lóe lên, liền muốn trốn xa. Chỉ tiếc hắn tại Tử Nhân trước mặt cũng không có trốn xa cơ hội, ngay tại cái kia ra hỏa hướng ra phía ngoài chạy thời điểm, Tử Nhân đã vận dụng hắc động bay kiếm trọng lực công kích. Tuy nhiên Tử Nhân thực lực cùng phi kiếm phẩm chất tăng lên, bây giờ Tử Nhân chuôi này hắc động phi kiếm đơn độc thi triển trọng lực công kích thời điểm, đã có thể đạt tới gấp 10 lần trọng lực. Mà Tử Nhân cái kia hai thanh phi kiếm trọng lực điệp ra, có thể hình thành gấp 15 lần trọng lực. Trọng lực công kích điệp ra không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2, cho nên Tử Nhân hai thanh có thể thi triển gấp 10 lần trọng lực bản mệnh phi kiếm đồng thời thi triển trọng lực điệp ra công kích, có thể hình thành gấp 15 lần trọng lực đã là vô cùng có được. Ngay sau đó Tử Nhân căn bản không cần đến gấp 15 lần trọng lực, cho nên một thanh hắc động phi kiếm là đủ. Mà tại Tử Nhân lấy hắc động phi kiếm hướng cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ tạo nên trọng lực công kích thời điểm, Tử Nhân một cái khác chui bản mệnh phi kiếm hàm quang đã xuyên qua cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Sau một khắc, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ tạng phủ toàn bộ bị kiếm khí xoắn nát, cái này phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng trong nháy mắt mất đi sức sống. Đang phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân thể mất đi sức sống trong nháy mắt, hắn yêu hồn cũng theo đó mà bay ra, chuẩn bị hướng nơi xa trốn chạy, chỉ là lúc này Tử Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp liền đem cái kia chuẩn bị đào tẩu phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ yêu hồn giam cầm tại hắc động phi kiếm đặc biệt có không gian bên trong. Tại Tử Nhân giải quyết cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã trước một bước giải quyết cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ. Cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cũng nắm giữ không kém huyết mạch chi lực, chỉ tiếc cái kia gia hỏa huyết mạch chi lực tại nhỏ yêu báo Mạc Lân trước mặt căn bản không có tác dụng gì, thậm chí tại kích phát huyết mạch chi lực về sau, ngược lại cảm giác đều chịu đến áp chế. Sau cùng gia hỏa này tự nhiên cũng là tại biệt khuất bên trong, bị nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết, mà hắn yêu hồn cũng trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cho nuốt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có trì hoãn, tại nuốt cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ yêu hồn về sau, lập tức liền bắt đầu luyện hóa. Tử Nhân thì trực tiếp đem hắn yêu tộc thi thể đều thu vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Tiếp xuống tới thời gian, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ngay tại chỗ này sườn núi nhỏ phía trên tu luyện, có hư không vạn linh bao bọc, bọn họ cũng không cần lo lắng bị các yêu tộc phát hiện. Sau một tháng, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã thành công đem tất cả yêu hồn đều luyện hóa. Hắn tu vi cảnh giới cũng lại lần nữa tinh tiến một số, tuy nhiên vẫn như cũng là phi thăng cảnh sơ kỳ, lại so trước đó muốn càng thêm vững chắc. Dạng này kết quả, vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cao hứng phi thường. Sau đó Tử Nhân triệt hồi hư không vạn linh bao bọc tiếp tục lên đường. Sau nửa tháng, bọn họ lại đến một tòa mới thành trì. Tòa thành trì này so với bọn hắn trước đó đi qua cái kia làm thành trì càng lớn, xem ra cũng càng phồn vinh, thành bên trong tu sĩ thực lực cũng phổ biến phải cường đại hơn một chút. Tòa thành trì này tên là Lão Can Thành, càng tiếp nhân loại thời nay thành trì, có thành tường quay chung quanh, cũng có phụ trách tuần thủ yêu tộc tu sĩ. Tới lui tiến vào thành trì yêu tộc tu sĩ cũng phải tiếp nhận kiểm tra, muốn tại trong thành ngủ lại yêu tộc tu sĩ cần đến bên cạnh đăng ký, đồng thời giao nạp đầy đủ linh thạch. Thực, yêu tộc trong thành trì không có cái gì dân bản địa, thành trì đều là những cái kia yêu tộc cường giả thành lập, bọn họ tự phong vì thành chủ, tại chính mình trong thành trì thiết lập lập quy củ, chiêu mộ thủ hạ hình thành không tầm thường thế lực. Trở thành thành chủ tùy tùng, có thể tại trong thành ở lại, như không nguyện ý hoặc là thành chủ trước mắt, vậy cũng chỉ có thể dùng tiền cầu cái an ổn. Yêu tộc thành chủ đối với mình thành lập thành trì vẫn là vô cùng coi trọng, cái kia cũng là bọn hắn chăm chú xây dựng xào huyệt, thì cùng nhân loại tu sĩ tông môn tiên môn không sai biệt lắm. Cũng chính là bởi vì những thứ này thành trì đều là thành chủ tư nhân tài sản, cho nên muốn tại trong thành trì tư đấu, cũng phải đi qua thành chủ đồng ý mới được, chưa qua thành chủ đồng ý mà tiến hành tư đấu, vậy thì đồng nghĩa với là đối địch với thành chủ. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều rất thủ quy củ, sau khi vào thành, trực tiếp thì giao linh thạch, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo lựa chọn một cái trung đẳng chỗ ở, giao 10 thiên linh thạch. Từ Nhân cảm giác tại tòa thành trì này bên trong đợi 10 ngày, cũng đã đầy đủ hắn đem nơi này chuyển một lần, cũng có thể đại khái giải tòa thành trì này cùng với phụ cận thế lực phân bố. Tòa này Lao Căn thành xem ra so với bọn hắn trước đó đến qua thành trì muốn chính thống nhiều, tối thiểu có cái tên, không giống trước đó tòa thành trì kia, liền một cái tên đều không có. Tòa thành trì này bên trong bán đồ cũng càng toàn diện, đa số đều là thành chủ thế lực kinh doanh, đương nhiên cũng có người ngoại lai thông qua thuê trong điếm phương thức như vậy đến làm kinh doanh. Từ Nhân ở chỗ này trước mấy ngày đều là đến các nơi tiệm sách đi mua các loại thư tịch. Tựa như Từ Nhân suy đoán, nơi này thư tịch muốn so trước đó bọn họ đi tòa thành trì kia phong phú nhiều. Không chỉ thư tịch phong phú nhiều, mà lại cái kia văn tự ghi chép cũng càng thêm ưu mỹ, để Từ Nhân cảm giác thì cùng Cự Yêu Sơn mạch không sai biệt lắm. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không phải văn nhân, hắn xem trọng cũng không phải những cái kia văn tự ưu mỹ cùng không ưu mỹ, chủ yếu nhìn những sách vở kia phía trên ghi chép nội dung, bất quá, văn tự ưu mỹ một số, hắn nhìn lấy cũng thoải mái dễ chịu một chút, tối thiểu đọc lấy đến không lao lực. Đến thứ 5 ngày thời điểm, Từ Nhân đã cơ bản đem trong tòa thành này tình huống cùng với thế lực chung quanh phân bố tình huống giải đến không sai biệt lắm, mà lại Từ Nhân còn cố ý tìm một phần các nơi vực thế lực bản đồ phân bố. Mãng Hoang Thiên Hạ nhất tổ 8 đế bên trong, yêu tổ chiếm cứ lấy tốt nhất khu vực, đó chính là Trung Thiên Châu, nơi đó là linh lực hội tụ điểm trung tâm, coi như so ra kém Thần Châu Thiên Hạ Trung Thần Châu, cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá, Mãng Hoang Thiên Hạ linh lực càng thêm táo bạo, cho nên nơi này đối với yêu tộc tu luyện so đối với nhân loại tu luyện càng có lợi hơn. Nhưng là Từ Nhân là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn thân thể so với bình thường yêu tộc còn muốn cường đại. Mãng Hoang Thiên Hạ linh lực táo bạo, đối thân thể tương đối yếu đối nhân loại tu sĩ mà nói, hấp thu luyện hóa độ khó khăn xác thực rất lớn, bởi vì cái kia linh lực trùng kích lực mạnh hơn, như là tham công liều lĩnh, rất dễ dàng thương tới kinh mạch. Nhưng Từ Nhân khác biệt, hắn thân thể đủ cường đại, kinh mạch cũng phá lệ cứng cỏi, cho nên hắn có thể sử dụng nơi này rồi rào mà táo bạo linh lực tu luyện, thậm chí tu luyện tốc độ so yêu quái tầm thường nhanh hơn. Như là đã giải nơi này thế lực phân bố, tiếp xuống tới Từ Nhân cũng là có thể chân thật đi mua sắm chính mình cần muốn đồ vật. Tòa thành trì này bên trong bán ra đồ vật vô cùng phong phú, không chỉ có luyện khí tài liệu, còn có yêu tộc luyện khí sư luyện chế vũ khí cùng hắn một số bảo bối. Chỉ bất quá, yêu tộc luyện khí sư phương pháp luyện khí không có nhân loại luyện khí sư tinh tế tỉ mỉ, nhưng là cái kia thô kệch đường nét cũng vẫn có thể xem là một loại mỹ. Từ Nhân đối những cái kia đường nét thô kệch vũ khí không có hứng thú, nhưng là cao giai luyện khí tài liệu, Từ Nhân ngược lại là tìm kiếm đến một số. Mặt khác, Từ Nhân còn mua sắm không ít thích hợp luyện chế thiên lôi tử tài liệu cao cấp, dùng những vật này luyện chế ra đến thiên lôi tử, uy lực muốn so hắn hiện có thiên lôi tử uy lực càng lớn. Mặt khác, Từ Nhân còn mua sắm không ít linh thực tại yêu tộc thế giới bên trong đều là chỉ giáo nhai lấy ăn, bởi vì bọn hắn không biết luyện chế đan dược. Đương nhiên, cũng là bởi vì yêu tộc tiêu hóa linh thực năng lực, trời sinh liền muốn so với nhân loại mạnh rất nhiều. Nhân loại trực tiếp ăn linh thực, đại bộ phận dược lực đều không phát huy ra được, hơn nữa còn dễ dàng trúng độc, cho nên chỉ có thể thông qua linh thực cùng hắn dược vật pha thuốc luyện chế thành đan dược. Cứ như vậy tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng là đối với linh thực tỷ lệ lợi dụng lại càng cao. Từ Nhân ở chỗ này đi dạo mấy ngày, thu hoạch không nhỏ, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn, đồng thời không có cái gì ngạc nhiên phát hiện. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi tòa thành trì này. Rời đi thành trì về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chạy tới phía dưới một tòa thành trì. Lần này, Từ Nhân tuy nhiên tại lão căn trong thành mua không ít thứ, cũng không có quá mức rêu rao, bởi vậy lần này bọn họ rời đi lão căn thành về sau, cũng không có gặp phải phiền phức gì. Sau một tháng, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại đi tới một tòa thành trì, tòa thành trì này tên là Ám Vực Thành, thành chủ là một vị là khát máu tốt giết cường đại yêu tộc. Ngay từ đầu Từ Nhân đồng thời không có ý định tới nơi này, nhưng là nơi này có một loại có thể tăng cường thiên lôi tử uy lực hắc viêm tinh, bởi vậy Từ Nhân đang do dự một phen về sau, vẫn là quyết định tới này tòa Ám Vực Thành đi tới một lần. Chương 1291, Ám Vực Thành chủ. Chương 1293, Ám Vực Thành chủ. Đi tới Ám Vực về sau, Từ Nhân nhíu mày, nơi này tuy nhiên cũng là ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng là thành trì trên không lại mơ hồ tràn ngập một loại mùi máu tươi, giống như nơi này vẫn là không ít sinh linh. Này khí tức, đừng nói Từ Nhân không thích, thì là tiểu yêu báo Mạc Lân cũng không thích. Bất quá, hôm nay bọn họ như là đã tới chỗ này, làm sao cũng phải tiến đi một chuyến. Sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là giao linh thạch, tiến vào thành trì bên trong. Muốn tại tòa này Ám Vực trong thành ở lại có thể so sánh tại cây già thành đắt hơn, đối tại bình thường người mà nói, đoán chừng liền xem như cấp thấp nhất trang viên cũng không dám thường ở. Đương nhiên, Từ Nhân khác biệt, hắn trên thân có chính là, coi như ở lâu đi xuống cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Từ Nhân đối với yêu tộc vẫn còn có chút khúc mắc, hắn cũng không muốn tư địch, cho nên chỉ tuyển chọn một cái trung đẳng chỗ ở, không đến mức quá kém, lại cũng sẽ không quá tốt. Đến tòa thành trì này về sau, Từ Nhân cảm giác nơi này chính là một tòa tội ác chi thành, không chỉ có đấu trường còn có câu lan, trên đường cái đều đang bán nô lệ. Yêu tộc có chút so sánh đặc thù tộc quần, rất dễ dàng tu luyện thành hình người, thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng là tại hóa thành hình người về sau tướng mạo rất tốt, cho nên bọn họ thân phận cũng là biến thành hắn cường đại yêu tộc phát tiết dục vọng chi vật. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một mặt cổ quái, hắn cảm thấy nơi này cùng bọn hắn trước đó đến qua địa phương quả thực cũng không phải là một cái thế giới, phía trước cây giả thành tuy nhiên tại Mãng Hoang Thiên Hạ, nhưng là thành bên trong tu sĩ trạng thái lại giống như là nhân gian, nhưng là cái này Ám Vực thành lại hoàn toàn là cái ma vực, giống như là cái ma tộc thành trì. Ta cảm giác cái này vị thành chủ khả năng có vấn đề. Đến Ám Vực thành, nhìn thấy bên trong tình cảnh về sau, nhỏ yêu báo cảm thấy thật không thể tin, sau đó liền lấy tiếng lòng đối Từ Nhân nói ra. Nhìn kỹ hắn nói à, Mãng Hoang Thiên Hạ sự tình cùng chúng ta quan hệ không lớn, nếu như cái này vị thành chủ không tìm chúng ta phiền phức, chúng ta không cần thiết vì bọn họ cùng cái này vị thành chủ đi liều sống liều chết. Tứ Nhân Thực cũng cảm giác được nơi này tình huống không đúng, chỉ bất quá Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc sự tình cùng hắn lại không quan hệ nhiều lắm, cái này Mãng Hoang Thiên Hạ tất cả yêu tộc đều tự giết lẫn nhau, Thần Châu Thiên Hạ mới an ổn đây. Bất luận kẻ nào đều hy vọng chính mình đối thủ càng loạn càng tốt, càng loạn thì càng không có thời gian nhắm vào mình, tuy nhiên loại ý nghĩ này có loại lừa mình dối người vị đạo, nhưng là chỉ cần là người thì không cách nào tránh khỏi có dạng này cách nghĩ. Tứ Nhân cũng là một cái bình thường nhân loại, có máu có thịt, có yêu mến cũng có căm hận, cho nên hắn tự nhiên cũng hy vọng Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tu sĩ càng loạn càng tốt, tốt nhất cái kia nhất tổ cùng tám đế đao binh đối mặt, đánh một cái không chết không thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tứ Nhân mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, yêu tộc não tử cũng sẽ không như vậy không rõ ràng. Cho nên rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nhân loại cường đại con đường còn dài đằng đẵng. Chỉ sợ cái thành chủ kia sẽ không dễ dàng đáp ứng, ta cảm giác từ chúng ta vào thành một khắc, thì có một đôi mắt để mắt tới chúng ta, cũng không đúng, hẳn là cặp mắt kia tại thời khắc nhìn chằm chằm trong tòa thành này mỗi người, loại kia cảm giác tựa như là ta là hắn món ăn trong mâm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có Tứ Nhân lạc quan như vậy, bởi vì hắn tại sau khi vào thành, liền có một loại lệnh hắn vô cùng khó chịu cảm giác. Ai, nếu thật là như thế chúng ta cũng chưa chắc liền sợ hắn, tóm lại hắn không đến trêu chọc chúng ta cũng không trêu chọc hắn, hắn như là đến trêu chọc chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Thực không chỉ nhỏ yêu báo Mạc Lân có bị để mắt tới cảm giác, Tứ Nhân cũng đồng dạng có, chỉ là cặp kia nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt tựa hồ cũng có do dự. Bất quá, mặc kệ cặp kia nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt đến tột cùng là làm sao nghĩ, sau khi vào thành, Tứ Nhân đều sẽ vạn phần cẩn thận, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương, huống chi tòa thành trì này cũng không phải cái gì có ngầm, càng giống là một cái ác ma chi thành. Ngay đầu tiên, Tứ Nhân ở chỗ này mua không ít sách vở. Trên thực tế, nơi này thư tịch so trước đó bọn họ đến qua cây giả thành muốn ít hơn nhiều, mà lại thư tịch nội dung tràn ngập cuồng bạo cùng huyết tinh, để Tứ Nhân đều cảm thấy không thích ứng. Bất quá, những sách vở này tuy nhiên nội dung cuồng bạo, huyết tinh, nhưng cũng đồng dạng có thể làm cho Tứ Nhân giải Mãng Hoang Thiên Hạ tình huống, bởi vậy Tứ Nhân hay là mua rất nhiều. Trừ thư tịch bên ngoài, Tứ Nhân còn mua không ít hắc viêm tinh, mặt khác cũng có một chút linh thực. Trừ cái đó ra, Tứ Nhân còn phát hiện rất nhiều ngâm độc vũ khí cùng ám khí. Những vật này Tứ Nhân tuy nhiên sẽ không đi sử dụng, nhưng cũng bị một số, nhưng nên có lòng phòng bị người, hắn coi như không sử dụng, cũng phải giải một chút những vật này đặc điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thì dạng này, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở chỗ này lưu lại 7 ngày, sau 7 ngày, Tứ Nhân quyết định rời đi tòa này ám vực thành. Bất quá, rời đi tòa này ám vực thành về sau, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có cảm thấy có thể buông lỏng một hơi, bởi vì bọn hắn cảm giác nhìn chằm chằm vào bọn họ cặp mắt kia, cũng không có bởi vì bọn họ rời đi ám vực thành mà biến mất. Nhìn đến cái kia gia hỏa là cũng không muốn để chúng ta đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lấy tiếng lòng đối Tứ Nhân nói ra. Gia hỏa này tu vi cần phải còn không có đạt tới yêu vương cấp bậc, nhưng là cũng không thể coi thường, hắn khả năng có một ít chúng ta không biết thủ đoạn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể phát giác được bọn họ rời đi thành trì sau vẫn như cũng bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Tứ Nhân tự nhiên cũng có thể phát giác được. Ngay sau đó hắn đã cơ bản có thể xác định cái kia một đôi nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để bọn hắn rời đi, đến mức đối phương cầm giữ có cái gì dạng thủ đoạn, Tứ Nhân trước mắt còn không rõ ràng, nhưng là cẩn thận để phòng tổng sẽ không sai, đây cũng là Tứ Nhân tác phong trước sau như một. Thì nhìn hắn khi nào xuất thủ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đã làm tốt chuẩn bị, hắn cảm giác trước mắt đối thủ này tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ, thật đánh lên hẳn là cũng sẽ không đặc biệt nhằm chán. Chúng ta tăng thêm tốc độ, hắn muốn thật sự là không muốn để cho chúng ta rời đi, khẳng định sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Tứ Nhân lấy tiếng lòng nhắc nhở một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân, sau đó liền dẫn đầu tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy như bay. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có lại nhiều lời, theo sát tại Tứ Nhân sau lưng hướng về phương xa mà đi. Thì dạng này, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đại khái chạy nửa ngày thời gian, liền cảm giác trong hư không phóng tới hai cỗ tà phong. Đối với cái này, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo đều không có cảm thấy bất ngờ. Tứ Nhân tại cảm nhận được cái kia cỗ tà phong về sau, thân hình thất tha thất thể, bất quá lại tránh thoát cái kia hai cỗ tà phong công kích. Nhỏ yêu báo Mạc Lân so Tứ Nhân biểu hiện muốn tốt nhiều, hắn cũng khinh thường tại cùng cái kia đánh lén bọn họ ra hỏa diễn xuất. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục lần lượt truyền đến. Tứ Nhân nhìn chăm chú quan sát, phát hiện hai chi bước lên hắc khí mũi tên đã cắm vào mặt đất trên hòn đá. Hà Phương kẻ xấu, lén lén lút lút đánh lén tính toán năng lực gì, có bản lĩnh đi ra chính diện đối quyết. Tứ Nhân nhìn một chút cái kia hai mũi tên, sau đó lôi kéo cuống họng giống to, giọng cũng không nhỏ, chỉ tiếp giọng lại lớn cũng cứu không tính mạng các ngươi. Hôm nay các ngươi hai cái đều là ta con mồi, đều phải chết ở chỗ này. Trong hư không truyền tới một thanh âm, sau đó một bóng người hiện hóa ra ngoài. Cái này bóng người rất cao, so đồng dạng trưởng thành người cao hơn nửa thân thể, cũng rất gầy, gầy đến da bọc xương trình độ. Ngươi chính là ám vực thành thành chủ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không cùng tên trước mắt này vòng quanh, hắn từ trước đến nay so sánh ngay thẳng. Nhìn đến ngươi cũng không đốc, mà lại cũng có mấy phần bản sự, chỉ bất quá hôm nay các ngươi đã đụng vào ta, đời này cũng coi như đi đến phần cuối. Cái kia dài đến rất cao, lại gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ nhìn một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân, ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn thực lực tại nhỏ yêu báo Mạc Lân phía trên, lại có trọng bảo phụ trợ, theo lý thuyết nhỏ yêu báo Mạc Lân cần phải phát hiện không hắn nhìn trộm, nhưng là ngay sau đó đối phương trực tiếp liền nói ra chính mình thân phận, vậy đã nói rõ đối phương đã biết hắn đang nhìn trộm. Đương nhiên, dù vậy, cái này ám vực thành thành chủ cũng không sợ. Hắn thấy, nhỏ yêu báo Mạc Lân nếu biết chính mình, còn đi được vội vã như vậy, tất nhiên là sợ hãi chính mình, đã đối phương sợ hãi chính mình, vậy đã nói rõ thực lực khẳng định không bằng chính mình, bằng không thì cũng không như thế tâm hỏng, như thế vội vàng rời đi. Ngươi cái này đại trúc xảo che khẩu khí thật không nhỏ, muốn lưu lại chúng ta, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Tứ Nhân vốn còn muốn yếu thế một chút, các loại cái kia ra hỏa không phòng bị, lại ra tay đối phó, có thể nhỏ yêu báo Mặc Lân như là đã hàng hiệu, hắn lại kiên trì diễn tiếp cũng thì không có ý nghĩa gì. Hai cái tiểu bối, các ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, cho dù tu vi còn không có trở ngại, lại gặp cái gì các mặt của xã hội, hôm nay liền để ngươi biết bổn thành chủ lợi hại. Tại cái kia gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ nói chuyện thời điểm, chung quanh hắc khí phun trào, trực tiếp liền đem hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gắn vào bên trong. Từ nhân tâm niệm nhất động, phi kiếm hắc động đã bay ra, trực tiếp lấy thôn phệ chi lực đem từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngăn cách. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chung quanh có một tầng thôn phệ chi lực hình thành vòng bảo hộ, những cái kia hắc khí tất cả đều bị thôn phệ chi lực trực tiếp hút tới hắc động phi kiếm độc có không gian bên trong. À, ngược lại là có chút bản sự, thế mà có thể tránh thoát ta độc, bất quá ta nơi này độc có là, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cái kia gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ rõ ràng không nghĩ tới từ nhân còn có tránh đi hắn kịch độc công kích năng lực, đương nhiên hắn đối với cái này cũng không lo lắng, bởi vì hắn độc có rất nhiều, hắn không tin từ nhân có thể tại hắn kịch độc ăn mòn phía dưới còn có thể kiên trì bao lâu. Từ nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung. Ông. Sau một khắc, bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao. Mà theo Chu Thiên tinh thần xuất hiện, cũng có vô số sao băng hướng về cái kia gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ đập tới. Cái kia ám vực thành thành chủ khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết từ nhân đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể cải thiên hóa nhật. Bất quá, chờ hắn cùng cái kia Chu Thiên hạ xuống sao băng giao phong một đoạn thời gian về sau, liền phát hiện cái kia sao băng công kích tựa hồ cũng không có cái gì. Mới bút thu cắt. Mà liên tại cái kia ám vực thành thành chủ đối với từ nhân cái này công kích thủ đoạn trăm điều khó hiểu thời điểm, đã có mấy đạo kiếm ảnh theo hắn màu đen khí độc bên trong bay ra tới. Từ nhân tinh thần lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh, cho dù bị màu đen khí độc che chắn tầm mắt, thế nhưng là cái kia ám vực thành thành chủ chỗ vị trí, hắn lại vô cùng rõ ràng, mà hắn lần này hướng về ám vực thành thành chủ chém ra kiếm cương, đều là từ 9981 đến kiếm cương dung hợp mà thành dung hợp kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương đều có phi thường cường đại lực lượng, đủ để cùng phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ thậm chí là phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ. Chống lại, độc kia xương mù mặc dù là ám vực thành thành chủ phóng xuất ra, nhưng là cái ám vực thành thành chủ lại không có bản lãnh xuyên qua xương độc thấy vật, hắn chỉ có thể cảm giác được có mấy đạo công kích tại xuyên qua hắn xương độc, đến mức hội từ nơi nào xuất hiện, công hướng hắn vị trí nào, hắn là hoàn toàn không cảm giác được. Ba ba bá. Từ nhân cái kia mấy đạo kiếm cương tuần tự theo màu đen khí độc bên trong bay ra, trong nháy mắt cũng đã giết tới cái kia ám vực thành thành chủ phụ cận. Cái kia ám vực thành thành chủ vốn muốn trốn tránh, nhưng sau đó phát hiện hắn căn bản không tránh kịp, thứ nhất là bởi vì từ nhân công kích tốc độ nhanh, thứ hai cũng là có một cỗ kỳ dị lực lượng liên lụy, hắn có lẽ có thể tránh thoát một đạo kiếm cương công kích, nhưng lại cũng không thể tránh qua tất cả kiếm cương công kích. Rơi vào đường cùng, cái này ám vực thành thành chủ cũng chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay đón đỡ từ nhân kiếm cương công kích. Chương 1292, lấy 2 địch 1. Chương 1294, lấy 2 địch 1. Ầm ầm. Đối mặt từ nhân công kích, cái kia ám vực thành thành chủ thực đồng thời không e ngại, đã hắn không cách nào tránh né, hắn liền trực tiếp huy động lên trường kiếm trong tay tới bắt đầu liều mạng. Bất quá, tại đi qua một phen va chạm về sau, cái kia gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ cũng không chịu được nhíu mày. Hắn thấy, vô luận là tiểu yêu báo Mặc Lân vẫn là từ nhân, tu vi cảnh giới đều không cao. Tối thiểu so với hắn đến muốn kém không ít, nhưng đối phương chém ra tới này mấy đạo kiếm cương uy lực lại cũng không so lực công kích của hắn yếu, điều này cũng làm cho hắn đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân coi trọng. Mà liên tại cái này gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ đối tử nhân nhấc lên coi trọng chi tâm thời điểm, tử nhân dung hợp kiếm cương lại giết tới. Lần này, cái kia ám vực thành thành chủ đã biết những cái kia kiếm cương lực công kích không yếu, bởi vậy hắn cũng triển khai phản kích. Thế mà, gia hỏa này phản kích tại chui vào xương độc về sau lại giống như biến mất đồng dạng, liền một chút gợn sóng đều không có nổi lên tới. Cái kia gầy đến da bọc xương ám vực thành thành chủ nghĩ mãi mà không rõ, không biết mình công kích đến tuột cùng gặp phải tình huống như thế nào, hắn kiếm cương coi như không cách nào đánh trúng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, vậy cũng sẽ rơi trên mặt đất, không có khả năng hoàn toàn không có một chút thanh âm. Bất quá, rất nhanh cái này ám vực thành thành chủ liền biết làm sao chuyện, bởi vì hắn chém về phía tử nhân kiếm cương đột nhiên tại hắn sau lưng xuất hiện. Ầm ầm. Ám vực thành thành chủ tiện tay phản kích, trực tiếp đem cái kia mấy đạo kiếm cương đánh tan. Thế mà, hắn tuy nhiên đem cái kia mấy đạo kiếm cương đánh tan, có thể cái này lại làm cho hắn cảm thấy rất phiền muộn, bởi vì cái kia đều là chính hắn lực lượng. Thế mà để cái này ám vực thành thành chủ cảm thấy phiền muộn có thể không chỉ là hắn công kích bị đối phương rất là kỳ lạ địa ngược lại công kích hắn, hắn còn phát hiện tại hắn ứng đối nguy cơ thời điểm, không gian xung quanh tựa hồ bị cái gì đồ vật cho khóa chặt. Cái này ám vực thành thành chủ nhãn giới cũng khá, bởi vậy hắn có thể phát giác được từ nhân thừa dịp loạn thôi động hư không vạn linh bao bọc. Mặt khác, tại phát giác được không gian xung quanh bị khóa định đồng thời, cái này ám vực thành thành chủ còn phát hiện hắn phóng xuất ra xương độc càng ngày càng mỏng manh, trong làn khói độc từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể đã có thể thấy rõ ràng. Ám vực thành thành chủ tấm kia da bọc xương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trước đó hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đánh giết tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, thôn phệ bọn họ lực lượng tăng mạnh chính mình thực lực, giờ phút này nhìn đến, sự tình rõ ràng không có hắn nghĩ đến dễ dàng như vậy. Xoạt xoạt bá. Cái này ám vực thành thành chủ không có tiếp tục phóng thích xương độc công kích, bởi vì hắn biết, giờ phút này lại phóng thích xương độc công kích đã không biết có tác dụng gì, sau đó trực tiếp huy kiếm hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chém ra mấy chục đạo kiếm cương. Trước đó bởi vì xương độc che chắn, hắn cũng không biết tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân là như thế nào đem chính mình công kích bắn ngược trở về. Bây giờ đối phương thân hình đã có thể thấy được, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương bắn ngược công kích thủ đoạn. Thế mà, tiếp xuống tới một màn lại làm cho hắn trừng to mắt. Bởi vì hắn chém về phía tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm cương tại đến gần tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa, đối phương căn bản cũng không có bất kỳ cử động nào. Đương nhiên, đây chẳng qua là ám vực thành thành chủ cái nhìn thôi, trên thực tế tử nhân đương nhiên sẽ không có động tác, hắn bản mệnh phi kiếm hắc động đã trực tiếp đem công kích kia thôn phệ, đồng thời tại cái kia ám vực thành chủ bên người phóng xuất ra. Kể từ đó, ám vực thành chủ thì phiền muộn, hắn công kích không chỉ không có tham dò ra từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thủ đoạn đến, còn phải hắn tiếp tục tiêu hao lực lượng đi tiêu trừ. Gặp phải tình huống như vậy, đoán chừng người nào tâm lý đều sẽ cảm giác đến phiền muộn, cái này ám vực thành chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng giận, các ngươi dùng đến tột cùng là thủ đoạn gì, vì sao có thể cải biến ta công kích? Ăn hai lần thiệt ngầm ám vực thành chủ thanh âm táo bạo, bởi vì cứ theo đà này, hắn muốn chiến thắng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân coi như thật khó khăn. Thủ đoạn tự nhiên là chúng ta thủ đoạn, thế nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lại dựa vào cái gì nói cho ngươi đâu? Từ nhân ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích, đối với hắn mà nói, trước mắt cái này ám vực thành chủ càng là phẫn nộ, hắn cùng nhỏ yêu báo càng dễ dàng nắm lấy cơ hội khắc địch chế thắng. Các ngươi nghĩ muốn đắc ý, đừng tưởng rằng dạng này ta thì không làm gì được các ngươi, nói cho các ngươi, hôm nay vô luận các ngươi thủ đoạn nhiều sao quỷ dị, cũng phải chết trong tay ta. Nghe từ nhân khiêu khích ngôn ngữ chi về sau, cái này ám vực thành chủ tâm lý tự nhiên sinh khí, bất quá làm có thể tại mãng hoang thiên hạ thành lập một tòa ác ma chi thành nhất phương bá chủ, hắn vẫn còn có chút khống chế tâm tình năng lực. Ta gặp qua so ngươi có thể khoác lác ra hỏa, nhưng ta vẫn là hảo hảo mà đứng ở chỗ này, có thể những cái kia khoác lác ra hỏa, bây giờ lại đều thần tử đạo tiêu, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Miệng lưỡi tranh phong, từ nhân cho tới bây giờ đều sẽ không thua, lần này cũng không ngoại lệ. Tốt tốt tốt, vậy ta thì nhìn xem các ngươi đến tột cùng có bao lớn bản sự. Ám vực thành chủ nói xong, thân hình trực tiếp thì hướng về từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Tại vị này ám vực thành chủ tâm lý, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có bản lĩnh cải biến hắn kiếm cương công kích, chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn cận thân công kích, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không chút do dự phóng tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tại cái kia ám vực thành chủ phóng tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, từ nhân đã sử dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm đem chung quanh xương độc đều dọn dẹp sạch sẽ. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trước tiên phóng tới cái kia ám vực thành chủ. Cái kia ám vực thành chủ nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình vọt tới, cũng không khách khí chút nào, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân chém tới. Đông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen roi thép cùng cái kia ám vực thành trong tay thành chủ trường kiếm trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu siêu. Tại cái kia một tiếng vang thật lớn về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia ám vực thành chủ thân hình mỗi người về phía sau bay rất ra ngoài. Không thể không nói, cái này ám vực thành chủ lực lượng vẫn là rất cường đại, nhỏ yêu báo tới trao đổi một kích này, mảy may cũng không có chiến đao tiện nghi. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không có nghĩa là cái kia ám vực thành chủ có thể chiến đao tiện nghi, bởi vậy, song phương lần đụng chạm này thực là tám lạng nửa cân, người nào đều không thể làm gì được người nào. Bá. Thừa dịp cái kia ám vực thành chủ thể sát tinh thần về phía sau lùi lại ra ngoài thời điểm, từ nhân một đạo dung hợp kiếm cương đã hướng bay qua. Mắt thấy từ nhân dung hợp kiếm cương công tới, cái kia ám vực thành chủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, bất quá trong lòng hắn cũng có lo lắng, không dám bất cẩn kiếm cương để ngăn cản từ nhân kiếm cương, sợ từ nhân đang thi triển cái gì cổ quái thủ đoạn thu hắn kiếm cương, sau đó dùng để công kích chính mình. Bất quá, mặc dù không có sử dụng kiếm cương công kích, lại cũng không đại biểu cái này ám vực thành chủ liền không ai có thể lực tiêu trừ từ nhân công kích, thân thể vì yêu tộc hắn nắm giữ cường đại thân thể, nắm giữ mạnh mẽ thân thể lực lượng, hắn hoàn toàn có thể sử dụng chính mình thân thể lực lượng đến tiêu trừ từ nhân công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân chém về phía ám vực thành chủ dung hợp kiếm cương đã bị lấy trường kiếm trong tay thành công tiêu trừ. Bá. Tại cái kia ám vực thành chủ tiêu trừ từ nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương công kích đồng thời, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã lại lần nữa huy động trong tay đen nhánh roi thép giết tới. Nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân đã lại lần nữa hướng mình vọt tới, cái kia ám vực thành chủ thân hình đấu chuyển, hai chân lăng không hư đạp, mà đằng sau lưng thân thể dường như mũi tên một dạng hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh bắn đi. Đông. Một lòng liều mạng ám vực thành chủ cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại lần nữa đụng vào nhau, tại trường kiếm cùng roi thép giao phong trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ rung trời. Lần này, song phương công thủ tạo thành động tĩnh so trước một lần càng lớn, bởi vì trước một lần song phương còn có thăm dò ý tứ, nhưng lúc này lại đều đã thi triển ra toàn lực. Bất quá, lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia ám vực thành chủ va chạm vẫn không có phân ra thắng bại, thậm chí ngay cả người nào chiếm cứ ưu thế cũng nhìn không ra, song phương về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách đồng thời không khác biệt. Đương nhiên, ám vực thành chủ cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không có phân ra thắng bại, lại không có nghĩa là song phương tình cảnh liền không có khác biệt. Phải biết, nhỏ yêu báo Mặc Lân còn có tử nhân cái này kiên cố hậu thuẫn đây. Ngay tại cái kia ám vực thành chủ thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, tử nhân đã hướng chém ra hai đạo dung hợp kiếm cương. Cái kia ám vực thành chủ trong lòng đã nhanh đem tử nhân mắng chết, thật sự là gia hỏa này công kích quá gà tặc, cái kia gia hỏa rõ ràng thực lực cũng không tính yếu, hết lần này tới lần khác ưa thích loại này tham món lời nhỏ phương thức công kích, mà lại thực tế nắm chi chuẩn, chứng minh rõ ràng thường xuyên sử dụng loại này ám muội thủ đoạn công kích, căn bản một chút cường giả nên có khí độ đều không có. Cái này ám vực thành chủ tự nhiên không biết, tử nhân từ trước đến nay không quan tâm cái gì cường giả khí độ, hắn cũng cho tới bây giờ không có cho là mình là một cường giả, bởi vì trong lòng hắn, cái gọi là cao thủ, cường giả, chỉ có đạt tới tiên tôn, ma tôn cùng yêu tổ cấp bậc kia mới tính. Thì liền tiên hoàng cùng nhân vương cũng không tính là đứng đầu cường giả. Ầm ầm. Tuy nhiên cảm thấy tử nhân công kích là không biết xấu hổ, không có một chút cường giả khí độ, nhưng là cái này ám vực thành chủ lại không thể ngồi yên không để ý đến, sau đó hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa vung động trường kiếm trong tay cùng tử nhân cái kia hai đạo dung hợp kiếm cương va chạm nhau cùng một chỗ. Bất quá, lần này ám vực thành chủ đã có chính mình dự định, hắn không thể tùy ý tử nhân như thế không biết xấu hổ không biết thẹn địa công kích mình, sau đó tại tiêu trừ tử nhân công kích đồng thời, thân hình cũng nhanh chóng hướng về tử nhân tiến lên. Ở cái này ám vực thành chủ nhìn đến, từ nhân tương đối am hiểu kiếm cương đánh bất ngờ, gần như vậy thân thể công thủ thì nhất định có thiếu hụt, nói không chừng đối phương cận thân công thủ vô cùng yếu ớt, hắn chỉ cần đối tử nhân tiến hành cận thân công kích thì có cơ hội đem đối phương đánh giết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn thấy cái kia ám vực thành thành chủ cử động về sau, trong mắt lóe lên một vẻ cổ quái, ánh mắt kia không chỉ không có lo lắng, ngược lại giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu mở dạng. Cái kia ám vực thành thành chủ tại hướng lấy tử nhân công kích thời điểm, cũng tại đề phòng nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Mạc Lân biểu lộ lúc, mi đầu lập tức nhăn lại đến, hắn không hiểu đối phương tại sao lại có như thế biểu lộ. Bất quá, rất nhanh cái này ám vực thành thành chủ liền biết nhỏ yêu báo Mạc Lân loại kia biểu lộ cùng ánh mắt hàm nghĩa. Đông. Một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn. Cái kia ám vực thành thành chủ cũng cảm giác hắn trường kiếm tại cùng tử nhân trường kiếm trong tay va chạm trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến để hắn cảm thấy thật không thể tin lực phản chấn thông qua hắn trường kiếm truyền tới. Siêu. Ngay sau đó cái này ám vực thành thành chủ thân hình thì không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài, cái kia về phía sau bay ngược tốc độ, thế mà so cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân va chạm thời điểm càng nhanh. Đương nhiên, giờ phút này tử nhân cũng về phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia ám vực thành thành chủ lực lượng cũng không kém, mặc dù tử nhân bung ra võ học chừng mực, tới va chạm vẫn như cũ không có thể đem áp đảo. Đương nhiên, tử nhân cũng không nghĩ lấy chỉ bằng vào một kích này liền có thể đem cái kia ám vực thành thành chủ đánh bại, hắn cũng không cần thiết liều mạng như thế, bởi vì ngay sau đó bọn họ là lấy 2 địch 1, có đầy đủ thời gian cùng không gian đi lượn vòng, hoàn toàn không cần thiết gấp gáp như vậy. Tử nhân không nóng nảy, thế nhưng là cái kia ám vực thành thành chủ tâm lý lại tại cuối cùng, bởi vì lúc này nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đã hướng về hắn xông lại. Giờ phút này, cái này ám vực thành thành chủ thân hình ngay tại về phía sau bay ngược, giờ phút này trước muốn toàn lực cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong, rõ ràng độ khó là phi thường to lớn. Chương 1293, yêu tộc hóa ma. Chương 1295, yêu tộc hóa ma. Cái kia ám vực thành thành chủ tại cùng tử nhân va chạm về sau, thân hình khống chế không nổi hướng sau bay ngược. Như hắn đối thủ chỉ có tử nhân một người, như vậy cũng không đến mức có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ tử nhân cùng nhỏ yêu báo bên này là lấy 2 địch 1, tình huống kiếp nhưng là không giống nhau. Đang bị tử nhân lực lượng cường đại đánh bay về sau, cái kia ám vực thành thành chủ hành động lực chịu đến cực lớn hạn chế, giờ phút này muốn ứng đối nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, rõ ràng có chút khó khăn. Đương nhiên, cái này ám vực thành thành chủ cũng không phải bình thường nhân vật, hắn tu vi tuy nhiên còn không có đạt tới yêu vương trình độ, nhưng là chiến đấu lực cũng đã không sai biệt bao nhiêu. Ông mắt thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng mình vào tới, cái kia ám vực thành thành chủ trên thân đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động, ngay sau đó một đầu to lớn xiềng xích xuất hiện, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mạc Lân liền khóa đi qua. Tử nhân hơi sững sờ, cái kia gia hỏa trong tay xiềng xích có thể không phải là phàm vật, rõ ràng là một kiện thiên địa chí bảo. Ám vực thành trong tay thành chủ thiên địa chí bảo tên là Phược Tiên Tác, ẩn chứa đại đạo chi lực, uy năng phi thường cường đại. Nhỏ yêu báo không nghĩ tới trên người đối phương còn có thiên địa chí bảo, mà lại cái kia chí bảo phẩm chất xem ra vẫn rất cao. Vù vù. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đương nhiên không thể để cho cái kia ám vực thành thành chủ Phược Tiên Tác vây khốn, sau đó thân hình hắn bắt đầu chấp động, không ngừng tránh né lấy đầu kia Phược Tiên Tác công kích. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Phược Tiên Tác lượn vòng thời điểm, cái kia ám vực thành thành chủ cũng rốt cục ổn định thân hình. Bất quá, tại hắn ổn định thân hình trong nháy mắt, tử nhân đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về hắn công kích đi qua. Đơn độc đối mặt tử nhân, cái này ám vực thành thành chủ tuy nhiên cũng cảm thấy không dễ dàng ứng đối, nhưng cũng không có cảm thấy có nhiều khó giải quyết, hắn đối với thực lực mình còn là vô cùng tin tưởng. Huống chi, ngay sau đó cái này ám vực thành thành chủ cũng không nghĩ lấy cùng tử nhân liều sống liều chết, hắn hiện tại chỉ cần chờ lấy Phược Tiên Tắc đem nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết, sau đó đang toàn lực đối phó tử nhân, vậy sẽ phải thuận buồm xuôi gió được nhiều. Chỉ bất quá, cái này ám vực thành thành chủ ý nghĩ mặc dù không tệ, có thể nhỏ yêu báo Mạc Lân lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị đầu kia Phược Tiên Tắc vây khốn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân thực cũng có thiên địa chí bảo, đó chính là lượng thiên xích, mà lại trừ lượng thiên xích bên ngoài, nhỏ yêu báo Mạc Lân còn có một cái thiên địa linh bảo, cũng chính là cái kia đồng bát. Bất quá, ngay sau đó nhỏ yêu báo Mạc Lân đồng thời không có sử dụng chính mình thiên địa chí bảo, hắn phải thật tốt quan sát một chút đối phương món kia thiên địa chí bảo uy năng, nhìn xem có cái gì lỗ thủng, ngược lại tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, đối phương món kia thiên địa chí bảo muốn đối phó hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, ám vực thành thành chủ món kia thiên địa chí bảo vẫn là rất lợi hại, hắn có thể theo khu vực khác nhau đối nhỏ yêu báo dân phát động công kích. Thứ này có cùng từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động không sai biệt lắm, có thể theo trong không gian trực tiếp chui ra, thật giống như trật tự xiển xích một dạng, mà lại có thể phân hóa ra chín đầu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình không ngừng tại những cái kia xiển xích bên trong xuyên thẳng qua, những cái kia xiển xích cũng theo nhỏ yêu báo Mạc Lân động tác mà thay đổi phương hướng. Đông. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng ám vực thành thành chủ thiên địa chí bảo Phược Tiên Tắc giao phong thời điểm, từ nhân đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia ám vực thành thành chủ giao phong phía trên. Lần này, từ nhân cùng cái kia ám vực thành thành chủ động dùng sức mạnh đều so trước đó mạnh hơn, bởi vậy bọn họ lần này giao phong động tĩnh cũng so trước đó càng lớn. Siêu siêu. Lần này giao phong về sau, từ nhân cùng cái kia ám vực thành thành chủ thân hình đều không tự chủ được về phía sau bay rất ra ngoài. Từ nhân thân hình chuyển động, lấy tự thân võ học tiêu trừ về phía sau bay ngược xu thế. Cái kia ám vực thành thành chủ tuy nhiên không hiểu võ học, nhưng cũng tại cố gắng tiêu trừ về phía sau bay ngược điều động. Lần này va chạm, song phương xuất hiện vi diệu chênh lệch, từ nhân về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách, làm sao nhìn đều so cái kia ám vực thành thành chủ về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách gần hơn một chút. Cái kia ám vực thành thành chủ chỗ nào chịu thua, sau đó liền huy động trường kiếm trong tay lại hướng về từ nhân xông lại. Từ nhân nâng kiếm đón chào, cũng trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp ám vực thành thành chủ công kích. Đông. Lại là một lần cường lực va chạm, dường như toàn bộ mặt đất đều bởi vì bọn hắn lần này va chạm mà rung động động lên đến. Cùng lúc đó, từ nhân cùng cái kia ám vực thành thành chủ thân hình cũng cấp tốc về phía sau bay rất ra ngoài. Lần này, song phương xuất hiện càng lớn tương phản, từ nhân thân hình về phía sau bay rất ra ngoài hai xa mười mấy trượng, cái kia ám vực thành thành chủ lại về phía sau bay ngược ra 30 trượng ra mặt. Thực, cùng cái này ám vực thành thành chủ giao phong tình cảnh, cùng từ nhân trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Cái này ám vực thành thành chủ thực lực tuy nhiên không yếu, có thể là muốn chiến thắng từ nhân cũng là rất không có khả năng. Dựa theo từ nhân tính ra, cái này ám vực thành thành chủ so yêu vương còn hơi kém hơn một số, mà hắn hiện tại cùng yêu vương giao phong, cũng chưa chắc thì thật ăn thiệt thòi, bởi vậy hôm nay cùng cái này ám vực thành thành chủ giao phong, hắn tự nhiên cũng không có ăn thiệt thòi. Cái kia ám vực thành thành chủ trong lòng cuống cuồng, đương nhiên hắn cuống cuồng không chỉ là bởi vì tại cùng từ nhân giao phong bên trong rơi xuống hạ phong, cũng bởi vì ngay sau đó hắn Phượng Tiên Tắc vẫn không có cầm xuống nhỏ yêu báo Mạc Lân. Trước đó cái này ám vực thành thành chủ tại cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong bên trong đã cảm giác được Mạc Lân thực lực không yếu, tốc độ cũng nhanh, lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ nhanh như vậy, liền hắn Phượng Tiên Tắc trong khoảng thời gian ngắn đều không thể cầm đến phía dưới. Thực, nhỏ yêu báo Mạc Lân ngay sau đó đối mặt tình huống cũng không lạc quan, đầu kia Phượng Tiên Tắc tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng nhanh muốn vượt qua tốc độ của hắn, chủ yếu nhất là chín đầu Phượng Tiên Tắc liền muốn đối với hắn hình thành vây kín chi thế. Ông đối mặt loại này đối với mình càng ngày càng thế cục bất lợi, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không còn che giấu, trực tiếp tế ra bản thân lượng tiên xích. Lượng tiên xích cùng đối phương Phượng Tiên Tắc một dạng, cũng là thiên địa chí bảo, mà lại phẩm giai cao hơn Phượng Tiên Tắc. Điểm này, theo tên phía trên liền có thể nhìn ra, có thể đo đạc thiên địa bảo bối, tự nhiên uy năng cũng càng mạnh. Ầm ầm. Lượng tiên xích tại xuất hiện về sau lập tức liền cảm nhận được uy hiếp, sau đó liền tự mình phóng đại, bắt đầu cùng không trung cái kia chín đầu Phượng Tiên Tắc giao phong. Trong lúc nhất thời, tại nhỏ yêu báo Mạc Lân chung quanh đều là thức ảnh, ám vực thành thành chủ Phượng Tiên Tắc cũng khó có thể uy hiếp được nhỏ yêu báo Mạc Lân. Tình cảnh như thế cũng để cho cái kia ám vực thành thành chủ cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân còn có khả năng cùng hắn đầu kia Phượng Tiên Tắc chống lại thiên địa chí bảo. Bá. Tại cái kia ám vực thành thành chủ cảm thấy bất ngờ thời điểm, Từ Nhân đã huy động trong tay tinh hải trường kiếm giết tới. Cái kia ám vực thành thành chủ tuy nhiên trong lòng gấp, nhưng lại cũng không có vì vậy mà xem nhẹ Từ Nhân tồn tại. Cho nên, tại Từ Nhân huy kiếm vọt tới cái này ám vực thành thành chủ trước người lúc, hắn cũng trực tiếp huy động lên trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân chém tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau một khắc, Từ Nhân cùng cái kia ám vực thành thành chủ thân hình cấp tốc lui lại, mỗi người lui ra tốt xa mấy chục trượng. Bá. Từ Nhân không muốn cho cái kia ám vực thành thành chủ quá nhiều cơ hội, sau đó tại đứng vững thân hình về sau, lập tức lại hướng về cái kia ám vực thành thành chủ đuổi theo. Ám vực thành thành chủ sắc mặt âm trầm, ngay sau đó hắn thật đúng là có chút hối hận không nên như vậy qua loa đến tìm Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phiền phức. Thế mà, bây giờ nghĩ lại, hắn gấp gáp như vậy, cũng chưa chắc cũng không phải là đối phương kế hoạch một bước. Đối phương ở trong tối vực thành thời điểm thì phát giác hắn đang nhìn trộm, lại một mực bất động thanh sắc, thẳng đến mua sắm hết muốn đồ vật mới rời đi, đây rõ ràng cũng là để hắn chủ động truy kích. Đương nhiên, đây chẳng qua là ám vực thành thành chủ ý nghĩ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhưng cho tới bây giờ a nghĩ như vậy qua, riêng là Từ Nhân, hắn có thể không muốn trêu chọc cái này ám vực thành thành chủ. Bởi vì tại Từ Nhân trong lòng, ở cái này ám vực thành thành chủ trong thành trì có cực mạnh huyết sát chi khí, nói cách khác, gia hỏa này rất có thể cũng tu luyện cùng loại với hóa huyết ma công pháp. Mãng Hoang Thiên phía dưới không phải Thần Châu Thiên Hạ, yêu tộc tu sĩ cũng không có đem tu luyện hóa huyết ma công như thế ma tộc công pháp liệt vào cấm kỵ. Ngay sau đó, như là cái này ám vực thành thành chủ tu luyện là cùng hóa huyết ma công gần như công pháp, như vậy hắn thai họa cũng là yêu tộc, trong thời gian ngắn, đối với Thần Châu Thiên Hạ nhân loại tu sĩ mà nói, cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá, lúc này cái này ám vực thành thành chủ đã chủ động tìm tới cửa, tình huống tiếp nhưng là không giống nhau, ngay sau đó loại tình huống này, Từ Nhân nhưng là không muốn tùy tiện buông tha ra hỏa này. Mắt thấy Từ Nhân lại hướng về chính mình xông lại, cái này ám vực thành thành chủ cũng chỉ có thể lại lần nữa thêm đại công kích lực độ, huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân bổ chém tới. Từ Nhân tự nhiên cũng là toàn lực đón chào, song phương trong nháy mắt giao phong đến cùng một chỗ. Lần này động tĩnh so trước đó càng lớn, mà lại cái kia một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đem chung quanh cự thạch đều chấn vỡ không ít. Trong lúc nhất thời tại Từ Nhân cùng ám vực thành thành chủ giao phong phạm vi bên trong đá vụn bay loạn, cát bụi nổi lên bốn phía. Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại ra 20 trượng ra mặt, cái kia ám vực thành thành chủ y nguyên lùi lại ra hơn 30 trượng. Dạng này kết quả để ám vực thành thành chủ càng ngày càng cuống cuồng, tiếp tục như thế đánh đi xuống, hắn căn bản không có phần thắng, không chỉ không có phần thắng, thậm chí còn có thể hội thân tử đạo tiêu. Ông, cái kia ám vực thành thành chủ nghĩ tới đây, trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ chấn động mãnh liệt, ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu biến hóa, thế mà sinh ra một đôi to lớn cánh rơi, đồng thời răng nanh cũng lộ ra, trên đầu cũng xuất hiện con sừng nhọn. Quả nhiên cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm, yêu tộc cũng là có thể tu luyện hóa huyết ma công. Từ Nhân sắc mặt âm trầm nhìn lấy thân thể phát sinh to lớn biến hóa ám vực thành thành chủ nói ra. Lúc này cái này ám vực thành thành chủ vẫn không có hiện hóa ra bản thể, nhưng thân thể lại biến thành huyết ma tộc bộ dáng. Tình huống như vậy Từ Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước hắn gặp qua nắm giữ nửa yêu huyết mạch tu sĩ tu luyện hóa huyết ma công, cái kia thời điểm hắn thì hoài nghi yêu tộc cũng có thể tu luyện hóa huyết ma công, bây giờ nhìn đến, hắn hoài nghi là hoàn toàn thành lập, cái kia hóa huyết ma công quả nhiên không chỉ là nhằm vào nhân loại, yêu tộc cũng là có thể tu luyện. Mà lại yêu tộc tại tu luyện hóa huyết ma công về sau, thân thể cũng có thể sẽ phát sinh cải biến, bọn họ cũng có thể hoàn toàn hóa thân thành huyết ma tộc trạng thái. Ngươi nói yêu tộc cũng có thể tu luyện hóa huyết ma công là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không phải yêu tộc? Từ Nhân nhất thời chủ quan nói lỡ miệng, lại bị cái kia đã hóa thân thành huyết ma tộc nghe đến. Ta nói là yêu tộc cũng có thể tu luyện hóa huyết ma công, lại không nói ta không phải yêu tộc, ta chỉ là gặp qua nhân loại tu luyện hóa huyết ma công mà thôi. Từ Nhân phản ứng cũng rất nhanh liền nghĩ đến hợp lý giải thích. Ta quản ngươi gặp qua cái gì, hôm nay ngươi đều phải chết. Cái kia đã máu hóa thành ma ám vực thành thành chủ nói xong, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân tiến lên. Đối với máu hóa thành ma nhân loại, Từ Nhân giải cực kỳ nhiều, nhưng là đối với máu hóa thành ma yêu tộc, Từ Nhân vẫn còn tương đối lạ lẫm, cho nên hắn cũng không dám kinh thường. Bá, cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ vỗ sau lưng to lớn cánh rơi, đã vọt tới Từ Nhân phụ cận. Mà tại vọt tới Từ Nhân phụ cận trong nháy mắt, cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ đã đem trường kiếm trong tay chém về phía Từ Nhân. Lúc này ám vực thành chủ lòng tin 10 phần, bởi vì máu hóa thành ma về sau, hắn lực lượng so trước đó tăng lên một mạng lớn, hắn không tin Từ Nhân còn có thể đón lấy hắn công kích. Chương 1294, cuối cùng được thắng. Chương 1296, cuối cùng được thắng. Bá, cái kia hóa thân trở thành huyết ma tộc ám vực thành chủ một cái lắc mình đã vọt tới Từ Nhân phụ cận. Lần này, hắn tại mặt Từ Nhân thời điểm thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Tu luyện hóa huyết ma công, máu hóa thành vì huyết ma tộc, vô luận là đối nhân loại tu sĩ mà nói, vẫn là đối yêu tộc tu sĩ tới nói, tự thân thực lực đều sẽ có nhất định tăng lên, riêng là thân thể lực lượng. Chỉ bất quá, dạng này tăng lên tại Từ Nhân trước mặt lại không tạo thành ưu thế gì. Huyết ma tộc lớn nhất đại thần thông có hai cái, một loại là lấy huyết sát chi khí quấy động nhân loại tu sĩ hoặc là yêu tộc tu sĩ trên thân huyết khí, nếu là nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ thân thể không đủ mạnh mềm dai, như vậy huyết ma tộc liền có thể trực tiếp đem nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ trên thân huyết dịch rút ra. Đây cũng là đại đa số nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ cũng không nguyện ý cùng huyết ma tộc giao phong nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ đối với huyết ma tộc sợ hãi càng sâu, bởi vì bọn hắn thân thể bền bỉ trình độ kém xa yêu tộc. Thế mà, phàm là chắc chắn sẽ có ngoại lệ, Từ Nhân chính là một cái ngoại lệ, hắn mặc dù là nhân loại, vừa vặn thân thể lại so cường đại yêu tộc mạnh hơn, coi như lúc này cái này ám vực thành chủ, tại không có máu hóa thành ma trước đó, đều không thể không thừa nhận Từ Nhân bộ kia thân thể độ cường hành đã vượt xa qua hắn. Bá, máu hóa thành ma ám vực thành chủ đã huy động lên trường kiếm trong tay, lần này hắn tình thế bắt buộc, nhất định muốn đem Từ Nhân chém xuống tại dưới kiếm. Từ Nhân cũng muốn thử xem cái này ám vực thành chủ tại máu hóa thành ma về sau, tu vi cùng thực lực đến tột cùng so trước đó tăng lên nhiều ít, sau đó hắn cũng không tránh không né, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về đã máu hóa thành ma ám vực thành chủ nên đón. Đông, một tiếng vang thật lớn long trời lở đất, đem phụ cận mấy khối dựng thẳng lên cự thạch đều cho chấn mạnh. Siêu, Từ Nhân thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng nát nứt hai khối đá lớn mới một lần nữa ổn định thân hình. Đương nhiên, cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ tình huống cũng không khá hơn chút nào, thân hình hắn đồng dạng đụng nát hai khối cự thạch, sau cùng dựa vào rộng lớn cánh rơi mới một lần nữa đứng vững thân hình. Từ Nhân sờ một chút khóe miệng vết máu, một kích này tiếp nhận xuống tới, hắn tự nhiên không dễ chịu, nhưng hắn tâm lý lại là vô cùng hưng phấn, bởi vì vừa mới lần này va chạm, để hắn võ học cảnh giới có tiến bộ, mà lại vượt qua còn không nhỏ. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân võ học cảnh giới lại có chỗ tinh tiến, nhưng là khoảng cách đột phá đến cảnh giới mới lại vẫn rất xa. Nhưng Từ Nhân hướng đến không phải sợ hãi khiêu chiến người, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ đi ra một mảnh tân thiên địa, mà cái kia mảnh tân thiên địa, bây giờ hắn giống như đã sở đến một chút mạch lạc. Cái này sao có thể? Thân thể của ta cường độ cùng lực lượng so sánh với trước đã tăng lên gấp bội, ngươi làm sao chả có thể đón lấy ta công kích? Lần này va chạm về sau, cái kia đã hóa thân huyết ma tộc ám vực thành chủ triệt để điên cuồng, hắn vốn cho là mình tại máu hóa thành ma về sau, liền có thể nhẹ nhõm đem Từ Nhân đánh giết, lại không nghĩ rằng sau cùng lại vẫn chỉ là cùng Từ Nhân liệu một cái cân sức ngang tài mà thôi. Hắn thế mới biết Từ Nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mới biết được Từ Nhân thân thể lực lượng mạnh bao nhiêu. Lúc này ngược lại là có chút bộ dáng, chúng ta lại đến. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình lại lần nữa hướng về cái kia đã máu hóa thành ma ám vực thành chủ bổ nhào qua. Cái kia ám vực thành chủ vốn đang tại kinh ngạc, nhưng là thấy đến Từ Nhân đã hướng về chính mình xung lại, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động trường kiếm trong tay cùng Từ Nhân chống lại. Đông, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lần này, vô luận là Từ Nhân vẫn là máu hóa thành ma về sau ám vực thành chủ trong lòng đều có phòng bị. Bởi vậy, lần này song phương va chạm động tĩnh tuy nhiên không nhỏ, có thể thực chất tiến triển lại vẫn không có. Nhìn đến người máu hóa thành ma về sau, thực lực cũng không có bao nhiêu tiến bộ, cũng là so nhất phẩm ma vương mạnh như vậy một chút à, thuộc về nửa bước ma hoàng, cùng ngươi thật giống như cũng không có quá lớn cũng đừng. Từ Nhân cố ý hề lạc cái kia đã hóa thân huyết ma tộc ám vực thành chủ, muốn triệt để đem chọc giận. Thật sao? Ta có thể không cho rằng như vậy, ta còn không có sự xuất toàn lực đây, ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi kiên trì đến sau cùng, vẫn là ta cười đến cuối cùng. Cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ nói xong, thân hình đã nhanh nhanh hướng về Từ Nhân xông lại. Từ Nhân cũng không cùng cái này máu hóa thành ma ám vực thành chủ khách khí, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng lên đón. Đông. Lần đụng chạm này càng là thanh thế to lớn, Từ Nhân khí huyết cũng quần quật đến càng thêm lợi hại. Thực không chỉ Từ Nhân khí huyết quần quật đến càng thêm lợi hại, cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ cũng cảm giác thể nội khí tức hỗn loạn, phí tổn không nhỏ công phu, mới đưa sao động khí huyết khống chế lại. Ngươi muốn cười đến cuối cùng thực hoàn toàn không có vấn đề, ta tại ngươi cười thời điểm giết chết ngươi là được, dạng này ngươi liền trực tiếp cười đến cuối cùng. Tại Từ Nhân nghiêm trang cùng cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ nói chuyện thời điểm, thân hình hắn đã lại một lần vọt tới cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ phụ cận. Bá. Thân hình vọt tới cái kia ám vực thành chủ trước người cách đó không xa về sau, Từ Nhân cũng trong nháy mắt huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm. Máu hóa thành ma ám vực thành chủ tuy nhiên tâm lý cảm thấy khẩn trương, cũng không có nha thu tay lại ý tứ, sau đó liền huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm trực tiếp chém về phía cái kia đã hóa huyết thành ma ám vực thành chủ. Cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ tâm lý đồng dạng không cam tâm, sau đó liền lại cùng Từ Nhân giao phong đến cùng một chỗ. Lần đụng chạm này kết quả cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác nhau, song phương thân hình vẫn như cũng là các lùi về sau, mà lại sau lui ra ngoài khoảng cách cũng kém không nhiều. Chỉ là, cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ bén nhạy phát giác được một tia dị dạng, đó chính là đi qua nhiều lần như vậy va chạm về sau, Từ Nhân thực lực mảy may cũng không có bị cắt giảm ý tứ, mà hắn cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Cái này để cái này hóa thân thành huyết ma ám vực thành chủ cảm thấy thật không thể tin, bản thân hắn lực lượng thì so yêu quái tầm thường mạnh hơn, máu hóa thành ma về sau, lực lượng càng là mấy lần tại trước, có thể cho dù là dạng này, tại cùng từ nhân giao phong bên trong vẫn như cũ không chiếm được một điểm tiện nghi, cái này khiến hắn cảm giác từ nhân cũng là một cái yêu nghiệt. Đáng giận, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi việc. Cái kia hóa thân thành huyết ma tộc ám vực thành chủ gầm thét phóng tới từ nhân. Lời này của ngươi đều nói nhiều lần, ta không phải là hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao? Ngươi nếu là có bản sự liền thật tốt đánh một trận, gọi lớn tiếng như vậy lại có thể có gì hữu dụng đâu. Từ nhân biết lúc này cái này hóa thân huyết ma tộc ám vực thành chủ đã đến không kiềm chế được nỗi nòng ở mép, sau đó liền cố ý mở miệng khí ra hỏa này, muốn cho triệt để mất lý trí. Tốt, rất tốt, vậy liền lại tiếp ta một kích. Cái kia hóa thân thành huyết ma tộc ám vực thành chủ giống nổi điên một dạng phóng tới từ nhân. Đối với nổi điên ám vực thành chủ, từ nhân cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, sau đó liền cũng đem tất cả vốn liếng đều sử dụng đi ra, cùng cái kia hóa thân huyết ma tộc ám vực thành chủ giao phong đến cùng một chỗ. Sau mấy hiệp, cái kia hóa thân thành huyết ma tộc ám vực thành chủ liền có chút không kiên trì nổi, hắn trên thân huyết sát chi khí đối từ nhân tổn thương chút nào đều không có, căn bản là không cách nào ảnh hưởng từ nhân công kích cùng phòng ngự. Bất quá, cái này hóa thân trở thành huyết ma tộc ám vực thành chủ cũng không phải dễ chơi, hắn tu luyện là hóa huyết ma tộc còn sót lại tại mãng hoang thiên hạ hóa huyết ma công, mà hắn tại máu hóa thành ma về sau, cùng huyết ma tộc cũng không có gì khác biệt, nói cách khác, hắn đồng dạng có thể thi triển hóa huyết ma tộc bản mệnh thần thông hóa xương ngủ. Đã về mặt sức mạnh không cách nào đánh giết từ nhân, như vậy cái này máu hóa thành ma ám vực thành chủ cũng chỉ có thể lại nghĩ hắn biện pháp. Ông, cái kia hóa huyết thành ma ám vực thành chủ trên thân đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đoàn huyết sát chi khí, trực tiếp đem từ nhân bao khỏa ở trong đó. Từ nhân cũng không có nhiều lời hắn, trực tiếp thì vận dụng huyền quy đỉnh. Sau một khắc, huyền quy đỉnh bên trong bay ra một đạo thất thải hào quang, mà nương theo lấy từ nhân huyền quy đỉnh bên trong cái kia đến thất thải hào quang bay vụt đi ra, cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí ám vực thành chủ là thật cuồng. Hắn trước đó không có sợ hãi, là cảm thấy từ nhân không có khả năng có hạn chế huyết sát chi khí thủ đoạn, có thể tuyến xuống tình huống lại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Từ nhân cái kia tiểu tôn đỉnh bên trong bay ra thất thải hào quang đối với huyết sát chi khí có cái này cực mạnh giam cầm tác dụng, ngay sau đó cái này máu hóa thành ma ám vực thành chủ biến thành thân thể huyết sát chi khí, hắn một tia đều điều động không được. Bất quá, cái này còn không phải để ám vực thành chủ cảm thấy sợ nhất, để hắn sợ nhất cũng là hắn tại hóa thân huyết sát chi khí về sau, có hai cái không đáy đang nhanh chóng điệu thôn phệ trên người bọn họ huyết sát chi khí. Cái này liền để cái này ám vực thành chủ kinh khủng. Chỉ tiếc hắn lúc này kinh khủng đã không kịp, bởi vì từ nhân sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thực, từ nhân không chỉ không muốn cho trước mắt cái này ám vực thành chủ bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, hắn còn tại thúc giục hai thanh bản mệnh phi kiếm hấp động cùng tùy tâm ý tăng tốc thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ. Đại khái sau một nén nhang, cái này ám vực thành chủ biến thành thân thể huyết sát chi khí toàn bộ bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm nuốt chửng lấy sạch sẽ. Từ nhân bên này đem cái kia ám vực thành chủ biến thành thân thể huyết sát chi khí tính cả ma hồn cùng nhau thu sau khi đi, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong món kia thiên địa chí bảo Phược Tiên Tắc cũng triệt để mất đi khống chế. Bất quá cái này Phược Tiên Tắc thuộc tại thiên địa chí bảo, có được chính mình thần trí, bởi vậy hắn không giống nhau nhỏ yêu báo ra tay, liền trực tiếp dự định trốn chạy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ nào chịu cho đầu này Phược Tiên Tắc đào tẩu cơ hội, sau đó liền lại có một lần kịch liệt giao phong. Cái kia ám vực thành chủ còn sót lại thiên địa chí bảo Phược Tiên Tắc, tại không có chủ nhân khống chế tình huống dưới, ở đâu là nhỏ yêu báo Mặc Lân địch thủ, sau đó thời gian không lâu, liền bị nhỏ yêu báo Mặc Lân triệt để lấy đi. Kể từ đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân liền lại nhiều một kiện uy lực mạnh mẽ thiên địa chí bảo. Tiếp xuống tới từ nhân bắt đầu quét dọn chiến trường, cái này ám vực thành chủ tính khí tuy nhiên táo bạo, nhưng thu thập được tư nguyên còn thật không ít, mà lại đều là một số vô cùng chân quý tư nguyên. Việc nơi này về sau, từ nhân mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân tìm một chỗ vô cùng bí ẩn động huyệt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ngầm hiểu, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa cái kia ám vực thành chủ yêu hồn. Lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa cái kia ám vực thành chủ yêu hồn, trọn vẹn hoa hơn một tháng thời gian, chủ yếu là cái này ám vực thành chủ yêu hồn quá cường đại, nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa cũng không dễ dàng. Đương nhiên, luyện hóa cái kia ám vực thành chủ yêu hồn tính toán so sánh tốn sức, nhưng cũng để nhỏ yêu báo Mặc Lân được đến không nhỏ chỗ tốt, hắn tu vi tiến thêm một bước, tuy nhiên như cũng không có đạt tới đột phá giai đoạn, thực lực cũng đã có tiến bộ nhảy vọt, tin tưởng đợi một thời gian, Mặc Lân nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Luyện hóa hấp thu cái kia ám vực thành chủ thần hồn về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đem cái kia ám vực thành chủ lưu lại Phược Tiên Tắc cũng cùng nhau luyện hóa, tin tưởng về sau gặp lại hắn cường đại yêu tộc thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân ứng đối năng lực cũng sẽ biến càng mạnh. Chương 1295, tránh không kịp. Chương 1297, tránh không kịp. Đánh giết ám vực thành chủ về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không có lập tức lên đường, mà chính là tìm một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi 2 tháng. 2 tháng này, nhỏ yêu báo thực lực lại có tiến tiến, đã nhanh đến phi thăng cảnh hậu kỳ. Điểm này, liền xem như từ nhân đều rất hâm mộ. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mặc Lân trừ thực lực tăng lên một mảng lớn bên ngoài, còn luyện hóa cái kia ám vực thành chủ Phược Tiên Tắc. Thực cái gọi là Phược Tiên Tắc cũng không phải là thật dây thừng. Phược Tiên Tắc hình thái thiên biến vạn hóa, nhiều nhất có thể huyễn hóa ra thật lâu 81 điều, đương nhiên, tiêu hao lực lượng cũng là vô cùng to lớn. Lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó lực lượng, đầu này Phược Tiên Tắc có thể huyễn hóa ra 18 điều, dùng đến buộc một cái phi thăng cảnh tu sĩ có lẽ vẫn là có thể làm đến. Đương nhiên, từ nhân thu hoạch cũng không nhỏ, hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm thôn vệ cái kia máu hóa thành ma ám vực thành chủ biến thành thân thể huyết sát chi khí, tự thân phẩm chất cũng lại có tăng lên. Ngược lại là ngay sau đó từ nhân cảnh giới, còn không có quá lớn động tĩnh, đây cũng là từ nhân tiện mộ tiểu yêu báo Mặc Lân nguyên nhân chủ yếu. Tiểu tử kia, chỉ phải không ngừng cho hắn cung cấp yêu tộc yêu hồn, hắn tu vi thì có thể không ngừng tăng lên, giống như căn bản liền sẽ không vì cái gì bình cảnh mà phát sầu mở dạng. Ngược lại theo nguyên anh cảnh đến ngọc phát cảnh, lại từ ngọc phát cảnh đến tiên nhân cảnh, thậm chí là theo tiên nhân cảnh cho tới bây giờ phi thăng cảnh, dường như hết thảy đều là nước chảy thành sông. So sánh cùng nhau, Từ Nhân chính mình liền muốn khó khăn nhiều, hắn cho dù có đan dược, có linh thạch, tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên vẫn là bị nhỏ yêu báo Mặc Lân kéo ra một mạng lớn. Loại chuyện này Từ Nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân cảm giác bất đắc dĩ, nhưng Từ Nhân cũng là nhỏ yêu báo Mặc Lân cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy, một người, tối thiểu đến có thể nhìn đến chính mình người càng tốt hơn. Ông Từ Nhân triệt hồi hư không vạn linh ba bọc, trong khoảng thời gian này hắn lại tiêu hao không ít lực lượng duy trì hư không vạn linh ba bọc, nhưng là rất rõ ràng là đáng giá. Luyện hóa cái kia ra hỏa ma hồn, có thể có cái gì mới thu hoạch. Cùng bốn phía tìm hiểu tin tức so sánh, Từ Nhân càng tin tưởng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại luyện hóa những cái kia yêu tộc yêu hồn hoặc là ma tộc ma hồn về sau thu hoạch đến trí nhớ, tuy nhiên không thể nào là hoàn chỉnh trí nhớ, nhưng là hơn phân nửa cũng đều là thật, không biết làm giả. Gia hỏa này là 108 vị yêu vương một trong bằng vương thủ hạ, bất quá gia hỏa này tầm cao khí ngạo, tăng thêm thực lực cũng mạnh, không thế nào chiêu vị kia bằng vương chào đón, nhưng là bằng vương muốn đánh giết hắn cũng không dễ dàng, bởi vậy song phương một mực duy trì lấy một cái thăng bằng, bằng vương không có động thủ đối phó hắn, hắn cũng không có kéo cờ tạo phản. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đem chính mình được đến liên quan tới cái kia ám vực thành chủ trí nhớ đại khái cùng Từ Nhân đều nói một lần. Nghe nhỏ yêu báo lời nói về sau, Từ Nhân cũng đại khái hiểu, yêu tộc bên trong cái gọi là 108 vương cũng chưa chắc một cái so một cái đều rất cường đại như vậy, tối thiểu vị kia bằng vương tại không nỗ lực đại đại giới thời điểm, là không làm gì được trước đó bị bọn họ đánh giết ám vực thành chủ. Nói rõ thực lực hẳn là cũng so cái kia ám vực thành chủ cũng mạnh không bao nhiêu. Bên này để Từ Nhân tâm lý hơi chút an tâm một số, nói cách khác hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau cho dù đối lên 108 vương cũng chưa chắc liền không thể đem đánh giết. Nhìn đến cái này 108 vương chúng ta cũng chưa chắc thì ứng phó không, bất quá về sau hành động vẫn là đến cẩn thận, có thể không trêu chọc mãng hoang thiên hạ yêu tộc cường giả, chúng ta vẫn là chớ trêu chọc. Thứ Nhân trầm tư sau một lát nói ra, thực lực vẫn là quá yếu, tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân có chút không cam tâm. Thứ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng không biết nên nói cái gì, muốn nói nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi tốc độ còn chậm hơn, như vậy người khác đoán chừng đều không cách nào sống. Liên hắn đều cảm thấy không có cách nào sống, như vậy hắn tu sĩ, bị kích thích đoán chừng hội càng lớn. Được, khắc phàn nàn, chúng ta cũng nên lên đường. Theo ta được biết, phía trước còn có rất nhiều thành trì đây, chúng ta còn có rất nhiều nơi muốn đi, thu thập nhiều một số đồ tốt, tâm lý mới có cơ sở. Đối với Từ Nhân tới nói, tăng lên tự thân thực lực cũng rất trọng yếu, mà muốn tăng lên tự thân thực lực, liền cần đan dược và vũ khí, mà những cái kia thì đều cần tiêu hao không ít tài liệu, thật vất vả đi tới mãng hoang thiên hạ nội địa, dù sao cũng phải nhiều vơ vét một ít gì đó, dạng này trở về mới không thiệt thòi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nói thêm gì, trực tiếp thì cùng Từ Nhân chạy tới phía dưới một tòa thành trì. Lần này Từ Nhân chỗ đến thành trì tên là Thiên Giao Thành, thành chủ thực lực cũng rất cường đại. Tòa này Thiên Giao Thành diện tích rất lớn, thậm chí so cây giả thành còn muốn lớn không ít. Thiên Giao Thành cũng rất phồn vinh, trong thành ở lại yêu tộc tu sĩ cũng càng thực lực cũng càng mạnh. Thiên Giao trong thành cũng có rất nhiều đồ tốt bán ra, mà lại nơi này là một tòa năm tháng vô cùng xa xưa thành trì, nội tình phong phú, Từ Nhân cảm giác hắn ở chỗ này có thể thu hoạch được có nhiều dùng đồ vật. Thiên Giao Thành quy củ, cùng Từ Nhân phía trước đi qua yêu tộc thành trì cũng kém không nhiều lắm, đều cần số lượng không ít linh thạch, đồng dạng yêu tộc tu sĩ là căn bản ở không nổi. Bất quá, Từ Nhân trên thân nhất không kém thì chính là, mà lại hắn trên thân còn có rất nhiều đồ tốt, đến thời khắc mấu chốt cũng có thể lấy ra đổi linh thạch. Bởi vậy, Từ Nhân cũng không phải đặc biệt để ý những cái kia linh thạch tiêu hao, phàm là có giá trị, hắn đều sẽ mua. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không phải bằng vào chính mình yêu thích tới làm việc người, hắn làm việc mục đích tính cũng mạnh phi thường, hắn chỗ mua những vật kia đều có thể tại đặc biệt tình huống phía dưới vì hắn tranh thủ càng đại tư bản hồi báo. Từ Nhân quản thứ này gọi đầu tư ánh mắt, hắn tin tưởng mình đầu tư ánh mắt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân từ trước đến nay không thế nào để ý tới Từ Nhân ý nghĩ, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy hết thảy đều giao cho Từ Nhân suy nghĩ là được, không có đến đánh nhau thời điểm, đều không dùng tìm hắn. Chỉ bất quá, Từ Nhân làm chuyện gì đều muốn đem hắn mang theo trên người, nhiều khi hắn coi như không muốn tham dự cũng phải tham dự. Tòa này Thiên Giao trong thành bán đồ so Từ Nhân trước đó đi tất cả thành trì đều toàn diện, mà lại ở chỗ này rất nhiều thứ, phẩm chất cũng rất cao, so phía trước Từ Nhân mua được đồ vật càng tốt hơn. Đồ tốt, Từ Nhân tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đồ tốt số lượng thực cũng không tính nhiều, như là số lượng quá nhiều lời nói, hắn tức chính là nghĩ muốn chiếu đơn thu hết, chỉ sợ cũng không có cái nào bản sự. Tình huống như vậy, nhỏ yêu báo đã sớm nhìn quen không lạ, hắn cũng không quan tâm Từ Nhân đến tột cùng đều mua thứ gì, lại đến tột cùng tiêu bao nhiêu linh thạch. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân không quan tâm, lại có hắn yêu tộc quan tâm. Từ Nhân thì cảm giác mình tại mua sắm đồ vật thời điểm, bị mấy cái ánh mắt cho để mắt tới. Đối với dạng này tình huống, Từ Nhân cũng cảm giác thật bất đắc dĩ, gặp phải đồ tốt hắn như là không mua, tâm lý luôn cảm thấy không vững vàng, thế nhưng là mua đồ chung quy là phải bỏ tiền, đến thời điểm tài cũng là để lộ ra. Tài để lộ ra thì khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm để mắt tới, dạng này cục diện cũng để cho hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Có thể làm khó quy về khó, cái kia mua đồ hắn vẫn là đến mua, nhân loại cùng yêu tộc cùng với ma tộc ở giữa, khẳng định sẽ có một trận chiến, sớm tối đều phải đánh lên, hắn giờ phút này không vì cái kia thời điểm làm chuẩn bị, về sau liền có thể ăn thiệt thòi, ngay sau đó vì một khắc này chuẩn bị đến không đủ sung túc, thật các loại ma tộc cùng yêu tộc xâm chiếm. Thần châu thiên hạ thời điểm, hắn a cục diện nhưng là khó. Bởi vậy, cho dù hắn hiện tại mua sắm tư nguyên có khả năng sẽ bị yêu tộc để mắt tới, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi mua sắm. Ta cảm giác chúng ta lại bị để mắt tới, cũng không biết đằng sau sẽ như thế nào, nói không chừng dùng không bao lâu thì lại có không đánh. Tại Từ Nhân phát hiện có người để mắt tới bọn họ thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có một dạng cảm giác. Đây cũng là không có cách nào sự tình, yêu tộc đồ tốt so ta trong tưởng tượng phải nhiều hơn, những vật này như là bỏ lỡ, chỉ sợ về sau thì lại không có cơ hội mua sắm, cho nên ta nhất định phải có thể mua nhiều ít thì mua nhiều ít, đem những vật này đổi tay bán cho Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ, đã có thể kiếm lấy số lượng không ít linh thạch, cũng có thể tăng cường Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ thực lực, cho dù Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Ma vực tiến công Thần Châu Thiên Hạ, chúng ta Thần Châu Thiên Hạ cũng có sức đánh một trận. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, có một số việc quả nhiên là không cách nào tránh khỏi, bởi vậy ngươi chỉ có thể sớm làm chuẩn bị, mà không phải bị thai mà đi trộm chung coi nhẹ hắn tồn tại. Ngươi đạo ý nhiều nhất, chính ngươi nhìn lấy làm à, ngược lại chúng ta bây giờ phiền phức cũng không ít, không quan tâm nhiều như vậy một hai cái cọc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng lười cùng Từ Nhân tranh luận, đương nhiên, hắn cũng biết lấy Từ Nhân cái miệng đó, người bình thường cũng tranh luận bất quá, còn không bằng liền nghe hắn đây. Như là đã bị để mắt tới, Từ Nhân cũng không còn che che lấp lấp, muốn mua gì thì mua đến càng kiên quyết, đương nhiên, tại ép giá thời điểm, Từ Nhân cũng không hàm hồ, còn kém cùng trong thành những cái kia người bán lôi ra đến luyện một chút, có lẽ những cái kia người bán chỗ lấy không có cùng Từ Nhân ra tay đánh nhau, đều là bởi vì trong thành là nơi có chủ, là có quý củ. Xem các ngươi tranh luận thực cũng thật có ý tứ, bất quá mấy khối linh thạch, ngươi lại không thiếu, đến mức như thế keo kiệt sao? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Từ Nhân cảm thấy rất có ý tứ, đoán chừng tại những cái kia cùng Từ Nhân làm ăn yêu tộc tu sĩ trong mắt, Từ Nhân cũng là một cái bùn xỉn thương nhân, là cái chân thật hám lợi ra hỏa. Mặc Lân, ngươi phải nhớ kỹ, ta lúc này ở Mãng Hoang Thiên Hạ tiêu xài mỗi một khối linh thạch, cũng có thể trở thành Mãng Hoang Thiên Hạ tấn công Thần Châu Thiên Hạ tư bản, cho nên ở thời điểm này, nhất định mập mờ không được, mỗi một khối linh thạch đều phải tranh giành. Từ Nhân nghiêm trang đối nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra. Nói đến nghiêm trọng như vậy, tốt ta sắp thực có khả năng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn cảm thấy thật không thể tin, không cẩn thận muốn phía dưới, phát hiện Từ Nhân chỗ nói chi ngôn cũng rất có đạo lý, hắn tự nhận là chính mình nhà tại Thần Châu Thiên Hạ, tự nhiên không hy vọng Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc thật đem chiến hỏa thiêu đốt đến Thần Châu Thiên Hạ đi, cho nên có thể thiếu cho một khối linh thạch liền thiếu đi cho một khối linh thạch, thật là tốt nhất, nếu như người người như Từ Nhân, cái kia đoán chừng Mãng Hoang Thiên Hạ tiến công Thần Châu Thiên Hạ thời gian sẽ bị trì hoãn không ít. Đương nhiên, khẳng định như vậy nhận người ghi hận, đằng sau yêu tộc khẳng định sẽ đến tìm phiền toái, nói không chừng ngươi thực lực còn có tăng lên không gian. Chúng ta theo Mãng Hoang Thiên Hạ trở về thời điểm, có lẽ ngươi tu vi cảnh giới đã có vững dài, dựa theo Thần Châu Thiên Hạ Hỏa Thanh Linh Tiên phía dưới thuyết pháp, cũng đã có thể đạt tới chân tiên cảnh giới. Thứ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra, cùng yêu tộc đánh nhau, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu rõ ràng còn tại đó, tiêu hao lực lượng, tiêu hao tư nguyên, còn có thể gặp được nguy hiểm. Nhưng là chỗ tốt cũng có, tỉ như nhỏ yêu báo Mặc Lân tận lực thông qua luyện hóa yêu tộc yêu hồn đến phụ trợ tu luyện, để tự thân tu luyện tốc độ càng nhanh, rút ngắn thật nhiều tu vi cảnh giới tăng lên thời gian. Ta cũng hy vọng như thế chúng ta thì thật có sức tự vệ, cũng có thể đi sớm một chút đi Thanh Linh Thiên Hạ tìm Niếp Nhi cô nương, nàng chớ để cho chỗ đó ra hỏa khi dễ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn một chút Từ Nhân, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Đúng nha, sắp thực nên đi, có điều lúc này chúng ta cũng có việc cần hoàn thành, yêu tổ đã một lần nữa như thế, đoán chừng muốn không bao lâu liền muốn xuống tay với Thần Châu Thiên Hạ, ta muốn đến thời điểm Thanh Linh Thiên Hạ cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nói không chừng cái kia thời điểm chúng ta cùng Niếp Nhi trước hết thấy, nhưng bất kể nói thế nào, nỗ lực tăng thực lực lên mới là trọng yếu, nói không chừng chúng ta tiếp xuống tới sẽ cùng Tiên Hoàng cùng Nhân Vương." Giao phong phía trên, thực lực không đủ khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, mà ăn thiệt thòi cũng là mang ý nghĩa khả năng bỏ mình. Từ Nhân tâm ma là tiên tôn, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trước kia hắn còn muốn tại đối mặt Tiên Hoàng cùng Nhân Vương thời điểm có thể tránh thì tránh, nhưng bây giờ nhìn đến, cái kia chỉ sợ là tránh không kịp sự tình. Chương 1296, Thiên Giao thành chủ. Chương 1298, Thiên Giao thành chủ. Tại Từ Nhân trong lòng, vốn là không muốn trêu chọc Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, hai cái này cường đại tu sĩ phân biệt quản lý Thanh Linh Thiên Hạ cùng Thần Châu Thiên Hạ, là nhân loại tu sĩ đứng đầu cường giả. Cho dù Từ Nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, thế nhưng là thật muốn cùng thực lực cường đại Tiên Hoàng cùng Nhân Vương giao phong, cái kia cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bất quá, tại hắn tâm ma bị chiến trường viễn cổ kia tâm ma hoàng tỉnh lại về sau, Từ Nhân ý nghĩ xuất hiện nhất định biến hóa, đó chính là hắn cùng cái kia Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương cuối cùng hội có một trận chiến, cũng không phải là hắn muốn tránh cho liền có thể tránh cho đến, đây là số mệnh bên trong tất nhiên chiến đấu, cũng là hắn được đến tiên tôn trí nhớ cần muốn trả giá đắt, hoặc là nói là hắn được đến tiên tôn trí nhớ điều kiện trao đổi. Huống chi, hắn bây giờ tâm ma là vị kia vẫn lạc tại tinh hải tiên tôn, muốn hóa giải đi cái này khúc mắc, hắn nhất định phải hoàn thành tâm ma tâm nguyện. Tâm ma cùng Từ Nhân vốn là đồng thể đồng tâm, cho nên Từ Nhân có thể cảm thụ chính mình tâm ma chấp niệm, cái kia thực cũng là chính hắn chấp niệm, cho nên hắn nhất định phải đem cái kia chấp niệm hoàn thành mới được. Tâm ma trong lòng chấp niệm chính là đánh giết cái kia hai cái đã từng phản bội hắn Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, cùng với lúc trước cùng Tiên Hoàng cùng Nhân Vương cùng một chỗ vây công Tiên Tôn yêu tộc cùng Ma Tôn. Đương nhiên, Từ Nhân hiện tại khẳng định không phải những tên kia đối thủ, đừng nói yêu tộc cùng Ma Tôn, cũng là Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, lúc này muốn nghiền chết Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân độc giống nghiền chết một cái con kiến không sai biệt lắm. Cho nên, ngay sau đó Từ Nhân nhất định muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không chỉ phải đề phòng lấy yêu tộc tiến công Thần Châu Thiên Hạ, còn phải đề phòng vị kia cường đại Tiên Hoàng cùng Nhân Vương trực tiếp xuống tay với hắn. Lời nói này được đến là rất có đạo lý, vẫn là câu nói kia, ngay sau đó chúng ta thực lực quá yếu, đừng nói cùng yêu tổ cùng Ma Tôn, cũng là Tiên Hoàng cùng Nhân Vương cũng không phải chúng ta có thể ứng phó đến, chỉ sợ chúng ta tại đối mặt Kim Tiên thời điểm, ta đều hiếm có nắm chắc thắng lợi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên cảm giác Từ Nhân lời nói có chút khoa trương, nhưng ngẫm nghĩ phía dưới còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, cho nên làm phía dưới đối bọn hắn trọng yếu nhất còn là tăng thực lực lên. Được, cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta muốn làm phía dưới tiên hoàng cùng nhân vương cũng không có thời gian để ý tới chúng ta những thứ này tiểu nhân vật, ma tôn cùng tiền tôn càng không biết chúng ta là người nào, cái này vừa vặn là chúng ta tích lũy sức mạnh thời cơ tốt nhất, thật chờ lấy bọn họ đều phát hiện chúng ta, chỉ sợ chúng ta thời gian thì không dễ chịu. Tứ nhân nói xong, cũng liền không lại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy tiếng lòng giao lưu, mà là tiếp tục ở trên trời giao trong thành mua sắm lên đồ vật tới. Thì dạng này, tứ nhân ở trên trời giao trong thành hết thảy đợi 10 ngày, trong thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng cùng với bán các loại tài liệu thị trường giao dịch, tứ nhân đều đã chuyển khắp. Đương nhiên, đặc biệt cao giai địa phương tứ nhân không có đi, nói thí dụ như thiên giao trong thành buổi đấu giá, hắn đối với yêu tộc quy củ còn không phải đặc biệt giải, sợ lộ ra chân ngựa tới. Bất quá, mặc dù không có đi thiên giao trong thành buổi đấu giá, nhưng là tứ nhân vẫn là đối yêu tộc đập tràng tiến hành một phen nghiên cứu. Toàn này thiên giao trong thành đấu giá thành cấp khác cũng không cao, đây cũng là tứ nhân không có đi nguyên nhân chủ yếu, nơi này đấu giá đồ vật, đồng dạng hắn cũng không cần. Đương nhiên, cũng có soi mói khả năng, chỉ là soi mói cơ hội là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng không là cái gì thời điểm đều có thể soi mói. Mà lại soi mói cũng có phong hiểm, giống hắn Hạo Thiên Kính thì là người khác hạ một cái lồng, cũng chính là rơi xuống trong tay hắn, nếu như bị người khác vỗ tới, cái kia chính là muốn mạng đồ vật. Một ngày này, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chuẩn bị bọc hành lý, theo trời giao thành Bắc Môn rời đi. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân là một đường hướng bắc mà đi, cho nên bọn họ đi tới Thiên Giao thành thời điểm là theo cửa nam tiến vào, bọn họ muốn tiếp lấy hướng bắc mà đi, tự nhiên là đến theo cửa bắc ra ngoài. Rời đi Thiên Giao thành về sau, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm giác được đằng sau có yêu tộc theo dõi bọn hắn. Những cái kia theo dõi bọn hắn yêu tộc thủ đoạn còn không yếu, nếu như không là tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tinh thần lực đều rất mạnh, còn thật phát hiện không bọn họ. Tuy nhiên phát hiện đằng sau có yêu tộc tại theo dõi, thế nhưng là tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại giả vờ đựng cái gì cũng không biết, cũng không có đả thảo kinh xà, muốn câu ra cá lớn đến, đầu tiên phải đem chính mình ngụy trang giống như một cái mồi câu, không phải vậy cá lớn đều hoảng sợ chạy, bọn họ thu hoạch lại muốn rút lại. Tại Mãng Hoang Thiên Hạ, hắc ăn hắc vĩnh viễn là lớn nhất tốt mua bán, một vốn bốn lời, chỉ phải bỏ ra chút vất vả thì là rất nhiều thu hoạch. Đương nhiên, dạng này sự tình cũng là có phong hiểm, Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc cường giả như mây, vạn nhất không cẩn thận gặp phải yêu tộc 36 hoàng, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không phải là mồi câu mà chính là con mồi. Thì dạng này, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi thẳng ra ngoài hơn trăm dặm lộ trình. Ngay tại tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, cũng cảm giác có vô số đạo ác phòng đột kích. Đối với dạng này tập kích, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có cảm thấy bất ngờ, đã đối phương sớm đã nhìn chằm chằm bọn họ, mà lại một mực chằm chằm đến bây giờ, như vậy thì chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ, cái này một trận sớm muộn cũng phải đánh, thì nhìn đối phương dự định ở nơi đó xuất thủ. Thực, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nóng trông đối phương sớm một chút xuất thủ đây, dạng này bọn họ cũng không cần luôn luôn đề phòng, rốt cuộc ngàn ngày phòng trộm vẫn là vô cùng mệt mỏi. Ba ba ba. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình liên tiếp chớp động, thời gian không dài liền tránh thoát những cái kia bất chợt tới công kích. Không muốn trốn trốn tránh tránh, sớm liền phát hiện các ngươi, cũng khó cho các ngươi theo lâu như vậy. Tứ nhân ngắm nhìn bốn phía nói ra. Lá gan thật đúng là không nhỏ, đã dạng này, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi lá gan có thể không có thể cứu các ngươi mệnh. Tại tứ nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, một bóng người hiện hóa ra ngoài. Tứ nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm giác tên trước mắt này, khí tức tựa hồ so trước đó bọn họ gặp phải ám vực thành thành chủ còn phải cao hơn một tia. Ba ba ba. Cái kia khí tức có thể so với ám vực thành thành chủ thân hình xuất hiện về sau, lại có không ít thân hình nổi lên. Tứ nhân quét mắt một vòng, có chừng 20 mấy cái yêu tộc tu sĩ, thực lực mạnh có phi thăng cảnh tu vi, thực lực yếu cũng có ngọc phát cảnh tu vi. Số lượng cũng không phải ít, cũng là có tác dụng không nhiều. Các ngươi là thiên giao thành người a? Tứ nhân ánh mắt tại những cái kia yêu tộc tu sĩ trên thân đi một vòng về sau, một lần nữa rơi tại cái kia lúc đầu xuất hiện khí tức cường đại yêu tộc tu sĩ trên thân. Nhìn đến đầu góc ngươi cũng không lốc. Nghe tứ nhân lời nói về sau, cái kia thực lực tu vi mạnh nhất yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm nói ra. Ngươi là ngày đó giao thành thành chủ. Tứ nhân không để ý đến cái kia khí tức mạnh nhất yêu tộc châm chọc khiêu khích, hắn hiện tại so sánh quan tâm là cái này khí tức cường đại yêu tộc thân phận chân chính. Ngươi như thế nào biết được? Cái kia khí tức cường đại nhất yêu tộc tu sĩ đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là hỏi một câu tứ nhân là từ đâu biết được. Nhìn đến ta suy đoán là không tệ, thực lực cường đại như thế, cũng chỉ có vị kia thiên giao thành thành chủ. Giờ phút này tứ nhân đối với yêu tộc lại có mới lý giải, đừng nhìn yêu tộc cũng có thành trì, những cái kia thành trì xem ra cùng nhân loại thế giới thành trì không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Nơi này cũng không có vương triều hoặc là đế quốc khái niệm, hoặc là nói nơi này là một thành tức một nước, mỗi cái yêu tộc tu sĩ thành lập thành trì đều là một cái tiểu vương quốc. Kể từ đó, những thành chủ này cũng là thành quyền lực tầng cao nhất, bọn họ cũng là thành trì hoàng đế, muốn làm gì thì làm cái gì, không dùng thụ đến bất kỳ ước thúc. Còn nữa yêu tộc đều tôn trọng cường giả vi tôn, những cái kia cường đại thành chủ muốn đối với người nào động thủ đều có thể, chỉ cần thực lực đủ cường đại là được. Phải thì như thế nào? Hôm nay các ngươi hai cái người nào cũng đừng hòng rời đi nơi này. Cái kia bị tứ nhân nhìn thấu thân phân thiên giao thành thành chủ vung tay lên, sau đó theo hắn cùng đi yêu tộc tu sĩ trong nháy mắt phân tán ra đến, đem tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bao vây vào giữa. Muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, vậy các ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Tứ nhân nói xong, trong tay đã nắm chặt tinh hải trường kiếm. Còn muốn chống cự? Nói cho các ngươi, như là không chống cự, ta còn có thể cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây, nếu như chống cự, vậy coi như đừng có trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Cái kia thiên giao thành thành chủ gặp tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại biết mình thân phận về sau thế mà còn dám lấy ra binh khí, lập tức liền nhíu mày. Trên đời này luôn có đầu không hiệu nghiệm, cho là mình có chút bản lãnh thì tung bay, nói cho ngươi thì ngươi dạng này, chúng ta căn bản liền sẽ không để vào mắt. Tứ nhân nhìn lấy cái kia không ai bị nổi thiên giao thành thành chủ, bĩu môi nói ra. Khẩu khí cũng không nhỏ, cho ta giết bọn họ. Cái kia Thiên Giao Thành thành chủ không có tự thân động thủ, lại để cho thủ hạ yêu tộc tu sĩ hướng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giết đi qua. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không cùng mấy cái này yêu tộc tu sĩ khách khí, ào ào vung động binh khí trong tay cùng những cái này yêu tộc tu sĩ đại chiến đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vừa ra tay, lập tức liền có không ít yêu tộc tu sĩ bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Lần này công kích Tử Nhân, phần lớn là tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, bởi vì Tử Nhân cũng là tiên nhân cảnh tu sĩ, mà công kích nhỏ yêu báo Mặc Lân thì đều là phi thăng cảnh tu sĩ, nguyên nhân tự nhiên cũng là do ở nhỏ yêu báo Mặc Lân bản thân liền là phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Chỉ bất quá, vô luận là nhào về phía Tử Nhân tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, vẫn là nhào về phía nhỏ yêu báo Mặc Lân phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, bọn họ kết quả lại đồng thời không có cái gì khác biệt, đều bị lực lượng cường đại cho chấn động đến bay rất ra ngoài. Dạng này tình cảnh cũng để cho những cái kia yêu tộc tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ cũng nghĩ đến Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực thế mà cái này sao cường đại. Ngươi mang đến những tiểu lâu la này căn bản không đáng chú ý nha, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, cho chúng ta nhận cái sai, sau đó mau chóng rời đi, chúng ta liền không giết các ngươi. Đem những cái kia yêu tộc tu sĩ đẩy lui về sau, Tử Nhân quay đầu đối cái kia không có xuất thủ Thiên Giao Thành thành chủ nói ra. Các ngươi nằm mơ, cùng ta cùng một chỗ giết bọn họ. Tử Nhân lời nói đem cái kia Thiên Giao Thành thành chủ tức giận đến không nhẹ, sau đó liền trực tiếp huy động trường thương trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Ở cái này Thiên Giao Thành thành chủ nhìn đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cùng thực lực đều so Tử Nhân muốn mạnh hơn một đoạn, hắn tự nhiên trước tiên cần phải đối phó nhỏ yêu báo Mặc Lân, đến mức Tử Nhân giao cho hắn phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ là đủ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có nhiều lời hắn, trực tiếp thì huy động trong tay roi thép nên tiếp cái kia Thiên Giao Thành thành chủ công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Thiên Giao Thành thành chủ mỗi người về phía sau bay ngược mà đi. Tử Nhân tâm niệm nhất động, lặng lẽ đem hư không vạn linh bao bọc phóng xuất ra, đồng thời trong cùng một lúc đem Nghị Hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn cũng thi triển đi ra. Trên thực tế, Tử Nhân làm như vậy cũng là có dụng ý, hắn ngày hôm đó giao thành thành chủ cùng nhỏ yêu báo giao phong thời điểm phóng xuất ra chính mình hư không vạn linh bao bọc, cũng là không muốn để cho yêu tộc tu sĩ lưu ý đến hắn, đồng dạng hắn tại tế ra hư không vạn linh bao bọc thời điểm thi triển Nghị Hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn, cũng là vì chuyển di những cái kia yêu tộc chú ý lực. Siêu siêu siêu. Tử Nhân tại Nghị Hóa ra Chu Thiên tinh thần về sau, lập tức liền có vô số sao băng từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng những cái kia yêu tộc tu sĩ. Những cái kia yêu tộc tu sĩ đồng thời chưa từng gặp qua Tử Nhân thủ đoạn, sau đó ào ào xuất thủ ngăn cản. Chương 1297, thật là có bản lĩnh. Chương 1299, thật là có bản lĩnh. Thừa dịp nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng trời giao thành thành chủ giao phong thời khắc, Tử Nhân trực tiếp tế ra bản thân thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc. Hư không vạn linh bao bọc có thể nói là ngay sau đó Tử Nhân thích nhất thiên địa chí bảo, tuy nhiên món chí bảo này đồng thời không có gì lực công kích, lại có thể khóa lại không gian, thậm chí là giam cầm không gian, để hư không vạn linh bao bọc phạm vi bao trùm bên trong yêu tộc tu sĩ không cách nào trốn chạy. Mặt khác, Tử Nhân cái này hư không vạn linh bao bọc trừ có thể khóa lại không gian cùng giam cầm không gian bên ngoài, còn có thể ngăn cách ngoại giới dò xét. Căn cứ Tử Nhân nghiên cứu, hắn cái này hoàn chỉnh hư không vạn linh bao bọc, cho dù là tiên hoàng cùng nhân vương cao thủ cấp bậc này, muốn thông qua hư không vạn linh bao bọc đến dò xét bên trong tình huống đều là vô cùng khó khăn. Mà theo Tử Nhân thực lực không ngừng tăng cường, hắn cái này thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc có thể phát huy ra uy lực cũng càng lớn, như là hắn tu vi đạt tới chân tiên cảnh, đoán chừng liền yêu tộc cùng ma tôn cấp bậc kia cao thủ đều mơ tưởng thăm dò vạn linh bao bọc chi bên trong tình huống. Tử Nhân có can đảm tại Mãng Hoang Thiên Hạ nội địa cùng yêu tộc tu sĩ giao phòng, thậm chí là chém giết những yêu tộc này tu sĩ, cái này hư không vạn linh bao bọc cho hắn rất lớn dũng khí cùng trợ giúp. Lần này, Tử Nhân cũng như trước kia một dạng, thừa dịp những cái kia yêu tộc tu sĩ không có chú ý thời điểm, trực tiếp thì tế ra bản thân hư không vạn linh bao bọc. Đương nhiên, Tử Nhân tế ra hư không vạn linh bao bọc về sau, cũng có yêu tộc tu sĩ phát giác được. Chỉ tiếc, những yêu tộc này tu sĩ tuy nhiên phát giác được, lại cũng không hề để ý, bởi vì bọn hắn nếm thử lấy thần niệm dò xét, phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì trở ngại, bởi vậy bọn họ thẳng thắn thì cho rằng trước đó cái kia một chút cảm giác cổ quái là mình ảo giác. Ông, tại những cái kia yêu tộc tu sĩ nếm thử lấy tinh thần lực dò xét thời điểm, Tử Nhân đã chỉ huy chính mình xung quanh thiên vẫn tinh hướng về yêu tộc tu sĩ đã tới. Yêu tộc tu sĩ không rõ ràng cho lắm, ào ào vung động binh khí trong tay bắt đầu công kích Chu Thiên hạ xuống sao băng. Ầm ầm. Bất quá, chờ bọn hắn công kích cùng sao băng nộ đến thời điểm, lại phát hiện cái kia sao băng lực sát thương thực cũng không tính mạnh. Đương nhiên, loại kia không tính mạnh cũng chỉ là tương đối, bọn họ có thể lấy chính mình công kích tiêu trừ sao băng công kích, nhưng nếu là bị sao băng nện ở trên người, chắc hẳn cũng không phải dễ chịu như vậy, nói không chừng sẽ còn ra chóc thịt bong. Ba ba ba. Mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ vung động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân xung lại, bọn họ cảm giác Tử Nhân thủ đoạn tuy nhiên hữu tạp, nhưng lại cũng không thể không phòng. Cho nên vẫn là trước đem ra hỏa này giải quyết hết mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đánh Tử Nhân một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, vốn nên là cũng không có gì độ khó khăn, nhưng song phương thật so kẹ về sau, mấy cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lập tức liền biết mình sai. Đông. Tử Nhân trường kiếm trong tay trực tiếp cùng một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ trong tay giao bầu va chạm nhau cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu. Sau một khắc, cái kia cùng Tử Nhân giao phong phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài, bay thẳng ra hơn 20 trượng, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. Kết quả này để cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cảm giác 10 phần thật không thể tin, đối phương tu vi chỉ có tiên nhân cảnh, cái này khẳng định không giả được, có thể vượt một cái đại cảnh giới, trực tiếp đem hắn cái này cảnh giới cao tu sĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái này để hắn vô pháp tiếp nhận. Đông. Tại cái kia bị Tử Nhân đánh bay yêu tộc tu sĩ cảm thấy thật không thể tin thời điểm, đã lại có một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tới giao phong phía trên. Đương nhiên, lần này giao phong kết quả cùng lên một lần cũng không có cái gì khác biệt, cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng trực tiếp bị Từ Nhân lấy lực lượng cường đại cho chấn động đến bay rất ra ngoài, mà lại hắn bay rất ra ngoài khoảng cách, so phía trên một cái bị Từ Nhân đánh bay ra ngoài phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ còn muốn càng xa. Kể từ đó, những cái kia yêu tộc tu sĩ trên mặt liền đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này bọn họ tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng, nguyên lai trước đó đối phương khẩu khí lớn như vậy, căn bản cũng không phải là khoác lác, là thật có bản sự kia. Bất quá, mặc dù bọn họ đã khẳng định Từ Nhân bản sự, lại cũng không có thể như vậy nhận thua. Sau đó mấy cái kia phi thăng cảnh tu sĩ lại tập hợp lại, hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Tại mấy cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn đến, Từ Nhân coi như bản sự lại lớn, cũng chỉ có mình, bọn họ số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Có lớn như vậy số lượng ưu thế, liền xem như dùng xa luân chiến hao tổn, cũng có thể đem Từ Nhân mà chết. Chỉ là, lần này mấy cái này yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ lại tính sai, bọn họ tại Từ Nhân trước mặt muốn đánh xa luân chiến, thì là một loại hy vọng xa vời, bởi vì Từ Nhân lực lượng thực sự quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể đầy đủ chịu được, mỗi một lần đều là chỉ giao phong vừa đối mặt liền lập tức tan tác, như thế cũng thế, lại chỗ nào có thể nói là xa luân chiến. Thực, Từ Nhân đối với mình lực lượng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tại cùng những cái kia tiên nhân tầm thường cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong thời điểm, cảm giác mình lực lượng so trước đó cường đại không ít. Ngay từ đầu Từ Nhân cũng có chút kỳ quái, thậm chí hoài nghi mình thân thể có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Bất quá, tại đi qua mấy vòng giao phong về sau, Từ Nhân cũng đại khái nghĩ rõ ràng, hắn thân thể rất tốt, căn bản cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chỗ lấy sẽ có ngay sau đó lực lượng, cái kia hoàn toàn là trước đó cùng cái kia ám vực thành thành chủ giao phong thời điểm, thân thể phát sinh nhất định biến hóa, nói cách khác thân thể lực lượng biến đến càng cường đại. Điều này cũng làm cho Từ Nhân có lực thủ lĩnh, lại chiến đấu cũng càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn. Bá. Từ Nhân thân hình nhất động, hướng thẳng đến một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn biết Từ Nhân công kích lợi hại, nhưng là tâm lý lại cũng không chịu phục. Bất quá, cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không có chờ đến Từ Nhân công kích, bởi vì Từ Nhân công kích tại đến gần đến hắn khoảng một trượng thời điểm, đột nhiên chuyển biến phương hướng. A. Theo Từ Nhân thân hình chuyển biến phương hướng, một tiếng hét thảm cũng theo đó mà chuyển đến. Lúc này thời điểm, cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ mới nhìn rõ ràng tình huống. Nguyên lai Từ Nhân tại công kích hắn thời điểm, đột nhiên chuyển biến phương hướng, trực tiếp lấy thanh trường kiếm kia đâm mặc một cái yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Từ Nhân hành động này lại để cho rất nhiều yêu tộc tu sĩ làm sững sờ, mà thừa dịp những cái kia yêu tộc tu sĩ ngây người thời điểm, Từ Nhân thân hình đã lại lần nữa vọt tới một cái ngọc pháp cảnh tu sĩ phụ cận, trực tiếp để cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Thì dạng này, Từ Nhân liên tiếp biến hóa 3 lần phương hướng, đã có 3 cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ thân tử đạo tiêu. Bất quá, Từ Nhân cũng là một hơi đánh giết 3 cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ mà thôi, bởi vì tại cái thứ 3 ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ ngã xuống trong nháy mắt, hắn yêu tộc tu sĩ đã kịp phản ứng, ào ào triển khai thân hình cùng Từ Nhân kéo dài khoảng cách. Đến lúc này, Từ Nhân còn muốn lấy tốc độ ra bất ngờ đánh giết ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ, nhưng là không dễ dàng. Đương nhiên, đối với Từ Nhân tới nói đã là cái không tệ kết quả, đã thu hoạch 3 cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn, cũng đối những cái kia yêu tộc tu sĩ tạo thành cực mạnh uy hiếp. Đến lúc này, những cái kia ngọc pháp cảnh tu sĩ đã không còn dám tùy tiện vọt tới Từ Nhân bên người, thậm chí ngay cả những tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ đều không dám tùy tiện tiếp cận Từ Nhân. Từ Nhân cũng không có tìm những cái kia lẫn mất xa xa yêu tộc tu sĩ phiền phức, hiện tại không có quá nhiều, hắn rốt cục có thể toàn lực đối những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ xuất thủ. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, đã vọt tới một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trước người. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn thấy Từ Nhân vọt tới trước người mình trong lòng kinh hãi, lập tức vung động trong tay một cây trường đao hướng về Từ Nhân chém tới. Từ Nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tại cùng Từ Nhân giao phong về sau, thân hình cấp tốc về phía sau bay rất ra ngoài. Thực, cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lực lượng cũng không kém, chỉ tiếc hắn lực lượng cùng Từ Nhân so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn, bởi vậy hắn bị Từ Nhân cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, cũng là bình thường. Bá. Tại đánh bay cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, Từ Nhân liền muốn trực tiếp đuổi theo lại bù một kiếm. Chỉ là, Từ Nhân thân hình còn không có lao ra đây, liền có một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đánh tới hắn phụ cận. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thực lực tuy nhiên so những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đều mạnh hơn, có thể là đối phương số lượng vẫn là quá nhiều, hắn muốn thừa thắng xông lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, coi như không thể thừa thắng xông lên, đối với Từ Nhân tới nói, cũng không phải trọng yếu cỡ nào sự tình. Từ Nhân cũng không muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì cùng mấy cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong, đối với hắn rèn luyện thân thể cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang cùng cái kia thiên giao thành thành chủ giao phong, song phương đánh đuổi đuổi. Thực, Mạc Lân thực lực muốn so cái kia thiên giao thành thành chủ cao hơn một đoạn, chỉ là cái kia thành chủ bên người còn có mấy cái phi thăng cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, cho nên cùng nhỏ yêu báo giao phong còn có thể hơi chiếm thượng phong. Bất quá, cái này trời giao thành thành chủ trong lòng cũng vô cùng cuồng cuồng, bọn họ bên này cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong tuy nhiên chiếm cứ một chút hướng đầu gió, có thể là muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Từ Nhân, đó cũng là căn bản không khả năng, mà tại cách bọn họ cách đó không xa một cái khác trong vòng chiến, Từ Nhân rõ ràng là tại lưu hắn mang đến cái kia tu yêu tộc tu sĩ chơi. Cái này trời giao thành thành chủ mảy may cũng không nghi ngờ, chỉ cần Từ Nhân muốn, hắn tùy thời đều có thể đem mấy cái kia yêu tộc tu sĩ đánh giết. Nếu như Từ Nhân đem mấy cái kia yêu tộc tu sĩ đánh giết, như vậy tiếp xuống tới bọn họ liền phải nhiều mặt đối một cái đối thủ, cái kia thời điểm bọn họ đừng nói chiếm thượng phong, phải chăng có thể sống sót đều là một cái không thể biết được. A. Lại một tiếng hét thảm truyền đến. Từ Nhân tại cùng mấy cái kia phi thăng cảnh tu sĩ giao phong thời điểm, cố ý hướng một cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ bên người dựa vào. Cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, muốn tránh né tử nhân công kích lại đã không kịp. Lại lần nữa đánh giết một cái yêu tộc ngọc phát cảnh tu sĩ về sau, tử nhân trực tiếp nhào về phía một cái khoảng cách không xa tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ quá sợ hãi, hắn chỗ nào dám cùng tử nhân giao phòng, trực tiếp triển khai thân hình tựa như sau chạy trốn. Chỉ là hắn mới quay người lại, liền cảm giác thân thể trầm xuống, lại nghĩ trốn đã không kịp. Tử nhân xuất kiếm tốc độ cực nhanh, cái kia yêu tộc tu sĩ đều không có thấy rõ tử nhân động tác, hắn thân thể liền bị tử nhân tinh hải trường kiếm xuyên thấu. Tử nhân loại phương thức công kích này để những cái kia yêu tộc tu sĩ biến đến càng ngày càng khẩn trương, bọn họ cũng không biết tử nhân lần tiếp theo sẽ nhắm vào người nào, bọn họ cũng không dám tới gần tử nhân, bởi vì tới gần tử nhân, vậy thì đồng nghĩa với đi tìm chết. Tử nhân không để ý đến những cái kia yêu tộc phản ứng, bởi vì cái này thời điểm đã có cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ giết tới. Chương 1298, vô cùng khó giải quyết. Chương 1300, vô cùng khó giải quyết. Phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đối với tử nhân tới nói vẫn là có nhất định uy hiếp. Bởi vậy, tử nhân tại đối mặt phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thời điểm, tuy nhiên đồng thời không e ngại, lại cũng không dám kinh thường. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, trực tiếp thì nên tiếp cái kia hướng về hắn nhào tới phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ trong tay dùng là một cái màu đen thiết đồng, cái kia thiết đồng xem ra có chứng vị phẩm chất, ngược lại là có chút trọng lượng. Tử nhân trước đó cùng cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng giao phong qua. Hắn biết cái này một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ là bốn cái cùng hắn giao phong phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ bên trong lực lượng mạnh nhất một cái. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái này phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ trong tay màu đen thiết đồng va chạm nhau cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu. Nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn xuất hiện, cái kia sử dụng màu đen thiết đồng phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, cái kia gia hỏa tuy nhiên thân hình về phía sau bay rất ra ngoài, nhưng cũng cho tử nhân chế tạo một cái phiền toái. Đó chính là tử nhân tại cùng cái này phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ va chạm trong nháy mắt, cái kia ra hỏa màu đen cây gậy bên trong bay ra một đoàn khí độc. Tử nhân phản ứng nhanh, khí độc xuất hiện thời điểm, liền yên lặng vận chuyển hắc động phi kiếm lực lượng, trực tiếp đem cái kia một đoàn khí độc nuốt chửng lấy. Ngươi đã chúng ta độc, thức thời thì bỏ vũ khí xuống, không phải vậy ngươi liền đợi đến cách độc bỏ mình đi. Lúc này, cái kia bị tử nhân chấn động đến bay rất ra ngoài phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ mở miệng. Cái này phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ tràn đầy tự tin, tại như vậy cự ly ngắn bên trong thi triển khí độc công kích, hắn không tin tử nhân có thể tránh thoát khỏi đi. Thì ngươi điểm này khí độc đối với ta căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, ta khuyên ngươi tự phế tu vi, dạng này ta còn có thể cân nhắc tha ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi không thể, như vậy hôm nay thì ngươi tự kỳ. Tử nhân ngữ khí so cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ còn muốn tự tin được nhiều. Nói vớ nói vẩn, ta độc chỉ có ta có thể phối trí, chỉ có ta có thể giải, ngươi vừa mới đã trúng độc, tiếp xuống tới thân thể liền sẽ dần dần thối rữa, cho đến chết. Ưa thích dùng độc cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ khuôn mặt dữ tợn, hắn thấy, tử nhân chỉ có một con đường chết, ngay sau đó trạng thái cũng chính là nọ mạnh hết đà thôi. Ta xem là ngươi tại nói vớ nói vẩn, ngươi nhìn ta một ít chuyện cũng không có, chẳng lẽ là sẽ nói với ngươi láo sao? Luận múa mép khua môi công phu, tử nhân thực vẫn là rất mạnh, yêu tộc tu sĩ vốn cũng không thiện ngôn tử, bây giờ gặp phải biết ăn nói tử nhân, tự nhiên là càng không chiếm được lợi lộc gì. Ngươi cũng không cần mạnh miệng, tiếp xuống tới ngươi thì sẽ biết ta loại kia kịch độc lợi hại. Cái kia yêu tộc phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ đối tử nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta biết ngươi rất muốn giết ta, thế nhưng cũng chỉ là ngươi mong muốn đơn phương thôi, đều nói hai họa sống ngàn năm, ta cũng sẽ không sớm như vậy chết. Tử nhân một bước cũng không nhường, đối với hắn mà nói, nước bọt chiến cũng là phi thường trọng yếu chiến tranh. Tử nhân lời nói trực tiếp đem cái kia sử dụng màu đen thiết bổng phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ tức giận đến không nhẹ, nhưng là hắn lại cũng không tiếp tục cùng tử nhân tại miệng lưỡi phía trên tranh luận, bởi vì hắn đã cảm giác được sự tình không thích hợp. Hắn độc, chỉ cần hút vào một chút xíu, đối phương liền phải mất đi chiến đấu lực, trừ phi thực lực đối phương cảnh giới viễn siêu tại hắn, mới có thể chấn áp lại kịch độc lan tràn, có thể cái kia cũng chỉ là ngắn ngủi chấn áp mà thôi, một lúc sau, kịch độc vẫn là hội phát tác. Thế mà, lúc này tử nhân lại là không có chút nào trúng độc dấu hiệu. Cái này khiến sử dụng màu đen thiết bổng phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cảm thấy không hợp lý. Tử nhân cũng không có cho gia hỏa này suy tư cơ hội, thân hình hắn lóe lên, đã lại lần nữa vọt tới cái kia sử dụng màu đen cây gậy phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trước mặt. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trực tiếp huy động cây gậy trong tay đánh tới hướng tử nhân, tuy nhiên tử nhân trước đó khả năng cũng không có bị hắn kịch độc làm bị thương, nhưng lại không có nghĩa là lần này sẽ không bị kịch độc làm bị thương. Tử nhân hoàn toàn không thèm để ý, hắn cầm trong tay tinh hải trường kiếm xoay tròn, trực tiếp thì hướng về đầu kia màu đen cây gậy nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, cái kia sử dụng màu đen cây gậy phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình cũng lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, tại tử nhân cùng người cái kia sử dụng màu đen cây gậy phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ va chạm thời điểm, cái kia cây gậy trúng độc khí cũng lại lần nữa bay ra ngoài, muốn độc chết tử nhân. Chỉ tiếc, cái kia sử dụng màu đen cây gậy phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lần thứ nhất không có thể đắc thủ, lần thứ hai thì càng không khả năng thành công. Đi qua lần này va chạm về sau, cái kia sử dụng màu đen cây gậy yêu tộc tu sĩ xem như triệt để tán thành tử nhân bản sự. Chỉ bất quá, coi như hắn tán thành tử nhân bản sự, tử nhân vẫn như cũ không có khả năng đối hắn thủ hạ lưu tình. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, đã lại lần nữa hướng về cái kia sử dụng màu đen cây gậy phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Bất quá, ở thời điểm này, hắn phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng kịp phản ứng, ào ào hướng về tử nhân bổ nhào qua. Thế mà, liền tại bọn hắn đều hướng về tử nhân bổ nhào qua thời điểm, từ nhân thân hình lại đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Mà các loại từ nhân khi xuất hiện lại đợi, một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đã vô lực ngã hướng mặt đất. Những cái kia yêu tộc tu sĩ đều không biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh, bọn họ cũng không có nghĩ rõ ràng từ nhân đến tột cùng là như thế nào vọt tới cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ phụ cận, đồng thời trực tiếp đem đánh giết. Bá, đánh giết một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, từ nhân thân hình lại cấp tốc hướng về một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Hiện tại từ nhân cũng nhìn ra, hắn muốn giết mấy cái kia phi thăng cảnh tu sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng, đối phương có số lượng ưu thế, tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng là tại hắn muốn đánh giết một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thời điểm tổng sẽ xuất hiện mặt khác một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ ngăn cản, chỉ hoãn thời gian lại hao phí thể lực, còn không bằng trước giết một số có thể giết, cho hắn yêu tộc tu sĩ chế tạo một số áp lực, để những cái kia yêu tộc tu sĩ từng cái cảm thấy bất an, đến lúc đó lại động thủ, hiệu quả có lẽ thì không giống nhau. Từ nhân tốc độ rất nhanh, thêm nữa phía trước đánh giết cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thủ đoạn quá mức ly kỳ, trong lúc nhất thời cái kia bị từ nhân để mắt tới ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ thế mà chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị từ nhân một chiêu đánh giết. Bất quá, tại từ nhân lại một lần đánh giết một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, hắn ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ cũng ào ào tới kéo dài khoảng cách. Ai cũng không muốn đần độn lũ mê địa bị đánh giết, rời xa nguy hiểm không chỉ là nhân loại bản năng, đồng dạng cũng là yêu tộc bản năng. Bá, từ nhân thân hình lại cử động, hướng về một cái khoảng cách lân cận tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ nhìn thấy từ nhân hướng mình xung lại, cũng không có lòng cùng từ nhân giao phong, trực tiếp quay đầu liền chạy. Chỉ bất quá, cái kia gia hỏa tốc độ cũng không như từ nhân nhanh. Mắt thấy liền bị từ nhân đuổi qua, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá, vào lúc này, một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đã xuất hiện, trực tiếp vung động trường đao trong tay chém về phía từ nhân. Đối với chiếc kia chạm hướng mình trường đao, từ nhân cũng không có trốn tránh, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm liền nên đón. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia sử dụng trường đao phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ bị từ nhân đánh lui. Đương nhiên, bởi vì như thế một trì hoãn, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đã cùng từ nhân kéo dài khoảng cách. Gia hỏa này cũng rất khôn khéo, đi thẳng đến mặt khác một cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bên cạnh. Hiện tại cái này thời điểm, tất cả mọi người tách ra, rõ ràng cũng không phải là cái gì sáng suốt cách làm, vẫn là đến ôm nhau sưởi ấm. Có một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lựa chọn ôm nhau sưởi ấm, hắn yêu tộc tu sĩ tự nhiên cũng là ào ào bắt trước, sau đó những yêu tộc này tu sĩ liền đều tụ tập lại một chỗ. Tụ tập lại một chỗ về sau, những yêu tộc này tu sĩ bắt đầu sử dụng mỗi người am hiểu thuật pháp đã các loại kiếm cương, đao cương hướng từ nhân phát động công kích. Những yêu tộc này tu sĩ ý nghĩ cũng rất rõ ràng, bọn họ hướng từ nhân phát động công kích, cũng không phải là vì đánh bại từ nhân, thậm chí đều không phải là vì cho từ nhân chế tạo bao lớn phiền phức, bọn họ công kích từ nhân, cũng chỉ là vì không cho từ nhân tùy tiện tiếp cận chính mình, là một loại hoàn toàn xuất phát từ tự vệ mục đích công kích. Từ nhân cảm thấy buồn cười, bất quá lại cũng không có tùy tiện hướng những cái kia ôm nhau yêu tộc tu sĩ phát động công kích, bởi vì hắn nhận vì lúc này những cái kia ôm nhau sưởi ấm yêu tộc tu sĩ đều đã sợ mất mật, đoàn chứng là không có có dũng khí hướng hắn phát động công kích, hắn cũng có thể an tâm đối phó mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Bá. Từ nhân thân hình lóe lên, trực tiếp thì hướng về một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tiến lên. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ không dám thất lễ, vội vàng nên địch. Cùng lúc đó, hắn mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng đều tiếp cận tới. Bọn họ cũng biết, trong bọn họ bất kỳ một cái nào phi thăng cảnh tu sĩ, chỉ bằng vào sức một mình, tại từ nhân công kích phía dưới đều phải ăn thiệt thòi, thậm chí hơi không chú ý thì có mất mạng nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, học tập những cái kia ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cách làm, mọi người ôm nhau sưởi ấm mới là sáng suốt nhất cách làm. Đối mặt dự định ôm nhau sưởi ấm yêu tộc tu sĩ, từ nhân cũng không có nhiều lời, tại những cái kia yêu tộc tu sĩ tụ cùng một chỗ thời điểm đột nhiên triển khai trọng lực công kích. Từ nhân trọng lực công kích vẫn là vô cùng cường đại, mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lập tức cảm giác thân thể phát chìm, thân hình kịch liệt rơi xuống dưới. Từ nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn bản mệnh phi kiếm hàng quang, vào lúc này đã nhanh nhanh bay ra, trực tiếp xuyên qua mấy cái kia bị từ nhân trọng lực công kích hạn chế phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Thực, từ nhân vốn là không có ý định bại lộ bản mệnh phi kiếm, chỉ bất quá ngay sau đó loại tình huống này, như là không bại lộ bản mệnh phi kiếm, hắn muốn chiến thắng đối phương cũng không dễ dàng, mà nên phía dưới hắn cùng những yêu tộc này tu sĩ đánh đến bây giờ, những cái kia yêu tộc tu sĩ đã sớm đem hắn lực lượng xem là lớn nhất uy hiếp, căn bản không có dư thừa tinh lực đi để phòng hắn bản mệnh phi kiếm. Cũng chính bởi vì vậy, từ nhân lần này công kích đặc biệt thuận lợi, hai thanh bản mệnh phi kiếm phối hợp, thừa thế xông lên liền đem những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ toàn bộ đều giải quyết hết. Cục diện như vậy, để còn lại những cái kia yêu tộc tu sĩ đều ruột gan rối bời, nói thật, bọn họ căn bản còn không thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh đây, mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cũng đã thân tử đạo tiêu. Liên thực lực kia mạnh nhất thiên giao thành thành chủ đều cảm thấy thật không thể tin, thậm chí tại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thời điểm đều xuất hiện một tia trì trệ, bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt cơ hội này, đem bao vây lấy chôn vùi chân viêm đoạn kiếm chạm tại gia hỏa này trên cánh tay. Bất chợt tới đau đớn cũng để cho cái này trời giao thành thành chủ kịp phản ứng, nhưng hắn tuy nhiên kịp phản ứng, nhưng cũng muộn, bởi vì hắn trên thân đã nhiễm chôn vùi chân viêm, mà chôn vùi chân viêm thì là cái này trời giao thành thành chủ đều không thể dập tắt hỏa diễm. Yêu tộc tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, tuy nhiên cũng có đoạn chi trọng sinh bản lĩnh, lại cần thời gian nhất định, không giống ma tộc cùng cổ chiến trường anh linh như thế, tùy thời đều có thể tiến hành đoạn chi trọng sinh. Bởi vậy, cái này trời giao thành thành chủ trên thân nhiễm chôn vùi chân viêm, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng khó giải quyết nguy cơ. Chương 1299, tình cảnh càng hỏng bét. Chương 1301, tình cảnh càng hỏng bét. Tứ nhân một hơi đánh giết cùng mình giao phong chỗ có phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, kết quả này để tại chỗ tất cả yêu tộc tu sĩ đều sửng sốt, cái này bên trong cũng bao quát chiến đấu kinh nghiệm già dặn thiên giao thành thành chủ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với Tứ nhân bản sự là biết, cho nên hắn căn bản sẽ không bởi vì mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ bị giết mà phân thần. Nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến đấu trực giác cũng vô cùng mẹ bén, cho nên tại cái kia thiên kiêu thành thành chủ phân thần thời điểm, hắn đã đem trong tay chôn vùi đoạn kiếm chạm tại cái kia thiên kiêu thành thành chủ trên cánh tay. Đương nhiên, cái kia thiên giao thành thành chủ là một cái kinh nghiệm xa trường cường đại yêu tộc tu sĩ, tự nhiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, bởi vậy tại nhỏ yêu báo công kích hắn thời điểm, hắn cũng vô ý thức làm ra tránh né tự động. Cũng chính là cái kia thiên giao thành thành chủ vô ý thức tránh né phản ứng, tránh cho hắn cánh tay kia bị nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp chém xuống. Nhưng là hắn cánh tay kia mặc dù không có bị nhỏ yêu báo Mạc Lân chém xuống, nhưng là trên cánh tay lại nhiễm nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm. Chôn vùi chân viêm là một loại vô cùng lợi hại lãnh hỏa, trên cái thế giới này tuyệt đại đa số lực lượng đều không thể chống cự chôn vùi chân viêm. Lúc này cái này trời giao thành thành chủ tự nhiên cũng là như vậy, cánh tay hắn phía trên tại nhiễm nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm về sau, lập tức liền bốc cháy lên, hắn thì cảm giác mình lực lượng cũng nương theo lấy loại kia màu xanh đậm lãnh hỏa thiêu đốt, mà không ngừng địa biến mất. Cái này khiến cái kia thiên giao thành thành chủ cảm giác vô cùng không tốt, nhưng hắn nếm thử mấy loại phương pháp, đều không thể đem trên thân lam sắc hỏa diễm thanh trừ hết. Rơi vào đường cùng, cái này trời giao thành thành chủ cũng chỉ có thể lại lần nữa đem chú ý lực phóng tới nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân. Ngay sau đó hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là chế phục nhỏ yêu báo Mạc Lân, để nhỏ yêu báo Mạc Lân giúp hắn tiêu trừ thân thể phía trên hỏa diễm. Đã cái này ngọn lửa màu lam đậm là tiểu yêu báo Mạc Lân thả, như vậy chắc hẳn đối phương cũng có tiêu trừ loại này ngọn lửa màu lam đậm phương pháp. Bá, cái này trời giao thành thành chủ nghĩ tới đây, liền trực tiếp huy động trường thương trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân đâm đi qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình chớp động, trực tiếp để hôm khác giao thành trong tay thành chủ trường thương. Sau một khắc, nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp cầm trong tay màu đen roi thép đánh tới hướng cái kia thiên giao thành thành chủ đầu. Thiên giao thành thành chủ lách mình để qua nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, sau đó trường thương quay lại, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mạc Lân quét ngang qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cấp tốc lui lại, trực tiếp tránh đi đầu kia trường thương phạm vi công kích. Thiên giao thành thành chủ đỉnh thương mà lên, trực tiếp đâm về nhỏ yêu báo Mạc Lân mặt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lại chuyển, nhanh chóng tiếp cận thiên giao thành thành chủ. Thiên giao thành thành chủ thay đổi thương, súng, toàn, hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mạc Lân bụng dưới công kích đi qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình rất cao, trực tiếp để hôn khắc giao thành thành chủ công kích, sau đó hắn cầm trong tay roi thép xoay tròn, đánh tới hướng thiên giao thành thành chủ. Thiên giao thành thành chủ đem trường thương trong tay quét ngang, nhanh chóng nên tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên giao thành trong tay thành chủ trường thương đã cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay màu đen roi thép va chạm nhau cùng một chỗ. Sau đó, thiên giao thành thành chủ cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình phân biệt lui lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Thiên giao thành thành chủ tuy nhiên thụ thương, nhưng cảnh giới cùng thực lực ở nơi đó bày biện đây, nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên, cái kia thiên giao thành thành chủ muốn chiến thắng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì càng không khả năng, hắn cùng thủ hạ mấy cái yêu tộc tu sĩ liên thủ mới miễn cưỡng có thể ép một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân, đơn độc va chạm lời nói, hắn lực lượng cũng không như nhỏ yêu báo Mạc Lân. Cùng cái kia thiên giao thành thành chủ trao đổi sau một kích, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cấp tốc vọt tới trước, dự định thừa thắng xông lên, cho cái kia thiên giao thành thành chủ chế tạo càng lớn thương tổn. Thế mà, nhỏ yêu báo Mạc Lân ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng là chân chính áp dụng nhưng không dễ dàng. Bởi vì cái kia thiên giao thành thành chủ đồng thời không phải mình, bên cạnh hắn còn có mấy cái thực lực đồng dạng không kém phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Bởi vậy, tại nhỏ yêu báo Mạc Lân dự định thừa thắng xông lên thời điểm, đã có phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trực tiếp ngăn lại hắn đường đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động binh khí trong tay cùng những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đại chiến đến cùng một chỗ. Đông đông đông. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ nhanh, thế nhưng là ngày đó giao thành thành chủ dưới trướng phi thăng cảnh tu sĩ số lượng lại càng nhiều, kể từ đó, song phương chính diện va chạm cũng là không thể tránh được. Mà tại liên tiếp tiếng vang về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã cùng cái kia thiên giao thành thành chủ cùng với hắn dưới trướng phi thăng cảnh yêu tộc một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sắc mặt nghiêm trọng, dạng này cục diện cũng không phải hắn muốn xem đến, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn phải nhanh chóng giải quyết hết trước mắt thiên giao thành thành chủ cùng với hắn dưới trướng phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ rõ ràng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình, chỉ có thể một chút xíu địa đến, một bên cho những cái kia yêu tộc chế tạo thương tổn, một bên tan rã bọn họ lòng tin. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia thiên giao thành thành chủ cùng với dưới trướng phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong thời điểm, Tứ nhân cũng lại lần nữa hướng những cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ cùng tiên nhân cảnh tu sĩ phát động công kích. Lần này, Tứ nhân vận dụng thủ đoạn vẫn là phi kiếm, cùng hắn trước đó dùng đến đánh giết mấy cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ lúc chỗ sử dụng thủ đoạn không sai chút nào. Những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ tại đối mặt Tứ nhân trọng lực công kích là đều ăn thiệt thòi, lúc này mấy cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thì càng không chiếm được lợi lộc gì, trực tiếp bị Tứ nhân lấy bản mệnh phi kiếm hàm quang từng cái đánh giết. Dạng này kết quả tự nhiên cũng là vô cùng khiến người ta cảm thấy rung động, nhưng cùng lúc trước lấy bay kiếm đánh giết mấy cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ so sánh, lại muốn lộ ra quá quyết bình thường nhiều. Thời gian không dài, mấy cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng bị đánh giết, Tứ nhân cũng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, cái kia thiên giao thành thành chủ mang tới người giúp đỡ đã tổn thất một nửa, đã có tiên nhân cảnh tu sĩ cũng có phi thăng cảnh tu sĩ, mà đây đối với cái kia thiên giao thành thành chủ mà nói, tuyệt đối là thương gần độ cốt. Dạng này tổn thất cho lúc này những yêu tộc này mang đến có thể không chỉ là tu sĩ bị hao tổn mang đến lực lượng ảnh hưởng, đồng thời còn có tâm hồn chấn nhiếp. Tại mấy cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ toàn bộ bị Tứ nhân đánh giết về sau, còn sót lại một số ngọc phát cảnh yêu tộc tiếp tục là nhưng là sợ hãi. Chỉ tiếc, trong lòng bọn họ liền xem như sợ hãi, cũng không có cơ hội tại Tứ nhân thủ hạ đào thoát, Tử Nhân cũng không có khả năng để bọn hắn tại dưới tay mình chạy đi. Ông, Tử Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm hấp động trọng lực công kích cũng đã buông xuống đến những cái này Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tu sĩ trên thân. Mấy cái này Ngọc Phác Cảnh đã không có phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ bản sự, cũng không có tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ năng lực. Liên những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ cùng tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đối với Tử Nhân trọng lực công kích đều thúc thủ vô sách, huống chi là những thứ này Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tu sĩ. Kết quả là, những thứ này Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tu sĩ tại Tử Nhân bản mệnh phi kiếm hấp động trọng lực công kích phía dưới, thân hình liền lập tức hướng xuống đất hạ xuống mà đi. Mà tại những thứ này Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình hướng phía dưới rơi thời điểm, Tử Nhân mặt khác một thanh bản mệnh phi kiếm hàm quang đã trực tiếp xuyên qua những cái kia Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền ra, mấy cái kia Ngọc Phác Cảnh yêu tộc tu sĩ lần lượt rơi xuống mặt đất. Đến tận đây, Tử Nhân xem như triệt để không có đối thủ. Tử Nhân không có đối thủ, những cái kia đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thiên giao thành thành chủ cùng với dưới trướng mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, nhưng là cuối cùng. Bọn họ tại đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, áp lực đã phi thường lớn, nếu như lại thêm cái này trong khoảnh khắc liền có thể đánh giết mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc Tử Nhân, như vậy bọn họ tình cảnh tất nhiên sẽ biến đến càng thêm hỏng bét. Tử Nhân đồng thời không có gấp động thủ, hắn trước để cho mình khôi phục một chút khí lực, sau đó lại đem những cái kia yêu tộc thi thể cùng yêu hồn đều thu thập lên. Lại về sau, Tử Nhân liền bắt đầu vây quanh cái kia Thiên Giao Thành thành chủ cùng với hắn dưới trướng phi thăng cảnh tu sĩ bắt đầu đi loanh quanh. Tử Nhân tuy nhiên vẫn không có động thủ, nhưng là cái kia Thiên Giao Thành thành chủ cùng với hắn dưới trướng mấy cái phi thăng cảnh lại cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Thiên Giao Thành thành chủ trong lòng gấp, hiện tại hắn cảm giác Tử Nhân thực lực tựa hồ so nhỏ yêu báo Mặc Lân còn mạnh hơn, loại kia một hơi đánh giết nhiều như vậy phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc, hắn đều làm không được. Các ngươi trước ngăn chặn ra hỏa này, ta trước đi giết cái kia ra hỏa. Thiên Giao Thành thành chủ cuối cùng vẫn không có kéo căng ở sức lực, hắn để cho thủ hạ mấy cái phi thăng cảnh tu sĩ cuốn lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân, mà chính hắn thì hướng thẳng đến Tử Nhân tiến lên. Ở trên trời Giao Thành thành chủ nhìn đến, Tử Nhân đã có thể một hơi đánh giết như vậy phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, chiến đấu lực đã không phải là hắn dưới trướng cái nào đó phi thăng cảnh tu sĩ có thể đơn độc đối mặt, cho nên hắn quyết định chính mình xuất mã. Đương nhiên, thực đến lúc này, cái này trời Giao Thành thành chủ y nguyên cảm thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân mới là lớn nhất đại uy hiếp, hắn có chút sợ đơn độc cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong. Nhưng là đơn độc cùng Tử Nhân chém giết, hắn lại cũng không sợ hãi. Mắt thấy Thiên Giao Thành thành chủ hướng mình vào tới, Tử Nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm liền nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Tử Nhân trong tay Tinh Hải Trường Kiếm đã cùng ngày đó giao thành trong tay thành chủ trường thương giao phong đến cùng một chỗ. Lần đụng chạm này, song phương lực lượng cũng không nhỏ. Siêu siêu. Một lần va chạm về sau, Tử Nhân cùng cái kia Thiên Giao Thành thành chủ thân hình đều tại không ngừng lùi lại, trong nháy mắt đã mỗi người lùi lại ra hơn 30 trượng. Dạng này kết quả cũng để cho ngày đó Giao Thành thành chủ cảm thấy không thể tưởng tượng được, nguyên bản hắn cảm giác Tử Nhân lực lượng cần phải kém xa nhỏ yêu báo Mặc Lân thế, nhưng là trải qua vừa rồi lần này va chạm, hắn mới phát hiện thực Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng chênh lệch cũng không nhiều, trước đó hắn dự đoán có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Tử Nhân rõ ràng là không thực tế. Bá. Ngày hôm đó Giao Thành thành chủ trong lòng hoài nghi thời điểm, Tử Nhân đã lại lần nữa hướng về hắn xông lại. Thiên Giao Thành thành chủ đã biết Tử Nhân không dễ dàng đối phó, đương nhiên sẽ không thiếu cảnh giác, sau đó liền cũng thi triển ra toàn lực cùng Tử Nhân lượn vòng lên. Ầm ầm. Tiếng vang thanh âm liên tiếp không ngừng. Cái kia Thiên Giao Thành thành chủ muốn theo dựa vào chính mình tốc độ bức bách Tử Nhân phạm sai lầm, hắn tốt thừa cơ đem đánh giết. Thế mà, các loại song phương thật liều lên tốc độ, hắn mới phát hiện Tử Nhân không chỉ lực lượng không so nhỏ yêu báo Mặc Lân kém bao nhiêu, tốc độ cũng đồng dạng không kém, riêng là loại kia thân pháp, liền hắn đều nhìn không hiểu, cũng cảm giác cái này tuyệt đối không phải đồng dạng thân pháp, hơi có chút tự nhiên mà thành vị đạo. Tử Nhân động tác càng lúc càng nhanh, cùng cái này trời Giao Thành thành chủ giao phong cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện vô luận là đấu tốc độ vẫn là hợp lực lượng, đối với hắn võ học tu luyện đều có cực lớn giúp ích. Kể từ đó, cái kia Thiên Giao Thành thành chủ nhưng là rơi vào lưỡng nan chi địa. Hắn vốn nghĩ có thể nhanh chóng giải quyết Tử Nhân, lại không nghĩ rằng chính mình lại lâm vào khác một cuộc các chiến. Mà giờ khắc này, hắn mang đến những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong chiến đấu, tình cảnh so hắn còn bết bát hơn, hắn dưới trướng phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tại đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích thời điểm chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ, tình thế đã kinh biến đến mức vô cùng nguy cấp. Chương 1300, không hồ đồ. Chương 1302, không hồ đồ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó thực lực thực so Tử Nhân còn cao hơn một số. Trước đó hắn đối thủ chủ yếu là Thiên Giao Thành thành chủ, bởi vậy những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ mới có thể ở trước mặt hắn sống lâu như thế. Bây giờ, Thiên Giao Thành thành chủ đã bị Tử Nhân cho dây dưa kéo lại, như vậy còn lại phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ nhưng là ngăn không được nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn đối phó những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, không lấy ra một số áp đáy hòm nhi bản lĩnh thật sự, cái kia cũng là không thể nào. Kết quả là, nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm niệm nhất động, trực tiếp vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm công kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân có hai thanh bản mệnh phi kiếm. Ngay sau đó Mặc Lân đưa thích dùng nhất còn là trước đó trôi này chọn chủ bản mệnh phi kiếm nháy mắt, lý do thực cũng rất đơn giản, nhỏ yêu báo Mặc Lân đưa thích tới lui như gió cảm giác, mà nháy mắt phi kiếm cùng hắn tính cách vô cùng tương xứng, đồng thời trôi này nháy mắt phi kiếm còn có thể không nhìn không gian công kích. Lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó thực lực, không nói ở ngoài ngàn dặm, tối thiểu trong vòng trăm dặm phi kiếm nháy mắt công kích có thể trước mắt đã tới. Hôm nay nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng trực tiếp vận dụng phi kiếm nháy mắt đại uy năng. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân tế ra bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt, một cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ thân thể bị xuyên qua. Cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ trong mắt tràn ngập thật không thể tin, nhưng cũng đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể tiếp nhận bị nhỏ yêu báo chui này bản mệnh phi kiếm nháy mắt chém giết vận mệnh. nhất kích đánh giết một cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân phi kiếm lập tức biến mất, các loại lại lần nữa xuất hiện sau đó, đã đến mặt khác một cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ sau lưng. Dạng này công kích quá nhanh, cũng quá quỷ dị, coi như những yêu tộc này phi thăng cảnh tu sĩ cả đám đều thần kinh bách chiến, vẫn như cũ khó có thể bảo vệ tốt nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Thời gian không dài, cái thứ hai yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ đã bị nhỏ yêu báo Mạc Lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt đánh trúng, triệt để mất đi sức sống. Dạng này cục diện nhưng là để những cái kia phi thăng cảnh yêu tộc kinh hoàng, bọn họ biết tử nhân là cái kiếm tu, lại không nghĩ rằng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là một cái kiếm tu, hơn nữa còn nắm giữ một thanh để bọn hắn căn bản là không cách nào tránh né phi kiếm. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân phi kiếm lại lần nữa xuất hiện, đồng thời hướng về một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ phản ứng tốc độ rất nhanh, tại cảm giác được nhỏ yêu báo Mạc Lân nháy mắt phi kiếm công hướng hắn thời điểm, liền huy kiếm chém ra đi. Ở cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ nhìn đến, cho dù chính mình một kích này không cách nào đánh tan nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích, cái kia cũng có thể cứu mình một mạng. Chỉ tiếc cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trường kiếm tại sắp chém tới nhỏ yêu báo Mạc Lân phi kiếm nháy mắt thời điểm, nhỏ yêu báo chui phi kiếm nháy mắt đột nhiên biến mất, mà các loại nháy mắt phi kiếm khi xuất hiện lại đợi, đã đến cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trước ngực. Tiếp xuống tới sự tình liền là tiểu yêu báo chui này nháy mắt phi kiếm trực tiếp xuyên qua phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ lồng ngực, đồng thời phi kiếm kiếm khí cũng đem cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ tạng phủ toàn bộ xoắn nát, khiến cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trực tiếp mất đi sức sống. Một hơi đánh giết ba cái yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ, nhưng nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích cũng không có kết thúc. Hắn tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm nháy mắt đã lại biến mất. Dạng này sự tình quá mức quỷ dị, còn lại mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ trong lòng đều xuất hiện thật sâu hoảng sợ, bọn họ không muốn sẽ cùng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến đấu tiếp, bọn họ muốn mau rời khỏi nơi này. Ba ba ba. Còn lại mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ không hẹn mà cùng lựa chọn đào tẩu. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này cục thế đã là thời không đợi ta, bọn họ cũng không muốn trực tiếp đem mệnh bỏ ở nơi này. Thế mà, bọn họ cho dù không muốn đem mệnh lưu tại nơi này, vậy cũng phải nhìn nhỏ yêu báo Mạc Lân ý tứ. Mà lúc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân rõ ràng không có muốn thả bọn họ đi ý tứ. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tâm niệm nhất động, nháy mắt phi kiếm đã lại lần nữa xuất hiện, đồng thời thành công xuyên qua một cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Mạc Lân chui này bản mệnh phi kiếm nháy mắt tốc độ so bản thân hắn tốc độ nhanh hơn, liền xem như nhỏ yêu báo Mạc Lân chính mình, muốn tránh né nháy mắt phi kiếm công kích cũng không dễ dàng, huống chi là tốc độ rõ ràng không bằng hắn mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Thì dạng này, nhỏ yêu báo Mạc Lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt vài lần trở về, mấy cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đã toàn bộ bỏ mình. Cục diện như vậy đối nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng tử nhân mà nói, tự nhiên là thật đáng mừng, thế nhưng là đối cái kia Thiên Giao Thành thành chủ mà nói, lại là một cái to lớn đả kích. Thiên Giao Thành thành chủ mấy cái phi thăng cảnh thủ hạ đều đã bỏ mình, bây giờ hắn đã là quan can tư lệnh, sẽ không có gì trợ thủ có thể giúp hắn. Hắn hiện tại một mình đối mặt tử nhân công kích đã không có bất kỳ ưu thế nào, nếu như lại thêm vừa mới chém giết mấy vị phi thăng cảnh tu sĩ nhỏ yêu báo Mạc Lân, tình huống kia tất nhiên sẽ biến đến càng thêm hỏng bét. Chỉ là, cho dù ngay sau đó cái này trời giao thành thành chủ đã ý thức được tình huống không ổn, muốn tìm cơ hội đào tẩu, lại thì đã trễ. Đông. Tử nhân còn đang thi triển toàn lực cùng cái kia Thiên Giao Thành thành chủ cứng đối cứng giao phong, đối với tử nhân tới nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lúc này cái này trời giao thành thành chủ, thực lực vẫn là vô cùng không tệ, hắn mỗi lần cùng cái này trời giao thành thành chủ chính diện va chạm, đều sẽ cảm giác thể nội có một tia lực lượng thức tỉnh, hội cảm giác mình lực lượng tại tăng cường. Loại cảm giác này để tử nhân cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ lựa chọn không ngừng cùng cái kia Thiên Giao Thành thành chủ chính diện giao phong. Tử nhân đánh cho rất hăng say, thế nhưng là cái kia Thiên Giao Thành thành chủ lại cảm giác càng thích càng bị đè nén, chủ yếu là tử nhân lực lượng quá mạnh, mà lại mỗi lần giao phong về sau, giống như đối mới lực lượng đều sẽ biến càng mạnh. Kể từ đó, cái này trời giao thành thành chủ coi như phản ứng chậm nữa, cũng biết tử nhân ý nghĩ, đối phương đây rõ ràng là coi hắn làm ma kiếm thạch, sử dụng hắn đến đá mài tự thân phong mang. Đây đối với một mực cao cao tại thượng thiên kiêu thành thành chủ mà nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, sau đó gia hỏa này cũng đem hết tất cả vô liếng, muốn cho tử nhân một bài học. Chỉ tiếc hắn ngay sau đó tại cùng tử nhân giao phong bên trong đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, coi như trong lòng suy nghĩ cho tử nhân một bài học, nhưng năng lực lại theo không kịp. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, hắn cũng không có tại trước tiên xông lên giúp tử nhân, bởi vì hắn biết lúc này tử nhân đang lợi dụng cái kia thiên giao thành thành chủ rèn luyện chính mình thân thể. Ngay sau đó tử nhân còn không có đối cái kia thiên giao thành thành chủ ra tay, đã nói lên cái kia thiên giao thành thành chủ lực lượng đối với hắn rèn luyện thân thể còn có dùng. Thì dạng này, tử nhân cùng cái kia thiên giao thành thành chủ một mực giao phong nửa ngày. Cái kia thiên giao thành thành chủ là thật mệt mỏi, hắn cảm thấy tử nhân cũng là cái quái vật, bất luận cái gì yêu tộc cũng không có khả năng lấy thân thể lực lượng đại chiến đến trình độ như vậy. Thiên giao thành thành chủ lần thứ nhất có tự ti cảm giác, phải biết hắn tại yêu tộc tu sĩ bên trong, nhục thân cường độ xem như so sánh nổi bật. Hắn cũng từng vì chính mình thân thể cường độ mà kiêu ngạo, thế nhưng là hôm nay cùng tử nhân giao phong về sau, hắn biết mình sai, thì hắn cái kia thân thể cường độ, căn bản cái gì cũng không bằng. Tử nhân cảm nhận được cái kia thiên giao thành thành chủ biến hóa, chủ yếu là hắn giờ phút này sẽ cùng ngày đó giao thành chủ giao phong, đối với rèn luyện tự thân tác dụng đã không lớn. Kể từ đó, tử nhân cũng không có tất yếu lại lưu cái này trời giao thành thành chủ. Sau đó, tử nhân tâm niệm nhất động, hắn bản mệnh phi kiếm hấp động lập tức đối cái kia thiên giao thành thành chủ phóng xuất ra trọng lực công kích. Ngày đó giao thành thành chủ đang nghĩ ngợi như thế nào tiêu trừ tử nhân tiếp xuống tới công kích đây, lại cảm giác mình thân thể đột nhiên chìm xuống. Loại cảm giác này trực tiếp đem ngày đó giao thành thành chủ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, trước đây hắn mặc dù không có trải qua từ nhân bản mệnh phi kiếm hắc động trọng lực công kích, đã thấy qua hắn mang đến yêu tộc tu sĩ bị trọng lực lúc công kích, thân hình không tự chủ được hạ xuống biểu hiện. Mà theo ngay sau đó thân hình hắn hạ xuống xu thế đến xem, so trước đó hắn dưới trướng những cái kia yêu tộc tu sĩ càng nhanh. Ta theo ngươi liệu. Cái kia thiên giao thành thành chủ giống to một tiếng, sau đó liền trực tiếp hiện hóa ra bản thể, chính là một đầu dài quá 100 trượng giao yêu. Từ nhân nhìn lấy đầu kia chiều cao hơn 100 trượng giao yêu, cũng coi như minh bạch cái kia làm thiên giao thành đường đi, giao yêu thành lập thành chỉ gọi thiên giao thành, tự nhiên là danh phó thực. Chỉ là, cái này trời giao thành thành chủ mới hiện hóa ra chân thân liền lập tức hối hận, bởi vì hắn tại hiện hóa ra chân thân về sau, chịu đến trọng lực áp chế tựa hồ càng lớn, hắn muốn thoát ly trọng lực trói buộc cũng càng thêm khó khăn. Mà ở thời điểm này, từ nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang đã xuyên qua cái này hiện hóa ra chân thân thiên giao thành thành chủ thân thể. Giống giống, hiện hóa ra chân thân về sau, cái này trời giao thành thành chủ phòng ngự lực vẫn là tăng cường không ít, tại tiếp nhận từ nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang sau một kích, thế mà còn có thể phát ra gào thét. Mới bút thu cát. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể phát ra gào thét mà thôi, bởi vì ở thời điểm này, nhỏ yêu báo Mặc Lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt cũng xuyên qua cái này trời giao thành thành chủ thân thể. Liên tiếp nhận hai thanh phi kiếm công kích, coi như cái này trời giao thành thành chủ thực lực mạnh hơn, cũng không có mạng sống cơ hội. Lúc này, hắn tạng phủ đã sớm bị kiếm khí xoắn nát, hắn ý chí cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng vô lực ngã đến đại địa phía trên. Tại cái kia thiên giao thành thành chủ thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, yêu hồn cũng thoát ly thân thể, chuẩn bị hướng nơi xa trốn chạy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bay người lên trước, trực tiếp liền đem cái kia thiên giao thành thành chủ yêu hồn nuốt vào. Tứ nhân thì trực tiếp đem cái kia thiên giao thành thành chủ chân thân thu vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Một trận chiến này, tứ nhân thu hoạch thực cũng không nhỏ, nhiều như vậy yêu tộc tu sĩ thân thể, đều là tài liệu quý hiếm, đến thần châu thiên hạ vừa ra tay, cái kia thì là rất nhiều tài phú. Đương nhiên, những cái kia chỉ là về sau tài phú, ngay sau đó tài phú cũng để cho tử nhân cảm thấy hưng phấn. Cái kia thiên giao thành thành chủ mặc dù không có thiên địa chí bảo, thế nhưng là cái kia cây trường thương lại là một kiện thiên địa linh bảo, giá trị liên thành. Trừ cái đó ra, cái này trời giao thành thành chủ chữ vật bảo bối bên trong cũng là một tòa bảo khố. Đoán chừng gia hỏa này đều đem thiên giao thành vốn liếng nhi hơn phân nửa đều mang ở trên người. Mãng hoang thiên hạ yêu tộc thế lực thay đổi rất nhanh, cho nên nơi này yêu tộc không biết đem tránh thức bảo bối giấu kín tại chính mình thành trì bên trong, mà chính là hội tùy thân mang ở trên người, cái này tại thành trì sụp đổ thời điểm cũng dễ dàng mang theo bảo bối đào tẩu, những cái kia tư nguyên cũng có thể để bọn hắn khôi phục nhanh chóng nguyên khí, thành lập được mới thành trì, hay là ngóc đầu trở lại, đoạt lại vứt bỏ thành trì. Cũng chính vì vậy, nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết trước mắt cái này trời giao thành thành chủ, thu hoạch mới lớn như vậy. Đương nhiên, từ nhân cũng biết, tại cái kia thiên giao trong thành, khẳng định còn có một bộ phận bảo bối, nhưng là từ nhân lại không muốn đi mạo hiểm, hắn đánh giết thiên giao thành thành chủ, bây giờ lại trở về tìm bảo bối, rất rõ ràng cũng là nói cho hắn biết yêu tộc, ngày đó giao thành thành chủ là hắn giết. Từ nhân không hồ đồ, cho nên hắn tình nguyện chính mình thu hoạch nhỏ một chút, cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Chương 1301, yêu tộc chi trị. Chương 1303, yêu tộc chi trị. Từ nhân theo cái kia thiên giao thành thành chủ chữ vật bảo bối ở bên trong lấy được không ít đồ tốt, đây chính là một cái thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, từ nhân cũng biết, đó cũng không phải toàn bộ, tại cái kia tòa thiên giao thành bên trong, nhất định còn có hắn bảo bối. Đối với những bảo bối kia, từ nhân tâm lý tự nhiên cũng nhớ thương, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể lại hồi tòa kia thiên giao thành, chỗ đó thực sự quá nguy hiểm. Mặc Lân, ngươi trước toàn lực luyện hóa yêu hồn, ta xem một chút có thể hay không luyện chế một số hữu dụng đồ vật, chúng ta liên tiếp đánh giết hai cái thành chủ, chỉ sợ sẽ gây nên yêu tộc cảnh giác, về sau đến đổi một chút khuôn mặt mới được. Tuy nhiên có hư không vạn linh bao bọc che đậy thiên cơ, có thể từ nhân cùng Mặc Lân liên tiếp đánh giết hai cái yêu tộc thành chủ, cũng chưa chắc liền sẽ không bị mãng hoang thiên hạ yêu tộc phát giác, bởi vậy từ nhân vẫn là phải làm một số chuẩn bị, về sau đường, bọn họ cũng phải hơi chút làm ra một số cải biến, đổi một xuống thân phận nhào bột mì diện mạo. Ta cho rằng ngươi đổi thành bộ dáng gì đều sẽ bị yêu tộc nhằm vào, tại mua đồ vật thời điểm quá rêu rao. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không cho rằng từ nhân loại phương pháp này hữu dụng, bởi vì bọn hắn hành động quá rêu rao, coi như đổi một cái thân phận, vẫn như cũ sẽ bị yêu tộc để mắt tới. Cái này dễ dàng, về sau chúng ta ra ngoài mua đồ trực tiếp dùng hắn dung mạo, các loại hồi trô ở thời điểm đổi lại. Một cái hình dạng, cái này không là được. Từ nhân đã sớm nghĩ kỹ, mà lại cũng có mạch suy nghĩ, ngược lại nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn đem những cái kia yêu tộc yêu hồn đều luyện hóa, còn cần nhất định thời gian, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi làm một số tiểu đạo cụ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có khuyên can từ nhân, hắn cũng biết mình không lay chuyển được từ nhân. Đừng nhìn bình thường từ nhân cái gì đều nghe hắn, thế nhưng là thật muốn đến làm quyết định thời điểm, từ nhân là vô cùng kiên quyết. Tiếp xuống tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tìm một cái ẩn nấp đỉnh núi, nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt đầu luyện hóa cái kia thiên giao thành thành chủ yêu hồn, từ nhân thì bắt đầu nghiên cứu chính mình đồ vật. Không thể không nói, cái kia thiên giao thành thành chủ yêu hồn ẩn chứa lực lượng là thật mạnh, cho dù nhỏ yêu báo Mặc Lân bây giờ thực lực tăng lên không ít, thế nhưng là chờ hắn hoàn toàn luyện hóa cái kia thiên giao thành thành chủ yêu hồn, cũng là nửa tháng về sau. Đây vẫn chỉ là luyện hóa một cái thiên giao thành thành chủ yêu hồn, còn không tính hắn yêu tộc yêu hồn. Bất quá, luyện hóa cái này trời giao thành thành chủ yêu hồn về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cũng ổn định đang phi thăng cảnh hậu kỳ. Tiếp đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại hoa hơn một tháng thời gian, lúc này mới đem tất cả yêu tộc yêu hồn toàn bộ luyện hóa hoàn tất, mà nương theo lấy Mặc Lân đem tất cả yêu tộc yêu hồn luyện hóa hoàn tất, hắn thực lực cũng lại lần nữa có tiến tiến. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân thành công luyện hóa tất cả yêu hồn thời điểm, Từ Nhân cũng đem chính mình bảo bối Mân Mê đi ra. Từ Nhân lần này nghiên cứu ra được đồ vật là pháp bảo này có thể cải biến mấy loại bộ dáng, hơn nữa còn có thể mô phỏng ra khác biệt khí tức, so hắn trước đó lấy tay vòng tay công năng càng toàn diện, mà lại từ nhân luyện chế pháp bảo còn có cực mạnh phòng ngự năng lực, liền xem như tiên nhân cảnh tu sĩ cũng đừng hòng phá hư phòng ngự, như là quán thâu linh lực, cho dù là đồng dạng phi thăng cảnh tu sĩ muốn phá vỡ phòng ngự đều vô cùng khó khăn. Vật như vậy ngược lại để nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới từ nhân đường đường tiên nhân cảnh tu sĩ, thế mà học lên nữ tử làm lên dệt len nữ công. Ngươi thật đúng là cái toàn tài, chiêu này theo thừa, ta nhìn liền tiểu thư khuê các cũng không đổi kịp ngươi, lấy ngươi bộ dáng này, cái này theo thừa, nếu như là cái thân nữ nhi, đoán chừng làm cái đế quốc hoàng hậu đều không là vấn đề. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy từ nhân, thực sự nhịn không được trêu chọc lên. Đừng nói nhảm, ta pháp bảo này cũng không phải bình thường pháp bảo, không chỉ có rất nhiều biến hóa, phòng ngự lực cũng mạnh phi thường, càng trọng yếu vẫn là có thể tị độc. Pháp bảo này phía trên bị ta lấy minh văn hình thức tạo nên thôn phệ chi lực, chúng ta tao ngộ kịch độc công kích thời điểm, pháp bảo phía trên thôn phệ chi lực có thể tự động hấp thu kịch độc. Từ nhân cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, trước đó luôn luôn bị dùng độc nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ tính kế, cho nên hắn lần này thiết kế luyện chế pháp bảo, tuyệt đối có toàn phương vị công dụng, bao quát chống cự kịch độc xâm nhập. Còn có dạng này pháp bảo, vậy nhưng là đồ tốt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói xong, đã đem pháp bảo luyện hóa, đồng thời mặc vào, luyện hóa pháp bảo về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức liền minh bạch cái này pháp bảo vận chuyển phương pháp. Hắn tâm niệm nhất động, cái kia pháp bảo lập tức biến thành một thân hắc bảo, xem ra rất thần bí. Sau đó, Mặc Lân tâm niệm lại chuyển một cái, pháp bảo biến thành một thân màu đen trang phục. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, nhỏ yêu báo đối từ nhân giơ ngón tay cái lên, thân pháp này bảo thật đúng là cái thứ tốt, hắn cũng không khỏi không bội phục từ nhân mạch suy nghĩ thanh kỳ. Từ nhân cũng thay đổi pháp bảo, hai thân pháp bảo thực là một dạng, chỉ bất quá Mặc Lân pháp bảo càng thích hợp Mặc Lân lực lượng, mà từ nhân chính mình pháp bảo thì thích hợp hắn hơn chính mình lực lượng. Đều mặc thượng pháp bảo về sau, từ nhân trực tiếp triệt hồi hư không vạn linh bao bọc, sau đó một người một yêu tiếp tục hướng bắc mà đi. Không thể không nói, từ nhân vẫn rất có kiến giải, mà lại hắn luyện chế pháp bảo cũng xác thực có chỗ hơn người. Bọn họ rời đi Nam Thiên vừa tới Trung Thiên Châu, đều không có lại dẫn lên yêu tộc tu sĩ chú ý. Một ngày này, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới Trung Thiên Châu. Trung Thiên Châu khu vực rộng nhất, linh lực cũng thứ nhất dồi dào, trọng yếu hơn là Trung Thiên Châu yêu tộc sinh hoạt càng tiếp nhân loại thời nay. Toàn bộ Trung Thiên Châu đều phảng phất là một cái to lớn đế quốc, nơi này tất cả thành trì đều không hướng Nam Thiên Châu như thế, là một cái yêu tộc chính mình kiến tạo. Trung Thiên Châu thành trì có giống chế thức, còn có mặc lấy giống nhau chế thức áo giáp yêu tộc quân đội thủ vệ. Chương 1302, trong thành. Chương 1304, trong thành. Đến Trung Thiên Châu về sau, Từ Nhân phát hiện nơi này cùng Nam Thiên Châu hoàn toàn khác biệt, không chỉ thành trì quy mô càng lớn, mà lại nơi này yêu tộc sinh hoạt tập quán cũng càng tiếp cận thần châu thiên hạ nhân loại. Nhỏ yêu báo không thích cân nhắc sự tình, cho nên đối với nơi này sự tình đều cảm thấy rất mới lạ, nhưng là Từ Nhân nhìn qua rất nhiều sách, đối với Mãng Hoang Thiên Hạ sự tình cũng giải không ít, bởi vậy hắn biết tại Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tổ dưới trướng có một cái vô cùng lợi hại yêu đế, hắn am hiểu chỉ lý chi đạo, yêu tổ sơn mạch tại hắn chữa trị chi phía dưới hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, là toàn bộ Mãng Hoang Thiên Hạ cường thịnh nhất lực lượng. Ngay sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân ở yêu tổ sơn mạch ở mép khu vực, nhưng dù cho như thế, nơi này cũng giống như vậy ngay ngắn rõ ràng. Yêu tổ sơn mạch ở bên trong Thiên Châu phạm vi bao trùm rất lớn, vượt qua toàn bộ Trung Thiên Châu một nửa, mà tại yêu tổ sơn mạch phạm vi bên trong đều là yêu tổ địa bàn, cái phạm vi này có thể so sánh thần châu thiên hạ những cái kia đế quốc phần lớn, đến mức càng tiểu vương hơn triệu, kia liền càng so không. Thực, Từ Nhân trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn tuy nhiên trước đó giải qua Trung Thiên Châu tình huống, lại không nghĩ rằng nơi này hội là như vậy một phen quan cảnh, hắn thậm chí cảm giác nơi này so thần châu thiên hạ càng thích hợp nhân loại ở lại. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, đây chẳng qua là một cái ảo giác thôi, yêu tộc chế định quy củ, khẳng định càng thích hợp yêu tộc, nhân loại ở chỗ này cũng chỉ là yêu tộc công cụ sản xuất thôi, vì yêu tộc cung cấp súng túc lương thực, tinh luyện kim loại tài liệu. Từ Nhân cảm giác nơi này cần phải cũng có nhân loại luyện khí sư, không phải vậy những cái kia yêu tộc trong tay yêu khí lại là như thế nào đến đâu. Phải biết, yêu tộc bình thường đều không am hiểu luyện khí, yêu tộc vũ khí đều là chính bọn hắn trên thân tương đối đặc biệt, có thể làm vũ khí vị trí. Bọn họ những vũ khí kia đều là yêu tộc thân thể một bộ phận, nếu như hao tổn, đối yêu tộc bản thân mà nói cũng là một cái tổn thất trọng đại, bởi vậy những vật kia cũng nhiều bị yêu tộc xem vì bản mệnh chí bảo, sẽ không dễ dàng sử dụng, đồng dạng cùng địch nhân giao phong thời điểm, bọn họ đều sẽ lựa chọn mặt khác binh khí. Những binh khí kia bên trên có trận pháp, có minh văn, rất rõ ràng là nhân loại tu sĩ thủ bút. Đến Gia Châu thành về sau, Từ Nhân tận lực tìm một cái ở khách tối đa cũng lớn nhất tạm khách sạn. Trừ cái đó ra, Từ Nhân còn đi một lần trong thành lớn nhất đại tử lâu, nghe rất nhiều yêu tộc gia tộc bí mật. Trên thực tế, yêu tộc cũng là có gia tộc, mà lại yêu tộc gia tộc cũng rất to lớn, thuộc về Mãng Hoang Thiên Hạ thế lực chủ yếu tạo thành bộ phận. Đương nhiên, mặc kệ yêu tộc gia tộc thế lực mạnh bao nhiêu, bọn họ đều phải nghe yêu tổ, đây chính là thực lực. Trừ cái đó ra, Từ Nhân còn nghe được một tin tức, đó chính là ngay sau đó yêu tổ sơn mạch các đại yêu tộc gia tộc đều thu đến yêu tổ điều lệnh, để những yêu tộc này gia tộc kiểm kê trong tộc cường giả, tùy thời chuẩn bị hướng cự yêu sơn mạch xuất phát. Tin tức này để Từ Nhân không chịu được nhíu mày, hắn tại Mãng Hoang Thiên Hạ dừng lại gần thời gian một năm, Từ Nhân đối với Mãng Hoang Thiên Hạ cũng có mới nhận thức. Trước kia Từ Nhân cảm thấy yêu tộc đều là dã man, đều tôn trọng thực lực, cho dù hướng cự yêu sơn mạch tiến công, cũng bất quá là mãng phu chi dũng, liền xem như đánh tới thần châu thiên hạ, tại thần châu thiên hạ cũng tuyệt đối chân đứng không vững cùng. Nhưng là tại hắn tiến vào Gia Châu thành về sau, đối với yêu tộc cái nhìn cũng phát sinh chuyển biến, nếu như thật để những yêu tộc này chiếm lĩnh thần châu thiên hạ, bọn họ còn thật có thể đứng vững gót chân, làm cho tất cả mọi người loại đều trở thành vì bọn họ sinh sản lương thực luyện chế vũ khí nô lệ. Cái này cùng đế quốc ở giữa chiến tranh một dạng, vong quốc chi dân tại một đoạn thời gian bên trong khẳng định sẽ chết ép, thậm chí là bị tàn sát, nhờ vào đó để những cái kia vong quốc chi dân tâm sinh sợ hãi, không dám phản kháng. Ngay sau đó Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc có thể có quang cảnh như thế, đợi bọn hắn tiến vào Thần Châu Thiên Hạ về sau, nhất định sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó Thần Châu Thiên Hạ nhân loại. Tình huống như vậy tự nhiên là Từ Nhân không muốn nhìn thấy, cho nên hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản những yêu tộc này chiếm linh thần châu thiên hạ. Có lẽ để cái này yêu tộc chữa trị thần châu thiên hạ, cũng có thể trị lý giải không tệ cục diện đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra, khả năng trăm năm hoặc là mấy cái trăm năm về sau hội là như vậy, nhưng là ở trước đó, bọn họ tất nhiên sẽ đổ sát đại lượng nhân loại, làm cho nhân loại tâm thấy sợ hãi, dùng cái này đến lập uy. Tứ nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lấy tiếng lòng truyền đến cái nhìn về sau nói ra, không đến mức a, ta nhìn nơi này yêu tộc vẫn là rất hòa khí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không quá tin tưởng tứ nhân nói tới. Yêu tộc số lượng tuy nhiên không ít, nhưng là cùng nhân loại so sánh lại vẫn là chênh lệch quá nhiều, để bọn hắn quản lý lớn như vậy tộc quần, bọn họ khẳng định cũng có lo lắng, sợ nhân loại hội tạo phản. Biện pháp duy nhất cũng là đem nhân loại đồ sát đến bọn họ có năng lực quản lý phạm vi, cũng chính là đến không biết uy hiếp bọn họ thống trị phạm chủ. Tứ nhân vẫn tương đối minh bạch, thần châu thiên hạ nhân loại tu sĩ có vài chục trăm triệu, muốn so mãng hoang thiên hạ yêu tộc hơn rất nhiều, huống chi, mãng hoang thiên hạ yêu tộc còn có rất nhiều cũng không phải là hóa hình kỳ yêu tộc, như vậy thống trị mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần so với chính mình nhân loại. Phương pháp tốt nhất cũng là đem đối phương giết tới chính mình có năng lực thống trị phạm. Chu, đây cũng là rất nhiều đế quốc cùng vương triều tại chiếm đoạt một cái khác đế quốc cùng vương triều về sau, thông thường đều sẽ có một trận phai mở nhân tính đại đồ sát nguyên nhân chủ yếu, đây là quyền lực thống trị cùng thống trị năng lực vấn đề, mà cũng không phải đơn thuần nhân đạo hoặc là vô nhân đạo vấn đề. Nghiêm trọng như vậy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe từ nhân lời nói về sau cũng như mày, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Thực, như nhỏ yêu báo Mạc Lân trước kia chỉ là hoang dã yêu tộc, chỉ sợ ước gì mãng hoang thiên hạ yêu tộc tiến vào thần châu thiên hạ đây, chỉ bất quá hắn từ nhỏ đã theo từ nhân đem tử nhân cùng người từ gia đều làm thành người nhà mình, người từ gia cũng chưa từng có coi hắn làm ngoại nhân, người một nhà ăn cơm thời điểm, gia hỏa này luôn luôn chọn trước ăn ngon nhất ăn, người từ gia cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Cái này để nhỏ yêu báo Mạc Lân có một loại cảm giác, đó chính là hắn cùng tử nhân, cùng người từ gia là một dạng, là từ gia chủ nhân. Cũng chính vì vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe tử nhân lời nói về sau, mới cảm giác là cảm động lây, bởi vì hắn đã đem chính mình làm thành thần châu thiên hạ chủ nhân. Trên thực tế, cũng không chỉ là tại từ gia, tại Tuyền Cơ Tiên môn, tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, tình huống đều như thế. Không có người sẽ đem hắn làm thành yêu tộc đến đối đãi, mà trên thực tế không chỉ là hắn, Thiên Nguyệt Tiên Tông còn có rất nhiều yêu tộc đệ tử, thực đều là như thế. Một số tiểu tiên môn nữa thích điều động yêu tộc giúp bọn hắn đi chiến đấu, nhưng là đến tiên tông về sau, ngươi sẽ phát hiện thực yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ địa vị là một dạng, thậm chí bởi vì yêu tộc tu sĩ thực lực mạnh hơn, nhân loại tu sĩ sẽ còn đối yêu tộc tu sĩ càng trọng thị, càng tôn kính. Rất nghiêm trọng, bất quá chúng ta bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là đến trước suy nghĩ một chút trước mắt chỗ tốt. Đối với còn chưa có xảy ra yêu tộc tiến công thần châu thiên hạ cái kia cuộc chiến tranh, từ nhân một mực tại chuẩn bị, nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà không chú ý hắn sự tình. Ngay sau đó, hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cần thiết phải chú ý rõ ràng còn không phải về sau chiến tranh, bọn họ hiện tại cần phải quan tâm là như thế nào tăng lên chính mình thực lực, tăng lên bên người người thực lực, dạng này các loại yêu tộc toàn diện tiến công thần châu thiên hạ thời điểm, bọn họ mới có thể càng tốt hơn lính bảo an địa phương toàn chính mình. Xác thực, ngay sau đó thực lực chúng ta tăng lên mới là trọng yếu nhất, như là lại có mấy cái giống thiên giao thành thành chủ như thế gia hỏa yêu hồn, đoán chừng ta thì có thể trở thành yêu vương, thật đến lúc đó, coi như đối lên cái này mãng hoang thiên hạ yêu hoàng, ta cũng có sức đánh một trận. Đối với tăng lên chính mình thân thể thực lực sự tình, nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là vô cùng để ý. Đừng nghĩ chuyện tốt, chúng ta muốn là tổng tìm thành chủ đi đánh giết, đoán chừng muốn không bao lâu liền phải bị toàn bộ mãng hoang thiên hạ yêu tộc truy sát, cho nên vẫn là thu liễm một chút, những thành chủ kia không tìm đến chúng ta cũng không cần thiết đi tìm những cái kia yêu tộc thành chủ phiền phức. Tứ nhân có chút bất đắc dĩ, nhỏ yêu báo Mạc Lân là thôn vệ yêu hồn nghiện, có thể là kia đôi tại tứ nhân tới nói lại không phải kế hoạch lâu dài, bọn họ muốn đánh giết phổ thông yêu tộc tu sĩ, cũng sẽ không khiến cho yêu tộc coi trọng, thế nhưng là yêu tộc thành chủ đều là một phương thế lực người lãnh đạo, đánh giết bọn hắn tất nhiên sẽ gây nên yêu tộc phản ứng, đoán chừng yêu tộc muốn không bao lâu thì sẽ chú ý đến bọn họ. Bây giờ bọn họ thân ở mãng hoang thiên hạ nội địa, trêu chọc khắp thiên hạ yêu tộc tu sĩ, rõ ràng là không sáng suốt. Càng hiện tại tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỗ vị trí vẫn là yêu tổ sơn mạch, là yêu tổ quyền lực phạm vi bao trùm, bọn họ muốn thật đắc tội vị kia yêu tổ muốn đối phó hai người bọn họ, vậy coi như là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta cũng không có nói tại vị trí này đi tìm những thành chủ kia phiền phức, ta nói là chờ mình nhóm đến tiếp cận cự yêu sơn mạch vị trí về sau, có thể tìm mấy cái vị thành chủ rất dễ nhìn. Nghe đến tử nhân lấy tiếng lòng truyền tới ngôn ngữ chi về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân xấu hổ cười một tiếng, hắn tự nhiên cũng biết yêu tộc những cái này thành chủ đối với ngay sau đó mãng hoang thiên hạ yêu tộc tầm quan trọng, cho nên làm phía dưới đối phó những thành chủ kia, rõ ràng không phải cái gì sáng suốt cử động, cho nên hết thảy vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, tối thiểu bọn họ đến tìm một cái thuận tiện đào tẩu địa phương. Dạng này mới có lợi cho tại phát sinh nguy cơ thời điểm bảo mệnh. Được, địa phương tốt chúng ta cũng đi qua, hiện tại thì đi xem một chút tiểu quán nhi cùng phòng trà những thứ này tiểu địa phương đi. Tại Thần Châu Thiên Hạ thời điểm, từ nhân vì tìm hiểu tin tức, sẽ đi tiểu quán nhi cùng phòng trà, chỗ đó người nhiều miệng tạp, nói cái gì cũng có. Từ nhân cảm giác cái này chỗ ra châu thành tuy nhiên không phải Thần Châu Thiên Hạ địa phương, nhưng nơi này yêu tộc thói quen cần phải cũng kém không nhiều, nói không chừng ở nơi đó sẽ nghe đến không giống nhau tin tức. Ngược lại cũng không có chuyện gì, vậy liền đi một chuyến đi. Nhỏ yêu báo cũng không có gì ý kiến phản đối, bất quá là vui chơi giải trí mà thôi. Tiểu quán nhi cùng phòng trà loại địa phương này, ngược lại càng có không khí. Tiếp đó, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tìm một cái làm ăn rất chạy quán rượu nhỏ, bên trong có rất nhiều thực khách tại nói chuyện phiếm. Dạng này địa phương hoàn toàn phù hợp từ nhân tìm hiểu tin tức yêu cầu, sau đó liền mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân đi thẳng đến tiểu quán nhi bên trong. Tiểu quán nhi bên trong cũng có điếm tiểu nhị, tu vi không tính quá cao, nhưng lại rất lanh lợi. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp chọn một cái gần cửa sổ từ cái bàn, sau đó muốn mấy cái thịt rượu. yêu tộc vốn là sinh quen không kỵ, nhưng là ở chỗ này lại ăn được thực phẩm chín, thịt là nướng qua, còn thêm chút đồ gia vị cùng nước tương, ngửi lên cũng là thơm nồng ngạt. Trước mặt bọn hắn còn có dao nĩa, dùng đến cắt thịt cùng ăn thịt, ngoài ra còn có một loại lấy nho núi cất rượu, đặt ở ly thủy tinh hoặc là chén lưu ly bên trong, như thế tựa như là tươi máu một dạng. Tứ nhân cũng muốn một số loại kia nho núi cất rượu, uống nghe ẩm chát chát, rõ ràng không có quế hoa nhượng dễ uống. Nhỏ yêu báo loại hình le lưới, nhưng vẫn kiên trì uống vào. Loại kia cảm giác thì cùng uống máu một dạng, có thể thỏa mãn yêu tộc sát tính. Thực, rượu nho loại vật này, thần châu thiên hạ cũng có, chỉ là tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có uống qua. Hôm nay đến Mãng Hoang thiên hạ, nhìn thấy Mãng Hoang thiên hạ yêu tộc đại bộ phận đều tại uống loại này đỏ tươi như huyết bồ đào rượu, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là nhập gia tùy tục. Ở cái này quán rượu nhỏ nhi bên trong, tứ nhân lại nghe được không ít tin tức, gần nhất phía bắc lại hướng Cự Yêu Sơn mạch khởi xướng tiến công, đương nhiên yêu tộc Mặc Kệ chỗ đó gọi Cự Yêu Sơn mạch, gọi thắng lợi sơn mạch, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đem chỗ đó đánh hạ, liền có thể đánh vào thần châu thiên hạ, đối với yêu tộc tới nói, sẽ là có thể tái nhập sử sách thắng lợi. Chương 1303, Vạn Yêu phòng đấu giá. Chương 1305, Vạn Yêu phòng đấu giá. Tứ nhân tại quán rượu nhỏ nhi bên trong lại được đến không ít tin tức, đó chính là tại Cự Yêu Sơn mạch bên trong tu sĩ, lại một lần tiêu trừ yêu tộc thế công. Lần này yêu tộc xuất động một vị yêu hoàng, nhưng là cũng không có đạt tới nguyên lai dự định mục đích, mà lại tổn thất còn rất thảm trọng. Mà cái kia yêu hoàng chỗ lấy hội tổn thất nặng nề, thì là bởi vì lần này Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ thực lực mạnh lên rất nhiều, bọn họ thân thể đã có không kém gì yêu tộc tu sĩ lực lượng, có lúc, thậm chí ngay cả yêu tộc tu sĩ, tại cùng những tu sĩ kia so đấu lực lượng thời điểm đều ăn thiệt thòi. Trừ cái đó ra, Cự Yêu Sơn mạch những cái kia nhân loại tu sĩ còn nắm giữ một loại vô cùng lợi hại công kích lợi khí, loại kia công kích lợi khí tại gặp phải yêu tộc tu sĩ thời điểm, liền sẽ nổ tung lên, lực phá hoại kinh người, liền xem như ngọc pháp cảnh tu sĩ, đánh phải đối phương nhất kích, cũng phải thất điên bắt đảo. Mà cái này cũng là nhân loại tu là dùng tới đối phó những cái kia chứa biến hóa yêu tộc kết nhóm trùng phong một loại sát chiêu, tại yêu tộc tụ tập tới trình độ nhất định về sau, loại kia nắm giữ kích thương ngọc pháp cảnh tu sĩ cổ quái đồ vật nổ tung lên, lực phá hoại không cần nói cũng biết. Quán rượu nhỏ nhi bên trong đàm luận vấn đề, rất nhiều yêu tộc tu sĩ đều không rõ ràng cho lắm, nhưng là tử nhân lại biết. Cự Yêu Sơn mạch tu sĩ nhục thân cường độ cùng thân thể lực lượng tăng cường, tất nhiên là bởi vì hắn lưu tại Cự Yêu Sơn mạch võ điện. Tu luyện hắn võ điện về sau, người thể chất cùng lực lượng đều sẽ có rõ ràng tăng cường, chiến đấu lực cũng là tùy theo mà nước lên thì thuyền lên. Nhân loại, bởi vì thân thể yếu đuối nguyên nhân, nhiều khi đều sợ hãi cùng yêu tộc tu sĩ hoặc là ma tộc cứng đối cứng, bởi vì như vậy bọn họ sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhưng là, hiện tại phần lớn người cũng bắt đầu tu tập từ nhân võ điện, mà lại bọn họ tại tu tập võ điện về sau, tự thân lực lượng cùng thân thể bền bỉ trình độ đều có tăng lên rất nhiều, đến mức tại gần nhất cùng yêu tộc trong chiến đấu, đã không thấy thân thể thế yếu, có thể cùng yêu tộc tu sĩ chính diện va chạm. Có thể tại quán rượu nhỏ nhi bên trong nghe đến mấy cái này tin tức, từ nhân tự nhiên là cao hứng phi thường, đồng thời hắn cũng cho là mình lúc trước cách làm là vô cùng chính xác. Chứ liên quan tới Cự Yêu Sơn mạch chiến tranh tin tức, cũng có yêu tổ tập kết đại quân tin tức, nghe nói ngay sau đó yêu tổ đã tập kết mấy trăm ngàn hóa hình kỳ yêu tộc tu sĩ, ngoài ra còn có mấy triệu chưa biến hóa yêu tộc. Nghe đến chuyện này về sau, vô luận là từ nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân đều nhíu mày. Mấy trăm ngàn hóa hình kỳ yêu tộc, tăng thêm mấy triệu còn không có hóa hình yêu tộc, cái số này vẫn là vô cùng to lớn. Nhưng từ nhân lại cảm giác cái này còn không phải toàn bộ, theo bọn họ cùng nhau đi tới tình huống đến xem, Mãng Hoang Thiên phía dưới chí ít có mấy triệu hóa hình kỳ yêu tộc, đến mức chưa biến hóa yêu tộc, làm sao cũng phải hơn trăm triệu mới xuất động điểm ấy yêu tộc, giống như cái kia yêu tổ lực thu hút cũng không phải là rất mạnh. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là hiện giai đoạn vị kia yêu tổ chỗ được triệu tập yêu tộc lực lượng, nói không chừng muốn không bao lâu, còn sẽ có càng nhiều yêu tộc thêm vào. Từ nhân tại tiểu quán nhi bên trong ngồi đến mặt trời lặn phía tây, lúc này mới cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trở lại nhà kia ồn ào khách sạn. Đương nhiên, nói cái kia khách sạn ồn ào, cũng chính là ở yêu tộc tu sĩ nhiều thôi, đồng thời không phải là bởi vì cái này thật như vậy nhau nhau. Người nhiều khẳng định thanh âm tạp, yêu tộc tự nhiên cũng giống như vậy, yêu tộc nhiều, nói chuyện cũng là nhiều, cũng là xuất hiện các loại bất đồng thanh âm. Đây đối với tử nhân tới nói, đồng dạng là một cái thu hoạch tin tức con đường. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không quá ưa thích nơi này ồn ào hoàn cảnh, nhưng là ở chỗ này ở cũng không có gì lớn không, cũng không có cùng tử nhân tính toán những thứ này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng sớm hôm sau thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hơi chút đổi một chút hành trang, sau đó rời đi khách sạn. Đến khách sạn bên ngoài không có bóng người địa phương, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại đổi mặt khác diện mạo, bắt đầu đến các nơi mua sắm để mắt tài liệu. Gia Châu thành tuy nhiên không phải Trung Thiên Châu lớn nhất yêu tộc thành trì, nhưng cũng là vô cùng phồn vinh thành trì, cho nên nơi này bán ra đồ vật địa phương rất nhiều, tự nhiên cũng có rất nhiều là từ nhân nhìn lên đồ vật. Sau đó, từ nhân cũng không khách khí, trực tiếp liền bắt đầu trắng trợn mua sắm lên. Đương nhiên, tại mua sắm thời điểm, từ nhân cũng tại lưu ý, sợ bị người khác cho để mắt tới. Tại mua sắm hết chính mình vật phẩm cần về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại tìm ẩn nấp địa phương, lại lần nữa đổi hành trang, một lần nữa trở lại trong khách sạn. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại đổi một cái bộ dáng đi bên ngoài mua dồn chính mình vật phẩm cần. Như thế lặp lại 8 ngày thời gian, bọn họ đã đem trên thị trường có thể mua được đồ vật đều mua khắp. Tiếp đó, Từ Nhân dự định đến cái này Gia Châu thành phòng đấu giá đi xem một chút. Nhỏ yêu báo tự nhiên không có ý kiến gì, nói thật hắn vẫn là rất ưa thích trong phòng đấu giá bầu không khí. Gia Châu thành phòng đấu giá tên bên ngoài Vạn Yêu phòng đấu giá, rất lớn, xem ra cũng rất phong độ. Chỗ này phòng đấu giá quy củ cùng nhân loại phòng đấu giá quy củ đồng thời không có cái gì khác biệt, vào cửa trước muốn gọi tiền đặt cọc, đương nhiên nơi này không thu kim ngân, chỉ lấy linh thạch, tiêu chuẩn thấp nhất là mỗi vị khách nhân 20.000 hạ phẩm linh thạch, giống như bi đấu giá thành nhận định là lên ảo ảo vật giá. Như vậy cái này 20.000 linh thạch liền không có thu, nếu như hết thẻ bình thường, còn có vật đấu giá, như vậy cái này 20.000 linh thạch liền sẽ triệt tiêu một bộ phận. Giá cả, như là không có vật đấu giá, hội trả lại 8 thành linh thạch. Tóm lại, nói cách khác vô luận ngươi là tham dự đấu giá vẫn là không tham dự đấu giá, chỉ cần ngươi vào sân thì đến nỗ lực một bộ phận linh thạch. Cái quy củ này cùng nhân loại thế giới quy củ đại thể giống nhau, chỉ là nhân loại thế giới phòng đấu giá tại vào sân khách nhân không có mua sắm vật đấu giá thời điểm, sẽ đem linh thạch đủ số hoàn trả, cũng sẽ không giống nơi này một dạng, còn muốn khấu trừ một bộ phận linh thạch. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không để ý cái kia điểm linh thạch, cho nên hắn vẫn là giao 40.000 khối hạ phẩm linh thạch, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi vào phòng đấu giá. Gia Châu thành phòng đấu giá thật rất lớn, vì khách nhân an toàn, phàm là tiến vào phòng đấu giá người đều sẽ bị phân phát thống nhất mặt nạ. Từ Nhân cẩn thận kiểm tra một phen về sau, phát giác cái mặt nạ này có nhất định ngăn cách tinh thần lực dò xét năng lực. Trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, cho nên Từ Nhân cũng thì không nói gì thêm, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời đeo lên mặt nạ. Trong phòng đấu giá có mấy cái hàng ghế vị, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân được đưa tới so sánh dựa vào sau vị trí. Cái này có lẽ cũng là bọn hắn nộp trước linh thạch tương đối ít, thêm nữa lần đầu tiên tới phòng đấu giá nguyên nhân đi. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với cái này cũng không thèm để ý, theo Từ Nhân, càng là ẩn nấp, càng là không đáng chú ý địa phương mới tốt, như thế nơi này yêu tộc liền xem như muốn phải chú ý hắn cũng không dễ tìm như vậy hắn. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới là tương đối sớm, cho nên trong phòng đấu giá còn có rất nhiều chỗ trống, bất quá theo thời gian chuyển rời, tiến vào trong phòng đấu giá người cũng càng ngày càng nhiều. Thực, trong phòng đấu giá vị trí rất nhiều đều là dự định ra ngoài, bởi vậy rất nhiều yêu tộc đập khách đều là dẫm lên điểm tới. Đại khái sau nửa canh giờ, trong phòng đấu giá đã không còn chỗ ngồi. Đây là phổ thông vị trí, những cái kia khách quý gian phòng, lúc này đoán chừng cũng sớm liền đang chờ đợi đấu giá bắt đầu. Các vị tôn quý khách quý, mọi người tốt, hoan nghênh các vị quang lâm chúng ta Vạn Yêu phòng đấu giá. Ở trong phòng đấu giá chỗ ngồi toàn bộ đều bị chiếm hết thời điểm, một cái bộ dáng xinh đẹp nam tử đi đến bàn đấu giá phía trên. Đương nhiên, cái này xinh đẹp nam tử thực đồng thời không phải nhân loại, mà chính là một cái biến hóa yêu tộc, thực lực đại khái tương đương với kim đan cảnh tu sĩ. Bất quá, cái này yêu tộc tuy nhiên thực lực tu vi xem ra không thế nào mạnh, nhưng là bộ dáng kia là thật xinh đẹp. Yêu tộc thực đều có biến ảo năng lực, nhưng là bọn họ mới tan hình người diện mạo cũng là bọn họ diện mạo như trước, theo năm tháng chuyển rời sẽ phát sinh một số cải biến, thì giống nhân loại hội theo năm tháng chuyển rời mà trưởng thành, già đi một dạng. Từ Nhân biết, trước mắt cái này yêu tộc khuôn mặt tuấn tú cũng không phải là huyễn hóa ra đến, mà chính là biến hóa về sau thì tuấn tú như vậy. Yêu tộc bên trong có một ít đặc biệt chủng tộc, hóa thành hình người về sau cũng là đặc biệt xinh đẹp, tỉ như hồ tộc, Từ Nhân cảm giác trước mắt cái này xinh đẹp nam tử, rất có thể cũng là truyền thuyết bên trong nam nữ đều là xinh đẹp hồ tộc. Đây là ta gặp qua trừ ngươi bên ngoài, bộ dáng lớn nhất xinh đẹp, hơn nữa còn là chân thân hình dạng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại nhìn đến cái kia trên đài đấu giá cái kia bộ dáng xinh đẹp yêu tộc về sau, nhịn không được quan sát Từ Nhân đến song phương mỗi người mỗi vẻ, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là Từ Nhân bộ dáng để hắn nhìn lấy thoải mái hơn một chút, cho nên nhỏ yêu báo nói cái kia trên đài đấu giá yêu tộc là trừ Từ Nhân bên ngoài, bộ dáng lớn nhất xinh đẹp. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giá từ chối cho ý kiến, nói thật hắn đối với dung mạo cũng không thèm để ý, chỉ quan tâm tòa này Gia Châu thành Vạn Yêu trong phòng đấu giá hội đánh ra cái dạng gì đồ vật, đối với hắn và bên cạnh hắn người có dùng hay không dùng chỗ. Hôm nay chúng ta Vạn Yêu phòng đấu giá vì các vị chuẩn bị 20 kiện vật đấu giá. Có bảo bối cũng có đặc biệt trận pháp, còn có một số đối với chúng ta tu luyện phi thường hữu dụng linh thực, hy vọng tất cả mọi người có thể đập tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Cái kia Vạn Yêu phòng đấu giá trên đài đấu giá nam tử lại nói tiếp đi lên. Từ Nhân nghe cái kia trên đài đấu giá yêu tộc nam tử chi ngôn về sau, lại nhíu mày. Dựa theo nam tử này thuyết pháp, hết thảy mới 20 kiện vật đấu giá, mà cái này trong phòng đấu giá làm sao cũng có 200 cái vị trí, nói cách khác đại bộ phận đều không thể đập tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, mà bọn họ hơn phân nửa là muốn bị phòng đấu giá này cắt một đợt giao hẹn. Cầm hắn tới nói, giao tiêu chuẩn thấp nhất 20.000 linh thạch, trả lại tám thành, liền thiếu đi 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, lấy 200 cái vị trí để tính, tòa này phòng đấu giá linh thạch thu hoạch cũng không phải là một con số nhỏ. Từ Nhân cũng không khỏi không bội phục tòa này phòng đấu giá chủ nhân là thật biết kiếm tiền, dạng này kiếm tiền phương pháp, quả nhiên là ngông qua nhổ lông. Bất quá, cái này nếu là Vạn Yêu phòng đấu giá quý củ, Từ Nhân cũng không tiện nói gì, mà lại hắn coi như biểu đạt bất mãn cũng vô dụng, nói không chừng sẽ còn bị hợp nhau tấn công. Tốt, nói nhảm ta thì không nói nhiều, phía dưới thì cho mời chúng ta người chủ trì đấu giá. Cái kia bộ dáng xinh đẹp yêu tộc tại một phen ngôn ngữ chi về sau, buổi đấu giá cũng rốt cục muốn đi vào chính đề. Lúc này phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, đều đang đợi lấy kiện thứ nhất vật đấu giá xuất hiện. Các vị tôn quý quý khách, hôm nay liền để ta tới vì các vị công bố cái này kiện thứ nhất vật đấu giá. Này kiện vật đấu giá là một bình ngọc thủy, linh lực dồi dào, là tu luyện đất thạch thuộc tính công pháp tốt nhất phụ trợ linh dược, cho dù là đối ngọc pháp cảnh tu sĩ, đều nắm giữ cực mạnh phụ trợ tác dụng. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, một người trung niên nam tử bộ dáng người đi đến trên đài đấu giá, ở bên cạnh hắn còn theo hai cái bộ dáng mềm mại muội. Dáng người thước tha nữ tử yêu tộc tu sĩ. Bên trong một nữ tử yêu tộc tu sĩ bưng lấy một cái khay, chậm rãi đi đến bàn đấu giá, dường như cái nào đó thế gia tiểu thư khuê các đồng dạng. Từ Nhân biết, cái kia cũng không phải gì đó tiểu thư khuê các, mà chính là cái này phòng đấu giá huấn luyện ra đấu giá người chủ trì. Cái này ngọc thủy, chúng ta phòng đấu giá cũng không phải lần đầu tiên đấu giá, nói nhảm ta cũng không cùng theo các vị nhiều lời, nói thẳng quy củ, bình này ngọc thủy phẩm chất thượng đẳng, chính là hàng cao cấp, giá khởi đầu vì 50.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, không thiết lập ngừng phát triển, người trả giá cao được. Vị kia người chủ trì đấu giá nói xong, cầm trong tay truy gỗ nhẹ nhàng vừa gõ, ra hiệu người phía dưới có thể tăng giá. Chương 1304, giải quyết dứt khoát. Một bình phẩm chất vẫn được ngọc thủy, tuy nhiên không tính chân quý, giá khởi đầu 50.000 khối hạ phẩm linh thạch, giá cả cũng không cao lắm. Cái này khởi đầu giá cả thực vẫn là thẳng thân dân, chỉ bất quá thứ này từ nhân cũng không cần, như là hỏa tinh hoặc là hàn thủy, như vậy từ nhân khẳng định phải tranh thủ. Hỏa tinh loại vật này, tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều cần, đến mức hàn thủy cũng có thể trợ giúp ớn lạnh tăng thực lực lên, cũng chính bởi vì vậy, từ nhân mới có thể đối cái kia hai dạng đồ vật động tâm, đến mức ngay sau đó ngọc thủy, tuy nhiên cũng có giá trị, nhưng là đối từ nhân tới nói lại không nhiều lắm tác dụng. Ta ra 50.000 khối hạ phẩm linh thạch. Từ nhân cảm thấy cái kia bình ngọc thủy không có ích lợi gì, nhưng là hắn yêu tộc pha loãng lại sẽ không như vậy cảm thấy, sau đó tại cái kia người chủ trì đấu giá thoại âm rơi xuống thời điểm, cũng đã có yêu tộc tu sĩ bắt đầu cạnh tranh. Ta ra 55.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có người kêu giá thì có người tăng giá, sau đó tại người đầu tiên kêu lên giá khởi đầu về sau, liền lại có yêu tộc tu sĩ bắt đầu tăng giá. Ta ra 60.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tăng giá người càng ngày càng nhiều, trang diện cũng càng ngày càng kịch liệt. Dạng này trang diện từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đều không xa lạ gì, bởi vì Thần Châu Thiên Hạ phòng đấu giá cũng là như vậy, chỉ muốn mọi người cho rằng vật chân quý, cho dù là dùng nhiều tiền cũng muốn cầm tới. Sau cùng, cái kia một bình ngọc thủy đập tới 100.000 hạ phẩm linh thạch. Cái giá này không cao lắm thế nhưng không tính thấp, xem như đang ra à, còn chưa tới vật siêu trô giá trị trình độ. Bất quá, đập tới cái kia bình ngọc thủy yêu tộc rõ ràng rất hài lòng kết quả này. Trên thế giới này, tất cả mọi thứ giá trị, trừ bản thân nắm giữ giá trị bên ngoài, còn trực tiếp cùng nhu cầu người cần trình độ móc nối. Một kiện đồ vật cho dù tốt, bản thân giá trị lại cao hơn, đối với mình không có ích lợi gì, cái kia cũng chỉ là một kiện hàng hóa mà thôi, chân chính có giá trị đồ vật, chỉ có chính mình chủ yếu thời điểm cầm tới, mới có ý nghĩa nhất. Tiếp xuống tới chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá, Thánh thú Chu Tức một giọt máu, đương nhiên đi qua xa xưa năm tháng, một giọt này Chu Tức huyết lực lượng giảm bớt đi nhiều, nhưng đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ vẫn là có nhất định tác dụng. Đợi kiện thứ nhất vật đấu giá gõ truy về sau, cái kia người chủ trì đấu giá lại bắt đầu nói kiện thứ hai vật đấu giá. Thế mà còn có Chu Tức máu, tuy nhiên phẩm chất kém chút, nhưng là đối với cái kia bổn điệu mà đến nói, hẳn là cũng có tác dụng rất lớn, thậm chí có giọt máu này làm dẫn tử, nói không chừng để cho nàng trực tiếp lộ sắc thành thánh thú Chu Tức đây. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tự khoe là thần thú, còn cao hơn Chu Vũ Tức một cái cấp bậc, nhưng là hắn cũng nguyện ý để Chu Vũ Tức thực lực biến đến càng mạnh. Ta cũng có vô xuống bình này Chu Tức huyết ý nghĩ, lần này vô luận nhiều ít, chúng ta đều phải lấy xuống. Từ nhân thực cũng nhớ Chu Vũ Tức Chu Châu đây, có thích hợp với nàng đồ vật, tự nhiên cũng muốn cho nàng nắm bắt tới tay. Các vị, cái này một bình Chu Tức máu giá khởi đầu đồng dạng là 50.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá 5.000 linh thạch, các vị khách quý như là nghĩ kỹ, liền có thể mở đầu. Cái kia người chủ trì đấu giá tại giới thiệu xong quy củ về sau, đấu giá chính thức bắt đầu. Ta ra 50.000 khối hạ phẩm linh thạch. Từ nhân trước tiên kêu lên khởi đầu giá cả. Ta ra 55.000 khối. Tại từ nhân kêu giá về sau, lập tức liền có yêu tộc tu sĩ bắt đầu tăng giá. Ta ra 60.000 khối hạ phẩm linh thạch. Phòng đấu giá phía trên cạnh tranh một giọt này Chu Tức máu yêu tộc tu sĩ vẫn là thật nhiều. Ta ra 65.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thứ nhân tiếp tục tăng giá. 70.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lại có yêu tộc tu sĩ kêu giá. 80.000 khối hạ phẩm linh thạch. Một cái yêu tộc tu sĩ có chút nóng nảy. 85.000 khối hạ phẩm linh thạch. Từ nhân còn tại lấy lớn nhất phạm vi nhỏ tăng giá, tuy nhiên Chu Vũ Tức máu cần Chu Tức máu, nhưng từ nhân lại cũng không suy nghĩ nhiều nỗ lực linh thạch. 90.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lại có yêu tộc tu sĩ nói chuyện. 100.000 hạ phẩm linh thạch. Cái kia lo lắng yêu tộc có chút có, nhưng lại vẫn là cho ra bản thân giá cả. Là ta ra 105.000 khối hạ phẩm linh thạch. Từ nhân lại không vội không chậm địa hô ra bản thân giá cả. Ta ra 110.000 khối hạ phẩm linh thạch, vị bằng hữu này, ta xác thực cần bình này Chu Tức máu, ngươi có thể hay không để cho ta? Cái kia mấy lần tăng giá yêu tộc tu sĩ xem ra có chút tức giận, nhưng là trở ngại phòng đấu giá quý cũ, hắn không thể nói thêm cái gì, nhưng trong lời nói rõ ràng cũng tràn ngập ý cảnh cáo. Ta ra 120.000 khối hạ phẩm linh thạch, rất không có ý tứ, một giọt này thánh thú máu ta cũng vô cùng cần. Từ nhân đương nhiên sẽ không sợ hãi cái kia ra hỏa uy hiếp. Hừ. Cái kia yêu tộc vô cùng tức giận, nhưng rất rõ ràng từ nhân mở ra giá cả đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm chủ, hoặc là nói vượt qua hắn năng lực phạm chủ. Từ nhân cũng không để ý tới cái kia yêu tộc, hắn cũng không sợ hãi cái kia yêu tộc, nếu không thì lại cho nhỏ yêu báo Mặc Lân làm một cái yêu hồn, để hắn tăng lên một ít thực lực, chỉ bất quá đối phương thực lực trên lệch điểm, chỉ có tiên nhân cảnh đỉnh phong. Chúc mừng vị khách nhân này, như vậy tiếp xuống tới chúng ta tới nhìn xem kiện thứ ba vật đấu giá. Cái kia người chủ trì đấu giá thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn trường một mảnh yên lặng. Cái này kiện thứ ba vật đấu giá là một khối vạn niên hàn ngọc, tuy nhiên không lớn, lại ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, đối với tu luyện cực hàn thuộc tính công pháp tu sĩ có diệu dụng. Cái này một khối vạn niên hàn ngọc khởi đầu giá cả là 100.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá thấp nhất vì 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia người chủ trì đấu giá nói xong, lại đem chùy gỗ nhẹ nhàng vừa gõ, kiện thứ ba vật đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Ta ra 100.000 hạ phẩm linh thạch. Vạn niên hàn ngọc cũng là vô cùng chân quý bảo bối, sau đó cái kia người chủ trì đấu giá mới nói mở đập, liền có yêu tộc tu sĩ kìm nén không được bắt đầu kêu giá. Ta ra 110.000 hạ phẩm linh thạch. Theo người đầu tiên kêu giá, rất nhanh liền có yêu tộc tu sĩ tăng giá. 120.000 hạ phẩm linh thạch. Từ nhân đối cái này khối bồ đoàn lớn nhỏ vạn niên hàn ngọc cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ớn lạnh có thể sử dụng hắn tăng cao tu vi. Ta ra 130.000 hạ phẩm linh thạch. Lại có yêu tộc tu sĩ bắt đầu tăng giá. 140.000 hạ phẩm linh thạch. Tranh đoạt hàn ngọc yêu tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, giá cả cũng là càng làm càng cao. 150.000 hạ phẩm linh thạch. Từ nhân cũng tại tăng giá, hắn tuy nhiên đau lòng linh thạch, nhưng là hàn ngọc rõ ràng càng thêm chân quý. 160.000 hạ phẩm linh thạch. Một vòng này tăng giá yêu tộc đã có chút do dự, 160.000 khối hạ phẩm linh thạch đã không phải là cái số lượng nhỏ, mà lập tức buổi đấu giá mới tiến vào vòng thứ 3, hiện tại thì tiêu hao nhiều linh thạch như vậy, hiển nhiên là không quá sáng suốt. 170.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch, tại từ nhân nơi này cũng chính là số lượng chữ mà thôi, hắn liên tiếp đánh giết hai cái yêu tộc thành chủ, còn có nhiều như vậy phi thăng cảnh yêu tộc, đừng nói mua sắm khối này hàn ngọc, coi như mua lấy mấy trăm khối đều không là vấn đề. 180.000 khối. Còn có yêu tộc tu sĩ chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại tranh thủ một chút. 190.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tại cái kia người hô lên 180.000 số lượng về sau, lại có một cái yêu tộc cắn răng cho ra 190.000 khối hạ phẩm linh thạch con số. 200.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thứ nhân đối khối kia hàn ngọc là tình thế bắt buộc. Tại từ nhân hô lên 200.000 hạ phẩm linh thạch cái số này về sau, trong phòng đấu giá cũng an tĩnh lại. 200.000 hạ phẩm linh thạch, còn có hay không phải thêm giá? Cái kia người chủ trì đấu giá cao giọng hỏi thăm về tới. Trong phòng đấu giá vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. 200.000 hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. Người chủ trì đấu giá bắt đầu mấy lần, nhưng giữa sân yêu tộc vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. 200.000 hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Người chủ trì đấu giá tiếp tục nói. Trong phòng đấu giá vẫn không có đón hắn lời nói. 200.000 hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Người chủ trì đấu giá nói xong thời điểm, tựa hồ cũng bông lỏng một hơi, cầm trong tay chùy gỗ đánh trên bàn. Tại cái kia người chủ trì đấu giá gõ chùy trong nháy mắt, từ nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Khối này hàn ngọc giá trị hẳn là cũng ngay tại 200.000 hạ phẩm linh thạch hai bên, có thể là đối với tu luyện cực hàn công pháp tuấn lệnh hàn ngọc nhi tới nói, lại là giá trị liên thành, viễn siêu 200.000 hạ phẩm linh thạch. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu tiến hành thứ tư kiện đồ vật đấu giá. Người chủ trì đấu giá nói tiếp. Trong phòng đấu giá không một người nói chuyện, đều đang đợi lấy cái kia người chủ trì đấu giá nói thứ tư kiện vật đấu giá là cái gì. Lần này chúng ta chuẩn bị vật đấu giá là một gốc linh dược, tên là Long Đẳng Quả, là một loại vô cùng chân quý linh dược, linh lực dồi dào, mặt khác còn có thể gia tăng đột phá tu vi bình cảnh cơ hội, tại tiên nhân cảnh trước đó đều là hữu dụng. Cái kia người chủ trì đấu giá nói đến đây thời điểm tất cả độc khách đều vịnh hai, bởi vì loại này Long Đạm Quả giá trị vẫn là vô cùng cao. Cái này Mai Long Đạm Quả giá khởi đầu là 150.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 10.000 khối hạ phẩm linh thạch, lên không ngừng phát triển, các vị khách quý có hứng thú có thể tăng giá. Cái kia người chủ trì đấu giá nói xong, lại đem trong tay chùy gỗ nhẹ nhàng gõ trên bàn. 150.000 hạ phẩm linh thạch. Lần này từ nhân mở miệng trước, loại này Long Đạm Quả là một loại vô cùng chân quý linh thực, trực tiếp ăn quá lãng phí, nếu như dùng đến luyện chế đan dược, hiệu quả kia là trực tiếp phục dụng Long Đạm Quả gấp bội thậm chí là gấp 10 lần. Bởi vậy từ nhân cũng muốn đem thứ này đập tới tay, mặc dù chính hắn không cần đến, người bên cạnh cũng có thể mượn nhờ hắn luyện chế đan dược đến tăng cao tu vi. 160.000 hạ phẩm linh thạch. Yêu tộc tu sĩ nghe đến có thể tăng cao tu vi cảnh giới cùng thực lực linh dược đều sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên từ nhân mới vừa gọi giá, liền lập tức có người bắt đầu tăng giá. 170.000 hạ phẩm linh thạch. Yêu tộc tu sĩ đối với Long Đạm Quả nhiệt tình rõ ràng so phía trước mấy món vật đấu giá càng cao. 200.000 hạ phẩm linh thạch. Một cái tài đại khí thô yêu tộc tu sĩ trực tiếp đem giá cả nâng lên đến 200.000 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 210.000 hạ phẩm linh thạch. Từ nhân vẫn không nhanh không chậm, y nguyên kiên trì chính mình nguyên tắc, chỉ thêm thấp nhất tăng giá. Ta ra 250.000 hạ phẩm linh thạch. Cái kia tài đại khí thô yêu tộc tu sĩ đối với Long Đạm Quả nhất định phải được, sau đó lại đem giá cả trực tiếp thêm đến 250.000 hạ phẩm linh thạch. 260.000 hạ phẩm linh thạch. Từ nhân vẫn là như cũ, vô luận ngươi tăng giá nhiều ít, ta chỉ thêm 10.000. Ta ra 300.000 hạ phẩm linh thạch. Cái kia yêu tộc tu sĩ một hơi đem giá cả thêm đến 300.000 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 310.000 hạ phẩm linh thạch. Thứ nhân còn tại tăng giá. Ta ra 350.000 hạ phẩm linh thạch. Cái kia yêu tộc rất dứt khoát lại tăng giá. Lúc này từ nhân không nói lời nào, Long Đạm Quả thực vẫn là có hạn chế, từ nhân cũng không phải không cách nào tìm tới vật thay thế, bởi vậy từ nhân không thêm giá. Gặp từ nhân đột nhiên không thêm giá, cái kia tăng giá yêu tộc ngược lại đưa ánh mắt về phía từ nhân. Từ nhân đối cái kia yêu tộc gật gật đầu, ý kia giống như đang nói, ngươi thắng, ta không thêm giá. Còn có phải thêm giá sao? Tại cái kia yêu tộc tu sĩ nhìn từ nhân thời điểm, trên đài đấu giá người chủ trì đấu giá đã bắt đầu hỏi thăm. Đối mặt cái kia người chủ trì đấu giá hỏi thăm, trong phòng đấu giá yêu tộc tu sĩ lại lặng ngắt như tờ, không có một người trả lời. 350.000 khối hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. Phòng đấu giá người chủ trì đấu giá lại bắt đầu mấy lần đếm, có thể phía dưới vẫn không có người nào có thêm giá ý tứ. 350.000 khối hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Người chủ trì đấu giá thấy không có người nói chuyện, liền lại tiếp tục nói. Lần này vẫn như cũ không có người trả lời, muốn đến những yêu tộc này cũng đều không đốc, không muốn hoa tiền tiêu bổng phí. 350.000 hạ phẩm linh thạch lần thứ ba, thành đập. Cái kia người chủ trì đấu giá nói chuyện thời điểm, trong tay chùy gỗ đã nhẹ nhàng rơi trên bàn, giữa sân tất cả đập khách cũng nghe được một tiếng vang nhỏ, giải quyết dứt khoát. Chương 1305, thần bí linh dược. Từ nhân vốn là muốn tranh lấy một chút Long Đạm Quả, nhưng là hắn phát hiện cái này Long Đạm Quả có mờ ám, bên trong tồn tại lên ảo ảo vật giá chi ngại, cho nên quả quyết thu tay lại. Bất quá, mặc dù từ nhân thu tay lại, thế nhưng là cái viên kia Long Đạm Quả giá cả nhưng như cũ thành từ trước tới nay tối cao nhất Mai Long Đạm Quả. Cái kia lấy giá cao đập tới Long Đạm Quả yêu tộc tu sĩ còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng các loại cái kia người chủ trì đấu giá búa gỗ triệt để rơi xuống tới thời điểm, cái kia yêu tộc thân thể cũng theo khẽ run rẩy, cùng rõ ràng hôm nay hắn là muốn thua thiệt vô liếng. Từ nhân không để ý cái kia yêu tộc, thực sự tăng giá thời điểm hắn liền đã đoán được, cái kia gia hỏa khẳng định không phải bình thường đập khách, không phải đập chủ mời đến kẻ lừa gạt, cũng là đập chủ chính mình. Bây giờ nhưng là có trò vui nhìn, đoán chừng gia hỏa này nếu là không lấy ra 350.000 khối hạ phẩm linh thạch vỗ xuống cái kia không có Long Đạm Quả, chỉ sợ tòa này vạn yêu phòng đấu giá cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chúc mừng vị này đập chủ đập đến Long Đạm Quả một cái, tiếp xuống tới chúng ta vì các vị khách quý cung cấp vật đấu giá là một kiện chữ vật bảo bối, không gian to lớn, tại đồng loại hình bảo bối bên trong, có thể xưng thánh phẩm, đây là một cái chữ vật châm cài. Khởi đầu giá cả 500.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 50.000 khối hạ phẩm linh thạch, các vị có muốn đấu giá, có thể bắt đầu. Cái kia người chủ trì đấu giá lại lấy ra một kiện vật đấu giá, là một cây châm cài tóc, lại cũng không phải là phổ thông châm cài, chính là một kiện chữ vật bảo bối. Tứ nhân phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, phát hiện cái kia châm cài không gian lớn khái có 200 mới, đặt ở chữ vật bảo bối bên trong cũng không tính là nhỏ, bất quá đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, cái không gian kia thì quá nhỏ. Một cái nắm giữ 200 mới không gian châm cài, 500.000 hạ phẩm linh thạch giá khởi đầu, thực cũng không cao, chỉ bất quá thứ này đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều vô dụng, cho nên bọn họ cũng không có hứng thú. 500.000 hạ phẩm linh thạch. Trong phòng đấu giá hữu dụng bảo bối cơ hồ cũng sẽ không lưu phách, người khác nhau có khác biệt nhu cầu, có khác biệt yêu thích. 550.000 hạ phẩm linh thạch. 600.000 khối hạ phẩm linh thạch. Vạn yêu trong phòng đấu giá thanh âm liên tiếp, có thể nhìn ra được những yêu tộc này đối với chữ vật bảo bối vẫn là rất để ý, riêng là không gian đạt tới 200 mới chữ vật bảo bối, vậy đơn giản cũng là một chỗ tiểu hầm ngầm, coi như kém một chút một thành chi chủ, cũng chưa chắc có thể có được như vậy một kiện chữ vật bảo bối. Thì một lần, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có mở miệng, thì nhìn lấy những cái kia yêu tộc tu sĩ giằng co. Sau cùng, món kia nắm giữ 200 mới không gian châm cài thành đập giá cả thế mà đạt tới 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Mặc dù là hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là số lượng đạt tới 2 triệu khối, cũng tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Tiếp đó, chúng ta tới nhìn xem xuống một kiện vật đấu giá, một thanh trường kiếm, đỉnh phong linh bảo cấp bậc, cùng thiên địa linh bảo chỉ có kém một đường, có thể tăng cường tu sĩ lực lượng công kích cùng công kích tốc độ, là một kiện khó được vũ khí. Món đồ đấu giá này giá khởi đầu vì 100.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, các vị khách quý có thể bắt đầu tăng giá. Cái kia người chủ trì đấu giá nói xong, trực tiếp cầm trong tay cái búa nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Tứ nhân khẽ nhíu mày, một kiện đỉnh phong linh bảo, bán 100.000 thượng phẩm linh thạch, giá cả thực cũng không phải là đặc biệt cao, đương nhiên, so với cái kia chữ vật châm cài vẫn là cao hơn nhiều. Ta ra 110.000 thượng phẩm linh thạch. Linh thạch từ dưới phẩm trực tiếp nhảy đến thượng phẩm, nhưng là những cái kia đập khách nhiệt tình lại cũng không thấy ít đi. Ta ra 120.000 thượng phẩm linh thạch. Rất rõ ràng, đỉnh phong linh bảo phẩm giai trường kiếm, đối với yêu tộc sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Ta ra 130.000 thượng phẩm linh thạch. 140.000 thượng phẩm linh thạch. Liên quan tới thanh trường kiếm kia tranh đoạt cũng vô cùng kịch liệt, cuối cùng giá cả khóa chặt tại 500.000 thượng phẩm linh thạch. Cái giá này cũng để cho tử nhân sở sở chính mình vòng tay chữ vật, trên thực tế hắn nơi này có thể không chỉ có linh bảo, còn có thiên địa linh bảo, vật kia muốn là bán đi, đều chính là nha. Bất quá, tử nhân rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ kia, hắn hiện tại cũng không thiếu linh thạch, hoàn toàn không cần thiết bán ra linh bảo, đem những cái kia linh bảo mang về cho nhân loại tu sĩ, tương lai có thể tại cùng yêu tộc đại chiến bên trong phát huy ra càng lớn lực lượng. Một kiện đỉnh phong linh bảo đấu giá giá cả tuy nhiên cũng để cho tử nhân cảm giác động tâm, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì những thứ này đỉnh phong linh bảo trong tay hắn có thể hình thành càng đại uy năng, để yêu tộc chịu đựng tổn thất lớn hơn. Tiếp xuống tới liên tiếp mấy món vật đấu giá tử nhân đều không có hứng thú gì, đơn giản đều là một số theo nhân loại chỗ đó nhiều tới đạo cụ, đối với yêu tộc tới nói khả năng có giá trị không nhỏ, nhưng là đối với tử nhân tới nói lại không có tác dụng gì. Bất quá tại mấy vòng đấu giá về sau, lại xuất hiện một kiện để tử nhân cảm giác có hứng thú đồ vật, đó là một hạt giống, tại tử nhân tiên tôn trong trí nhớ là một loại trường sinh thánh dược hạt giống, tên là linh ánh quả. Loại này linh anh quả tại sau khi lớn lên sẽ trở thành đại thụ che trời, mỗi cái vạn năm hội kết xuất 36 mai linh anh quả, kim đan cảnh tu sĩ phục dụng về sau có thể trực tiếp phá đan thành anh, người bình thường ăn cũng có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, tu sĩ phục dụng lời nói, có thể tăng thọ 3600 tuổi. Bởi vậy, cái này linh anh quả hạt giống giá trị tuyệt đối không so một kiện tiên địa chí bảo kém. Bất quá, lần này ra châu thành vạn yêu phòng đấu giá lại cũng không là đem thứ này làm thành linh anh quả hạt giống ra bán, bọn họ cũng không biết lai lịch, nhưng là biết thứ này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Bởi vậy lần đấu giá này trên trận đem hắn làm thành một loại có thể gia tăng thọ nguyên thần dược để bán. Các vị, chúng ta phòng đấu giá ngẫu nhiên đạt được một cái thần bí linh quả, đi qua giám định, cái này mai linh quả có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, cái này mai thần bí linh quả giá khởi đầu là 500.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 50.000 thượng phẩm linh thạch, các vị có thể bắt đầu. Cái kia phòng đấu giá người chủ trì đấu giá nói xong, đấu giá cũng liền bắt đầu. Ta ra 500.000 thượng phẩm linh thạch. Đối mặt có thể tăng tiến tu vi, càng là có thể tăng tiến thọ nguyên bà bối, yêu tộc tu sĩ đương nhiên là vô cùng nô nước tấp nập. Đương nhiên liền xem như nô nước tấp nập, cũng không phải ai cũng muốn được lên, cho nên các loại mấy hơi thở về sau, mới có cái thứ nhất yêu tộc tu sĩ hô lên đập giá. Ta ra 550.000 thượng phẩm linh thạch. Tứ nhân nơi này linh thạch có là, nhưng là loại này linh anh quả hạt giống lại là vạn năm khó gặp, cho nên tứ nhân là chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Ta ra 600.000 thượng phẩm linh thạch. Lại có người mở miệng tiêu giá, cái này trở nghịch thiên đồ vật không cạnh tranh vỗ một cái, chung quy là để những yêu tộc này tu sĩ không cam tâm. Ta ra 650.000 thượng phẩm linh thạch. Lại có một cái yêu tộc tu sĩ bắt đầu tăng giá. Nhưng những yêu tộc này tu sĩ tăng giá đều vô cùng tỉnh táo, cũng không có trực tiếp đem giá cả nâng lên quá nhiều, chỉ là tại thấp nhất tăng giá phạm chủ. Ta ra 700.000 thượng phẩm linh thạch. Tứ nhân lại lần nữa tăng giá, hắn đối cái này linh anh quả hạt giống cũng là tình thế bắt buộc. 800.000 thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cũng không phải hạ phẩm linh thạch, cho nên yêu tộc tu sĩ tại tăng giá thời điểm đã có chút do dự. Ta ra 850.000 thượng phẩm linh thạch. Tứ nhân còn tại tăng giá, thứ này cũng không phải bình thường đồ vật, được đến hắn so được đến chu tức máu cùng hàn ngọc giá trị nhưng muốn cao nhiều, bởi vậy tứ nhân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ta ra 1 triệu thượng phẩm linh thạch, các vị cũng không cần cùng ta đoạn. Tại tứ nhân hô lên 850.000 thượng phẩm linh thạch giá cả về sau, có cái yêu tộc tu sĩ đập khách trực tiếp đem giá cả dốc lên đến 1 triệu thượng phẩm linh thạch. 105 triệu. Tại cái kia yêu tộc tu sĩ hô lên 1 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả về sau, hắn yêu tộc tu sĩ đều từ bỏ cạnh tranh, bởi vì cái này mở miệng là một cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, không chỉ tài đại khí thô, mà lại thực lực kinh người, những cái kia thực lực chênh lệch một số yêu tộc, liền không người nào dám đi ra theo hắn tranh đoạt. Bất quá từ nhân khác biệt, hắn mới mặc kệ đối phương phải chăng tài đại khí thô, phải chăng thực lực kinh người đây, hắn bây giờ nhìn phía trên cái này Mai Linh Anh quả hạt giống, thì nhất định muốn cầm tới, cho dù là yêu vương hoặc là yêu hoàng đi ra theo hắn cạnh tranh cũng giống vậy, nếu không đến thời điểm trực tiếp thôi động hư không vạn linh bao bọc, sẽ mở hư không trốn chạy. Từ nhân tăng giá để cái kia kêu lên 1 triệu thượng phẩm linh thạch yêu tộc tu sĩ hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy, còn có người cùng hắn tranh đoạt, hơn nữa nhìn đối phương tu vi, vẫn chỉ là một vị tiên nhân cảnh tu sĩ. 1,1 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái kia yêu tộc tu sĩ hơi không kiên nhẫn, nhưng là trong phòng đấu giá quý củ, cho dù hắn là cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không dám khiêu chiến. 115 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Từ nhân còn tại tăng giá, trong lòng hắn, cái này linh anh quả hạt giống tối thiểu giá trị hơn 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đương nhiên đó là chỉ sống hạt giống, như hạt giống đã chết, nhưng liền không có giá cao như vậy giá trị. Từ nhân trước đó lặng lẽ phóng xuất ra tinh thần lực dò xét biết thứ này là một cái sống linh anh quả hạt giống, có rất lớn tỷ lệ có thể bồi dưỡng ra linh anh cây ăn quả tới. 1,2 triệu thượng phẩm linh thạch, vị này có chút bán lão phu một bộ mặt, ngày sau lão phu đáp ứng giúp ngươi xuất thủ 3 lần như thế nào? Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ thanh âm âm trầm, tuy nhiên nghe giống như là tại cùng từ nhân bàn điều kiện, kỳ thực tràn ngập ý uy hiếp. Vậy liền rất xin lỗi, ta tuy nhiên bản sự không tốt, lại cũng không muốn dựa vào người nào, cho nên cái này Mai thần bí quả ngã cũng tình thế bắt buộc, 1.25 triệu thượng phẩm linh thạch. Từ nhân mới không để ý tới hội cái kia ra hỏa uy hiếp, một cái sống linh anh quả giống, giá trị tuyệt đối đến hắn đi liều mạng một phen. Rất tốt, vậy chúng ta thì xem ai tài phú càng nhiều. Ta ra 1,3 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, ta ra 1.35 triệu thượng phẩm linh thạch. Từ nhân kiên trì cũng dẫn tới không ngốc ánh mắt, tất cả mọi người cảm thấy từ nhân không nên trêu chọc cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Ta ra 1,4 triệu thượng phẩm linh thạch. Từ nhân không vội không chậm, lại cho ra 10 giá cao. 1,5 triệu thượng phẩm linh thạch. Phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ đã nắm chặt quyền đầu. 1.55 triệu thượng phẩm linh thạch. Từ nhân vẫn là như cũ, từng chút địa thêm. Đáng giận, ta ra 1,7 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ tức hồn hển, 1,75 triệu thượng phẩm linh thạch. Thứ nhân như cũng không hề từ bỏ, ta ra 2 triệu thượng phẩm linh thạch. Phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đem hàm răng cắn đến kéo kẹt chi vang lên. Tiếp tục như thế cũng không có ý gì, như vậy đi, ta ra 3 triệu thượng phẩm linh thạch, nếu là có cao hơn cái này thần bí linh dược, ta liền từ bỏ. Thứ nhân khẽ nhíu mày, cũng không muốn lại cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ làm hao mòn đi xuống, liền trực tiếp tăng lên 1 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả, đồng thời hứa hẹn có ai cao hơn cái giá này, hắn thì không tranh. Một cái thần bí linh quả, còn có rất nhiều sự không chắc chắn, lại bị từ nhân một hơi tăng giá đến 3 triệu thượng phẩm linh thạch, thì liền cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy thật không thể tin, hắn cũng không muốn sẽ cùng từ nhân tranh đi xuống, 3 triệu thượng phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, hắn muốn là tăng giá nữa, vậy coi như muốn thương gần độ cốt. 3 triệu thượng phẩm linh thạch, các vị khách quý còn có phải thêm giá sao? Cái kia người chủ trì đấu giá gặp đến phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, liền bắt đầu hỏi thăm về tới. Không có người trả lời cái kia người chủ trì đấu giá vấn đề, bởi vì mọi người đều cảm thấy cái kia thần bí linh dược không có giá cao như vậy giá trị. Chương 1306, nguyên lai là ngươi. 3 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất, các vị khách quý nếu có tăng giá có thể phải nắm chặt. Cái kia phòng đấu giá người chủ trì đấu giá trên mặt treo đầy nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới cái này một cái không biết đường đi thần bí linh dược có thể bán đi cao như vậy giá cả. Ngàn năm thọ nguyên, đối với nguyên anh cảnh lấy phía trên yêu tộc mà nói căn bản liền không coi là nhiều sao lâu dài, đến ngọc phát cảnh, ngàn năm thời gian thì càng tính không được lớn lên, tới phi thăng cảnh về sau, ngàn năm cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Đến mức yêu vương, yêu đế cùng yêu hoàng, cái kia không phải hơn 10.000 năm tu vi. Ngàn năm thọ nguyên đổi lấy 3 triệu thượng phẩm linh thạch, thực vẫn là đáng giá, rốt cuộc có cái kia 3 triệu khối thượng phẩm linh thạch, một cái thiên phú hơi mạnh hơn một chút ngọc pháp cảnh tu sĩ đều có thể trực tiếp trùng kích tiên nhân cảnh. 3 triệu khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Cái kia người chủ trì đấu giá biết, hôm nay có thể sẽ không lại có yêu tộc tu sĩ ra cao hơn giá cả. Sự thật cũng xác thực như thế, trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, căn bản không có người tăng giá nữa. 3 triệu thượng phẩm linh thạch lần thứ 3, chúc mừng vị này khách quý thành công đập đến thần bí linh dược một cái. Người chủ trì đấu giá trong tay truy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, cũng là mang ý nghĩa cái kia một cái linh anh quả giống triệt để thành từ nhân vật trong bàn tay. Tại cái kia linh anh quả hạt giống gõ truy về sau, phòng đấu giá thành đập bảo bối đã qua nửa, từ nhân hết thảy thu hoạch 3 kiện đồ tốt, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bất quá, đấu giá còn chưa kết thúc, cho nên từ nhân cũng không có trực tiếp rời đi, hắn cũng muốn nhìn một chút đằng sau còn có vật gì tốt. Thế mà, đằng sau đồ vật lại ít nhiều khiến từ nhân có chút thất vọng, cũng không phải là nói không chân quý, chỉ bất quá đối với hắn và bên cạnh hắn người mà nói, đều không cần đến. Bởi vậy, từ nhân cũng không có lại kêu giá. Theo thời gian chuyển rời, buổi đấu giá cũng chằn chọc đến một vòng cuối cùng, đó là một kiện thiên địa linh bảo. Uy lực vẫn là rất mạnh, cùng từ nhân trong tay chuôi này mà kiếm tương đương. Từ nhân đối kiện vật phẩm này tự nhiên không có hứng thú, bất quá trong phòng đấu giá yêu tộc tu sĩ lại tranh đoạt vô cùng kịch liệt, cuối cùng món kia thiên địa linh bảo lấy 15 triệu khối thượng phẩm linh thạch gõ truy. Nhỏ yêu báo nhìn thấy kết quả này bĩu môi, hắn thậm chí cảm giác những yêu tộc này có chút kiến thức thiệt cận. Một kiện đỉnh cấp thiên địa linh bảo thì tranh đoạt thành cái dạng này, trên tay hắn còn có thiên địa chí bảo đây. Từ nhân không tâm tình quản những cái kia yêu tộc sự tình, hắn biết hôm nay ở chỗ này có thể đắc tội một số yêu tộc tu sĩ, riêng là cái kia cùng hắn tranh đoạt linh anh quả hạt giống phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Có thể đoán được, cái kia gia hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách tới đối phó hắn. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không sợ cái kia gia hỏa, bất quá nhưng nên có lòng phòng bị người, cho nên hắn còn đến để phòng cái kia gia hỏa từ phía sau lưng giở trò. Bởi vậy, Từ Nhân tại trả tiền mặt chính mình vật đấu giá về sau, lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đổi hành trang. Cứ như vậy, những cái kia muốn gây bất lợi cho hắn yêu tộc tu sĩ lại trường tìm tới hắn, có thể liền không như vậy dễ dàng. Nơi này đấu giá thành quy khuôn vẫn là nhỏ điểm, liền thiên địa chí bảo đều không có đấu giá. Cách mở đập bán chàng về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn không quên phản nàn một câu: "Ngươi thỏa mãn a, thiên địa chí bảo cái kia chờ đồ vật đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, so kiếm tu ngưng tụ thành bản mệnh phi kiếm còn hi hữu, có ai hội cầm tới phòng đấu giá đấu giá? Thực nơi này xuất hiện đỉnh cấp thiên địa linh bảo đã là cái kỳ tích, bất quá món kia thiên địa linh bảo phẩm giai tuy nhiên không thấp, tác dụng cũng không lớn, cũng chính là cái gà mở thôi, còn không bằng trong tay chúng ta vũ khí, chỉ cần ôn dưỡng thỏa đáng, uy năng chưa hẳn thì so ra kém đỉnh cấp thiên địa linh bảo." Từ Nhân đối với mình luyện khí thủ đoạn vẫn rất có lòng tin, bây giờ hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vũ khí trong tay đều đã đạt tới linh bảo cấp bậc, mặc dù không có đạt tới thiên địa linh bảo trình độ, nhưng là cho dù cùng thiên địa linh bảo va chạm cũng sẽ không lỗ. Lời này đến là không giả. Nhỏ yêu báo Mặc Lân hơi suy tư một chút, cảm thấy Từ Nhân nói đến cũng có đạo lý, ngược lại hắn không thích sử dụng món kia thiên địa linh bảo yêu đao, tuy nhiên chuôi này yêu đao cũng rất thích hợp hắn, nhưng là mỗi khi gặp chiến đấu thời điểm, hắn sử dụng vẫn là Từ Nhân luyện chế hai kiện vũ khí, một kiện là roi thép, một kiện là chôn vùi đoản kiếm. "Đi thôi, chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian cũng đủ dài, cái kia rời đi nơi này, chúng ta hôm nay hơi chút nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai rời đi ra Châu thành, tiếp tục lên đường." Từ Nhân bấm ngón tay tính toán, chính mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại tòa này ra Châu trong thành đã dừng lại thời gian 10 ngày, cũng nên đến rời đi thời điểm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không ý kiến, hắn thực cũng muốn sớm một chút trở lại Cự Yêu Sơn mạch, nếu như Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc toàn diện tiến công, bọn họ cũng có thể làm vài việc. "Tiếp xuống tới chúng ta muốn từ nơi nào đi?" Nhỏ yêu báo Mặc Lân trầm mặc sau một lát mới lên tiếng: "Rời đi trước yêu tổ sơn mạch, nơi này dù sao cũng là yêu tổ địa bàn, mà lại trừ yêu tổ bên ngoài, còn có tốt mấy vị yêu đế tọa trấn, chúng ta ở chỗ này đi lại vẫn là quá nguy hiểm mà đến, cho nên ta quyết định tới trước khác yêu đế thế lực phạm vi, tuy nhiên hắn yêu đế khẳng định cũng không dám gây yêu tổ, nhưng là cùng bọn hắn liên hệ, chung quy vẫn là muốn an tâm một số." Làm xuống tình huống, Từ Nhân còn không muốn trực tiếp đắc tội yêu tổ, chủ yếu là yêu tổ thực lực cùng thế lực đều quá mạnh, hắn cùng yêu tộc trực tiếp giao phong, căn bản là không chiếm được một điểm tiện nghi, nói cho cùng, thực vẫn là bọn hắn thực lực quá yếu. "Tốt ta, vậy liền đến hắn yêu đế khống chế bản đi xem một chút a, nói không chừng còn có thể có hắn thu ở đây." Thực, tại yêu tổ khống chế bản hành động, không chỉ Từ Nhân có chỗ cố kỵ, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm thấy cũng không phải là đặc biệt an tâm, rốt cuộc yêu tổ tên tuổi còn là rất lớn, hai người bọn họ liền yêu vương cấp bậc đều không đạt tới, tại yêu tổ địa bàn lắc lư, không thể nghi ngờ là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Một ngày này cũng không có chuyện gì phát sinh, đến sáng sớm hôm sau, Từ Nhân chuẩn bị bọc hành lý bắt đầu hướng yêu tổ sơn mạch bên ngoài khu vực tiến lên. Từ Nhân tại Gia Châu trong thành kiến thức bên bắc, đối với phụ cận tình huống có thể nói đã vô cùng giải. Gia Châu thành bản thân liền là yêu tổ sơn mạch ở mép khu vực, hướng đông mà đi không đủ 500 dặm, chính là một vị yêu đế thế lực phạm vi. 500 dặm lộ trình, mà lại phần sau trình còn có một đoạn là hoang nguyên, đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói cần phải cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, Từ Nhân cho rằng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là tình huống thực tế lại cũng không là có chuyện như vậy, bọn họ lành nghề đến cái kia một mảnh hoang nguyên thời điểm, gặp phải một đội ngăn cản bọn họ yêu tộc tu sĩ. Này một đám yêu tộc tu sĩ bên trong, thực lực tối cường giả là phi thăng cảnh đỉnh phong, cùng sở hữu 3 cái, còn có 5 cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ, cùng 7 cái phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ, còn lại 12 cái đều là phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ. Thoáng cái toát ra nhiều như vậy phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp bị cái này đội hình cho hù dọa. "Các ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta?" Từ Nhân nhìn lấy phía trước ngăn cản hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia đội yêu tộc tu sĩ, sắc mặt âm trầm hỏi: "Ngươi không biết bọn hắn, nhưng là ta ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta." Tại Từ Nhân hỏi thăm thời điểm, một cái yêu tộc đại hán đi tới. Cái này yêu tộc đại hán tu vi đạt tới phi thăng cảnh đỉnh phong, mà lại khí thế hùng hổ dọa người. "Nguyên lai là ngươi, vậy ta thì minh bạch, ngươi là trách ta ở trong phòng đấu giá cùng ngươi tranh giành đập cái kia thần bí linh dược a. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào biết là ta cùng ngươi tranh giành đập cái kia thần bí linh dược?" Cái kia yêu tộc đại hán một đường mặt, Từ Nhân cũng đã đoán ra hắn thân phận, nhưng là hắn vẫn rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai đem hắn tin tức tiết lộ cho cái này yêu tộc đại hán, mà lại hắn chuyến này rõ ràng rất bí ẩn, cũng không có người biết hắn đem muốn đi đâu, cái này yêu tộc đại hán lại là như thế nào đoán được hắn hội xuất hiện ở đây, đồng thời sự tình trước tiên ở nơi này đố lại chặn đâu. "Các ngươi hai cái là buổi đấu giá bên trong khuôn mặt mới, buổi đấu giá thủ vệ khẳng định sẽ lưu ý các ngươi nhất cử nhất động, đề phòng các ngươi nháo sự, chỉ cần ta mua chuộc thủ vệ thì không khó phát hiện các ngươi. Bất quá ta cũng không thể không thừa nhận, các ngươi hai cái xác thực đầy đủ cẩn thận, tại Gia Châu trong thành thì đổi dung mạo, ra khỏi thành về sau, càng là cải biến nhiều lần dung mạo. May ra ta cơ cảnh, không phải vậy còn thật phát hiện không các ngươi." Cái kia yêu tộc đại hán nhìn lấy Từ Nhân, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, loại kia vui sướng, giống như là một cái thợ săn, phí không nhỏ chắc trở rốt cục đem con mồi cho chán. "Nhìn đến các ngươi còn thật sự là không xuống được tiểu công phu, bất quá ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết, thì không sợ chúng ta đem bọn ngươi lời nói đi ra sao?" Từ Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem những cái kia yêu tộc nói ra. "Hắc hắc, các ngươi đại khái không biết chúng ta tên tuổi à, gặp phải chúng ta các ngươi hai cái về sau còn muốn nói chuyện." "Đừng nằm mơ." Cái kia yêu tộc đại hán nhìn lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lạnh lùng nói ra. "Vì sao thì không thể nói chuyện? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết chúng ta diệt khẩu sao?" Từ Nhân ra vẻ ngoài ý muốn nói. "Nói nhảm, không vì giết các ngươi, chúng ta chạy xa như vậy theo đuổi các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là tìm các ngươi nói chuyện phiếm sao? Cái kia yêu tộc đại hán bị Từ Nhân một câu kem chút tức điên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Nhân dạng này thiên chân yêu tộc đây. Đương nhiên, thực cái này yêu tộc đại hán cũng không biết, Từ Nhân thực cũng không phải là hắn lấy vì yêu tộc, mà chính là một cái từ đầu đến đuôi nhân loại tu sĩ. Các ngươi số lượng là chiếm cư ưu thế, có thể là muốn giết chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ, hơi chút kém một chút, cũng không coi là nhiều, cũng gấp cách xa vạn dặm đi. Từ Nhân một bên nói, một bên gật gù đắc ý, xem ra một chút cũng không có đem trước mắt những yêu tộc này tu sĩ coi là gì. Từ đâu tới cuồng vọng chi đồ, tu vi không cao, khẩu khí lại không nhỏ, hôm nay liền thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong đại hán nói xong, đã trực tiếp đối bên người phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đánh thủ thế, sau đó những cái kia yêu tộc tu sĩ liền ào ào hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân bổ nhào qua. Từ Nhân cũng không cùng những yêu tộc này tu sĩ khách khí, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm liền chỉ hướng thương khung. Ông, một cơn chấn động về sau, trên bầu trời hiện ra ngôi sao đầy trời. Mà tại cái kia ngôi sao đầy trời xuất hiện về sau, trong hư không lập tức liền có vô số sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lại nghĩ những cái này yêu tộc tiểu nhị phi thăng cảnh tu sĩ. Phi thăng cảnh tu sĩ, tại Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc bên trong cũng coi là người nổi bật, bây giờ thoáng cái xuất hiện gần 30 phi thăng cảnh tu sĩ, cho dù là yêu vương muốn ứng đối cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá, Từ Nhân cũng không có cảm thấy thế nào, thậm chí Từ Nhân cảm thấy những yêu tộc này đến ngược lại càng tốt hơn, có thể lại để cho nhỏ yêu báo mặc lần tu vi tăng lên không thiếu một cái. Ầm ầm, một trận châm đục truyền đến, Từ Nhân nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần đã bắt đầu đối những cái kia yêu tộc tu sĩ phát động tấn công mạnh. Chỉ bất quá, những yêu tộc này tu sĩ thực lực đều không tầm thường, Từ Nhân muốn chỉ dựa vào những thứ này Chu Thiên rơi xuống vận hành đánh bại những yêu tộc này cũng là căn bản không khả năng. Bất quá, Từ Nhân lấy sao băng công kích yêu tộc đồng thời không thật muốn lấy sao băng đánh bại những yêu tộc này, hắn muốn làm là để những yêu tộc này luống cuống tay chân, từ đó không chú ý hắn làm hắn sự tình. Ông, tại những cái kia yêu tộc ngăn cản Từ Nhân sao băng lúc công kích, Từ Nhân đã đem chính mình hư không vạn linh bao bọc tế ra, đồng thời thành công đem tất cả yêu tộc tu sĩ đều bao bọc tại hư không vạn linh bao bọc bên trong. Chương 1307, đánh bay. Tại những cái kia yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ hướng Từ Nhân phát động công kích thời điểm, Từ Nhân cũng đang lợi dụng Chu Thiên tinh thần hướng bọn họ công kích. Chỉ bất quá, Từ Nhân cái này Chu Thiên hạ xuống sao băng, lực sát thương cũng không phải là đặc biệt cường đại, bởi vậy Từ Nhân công kích thực cũng không có thương tổn đến những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Đương nhiên, không có thương tổn đến những thứ này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, lại cũng không đại biểu Từ Nhân công kích không chỗ hữu dụng. Thực, Từ Nhân công kích vốn là cũng không phải vì công kích những yêu tộc này, hắn công kích chỉ là muốn chia tán những yêu tộc này chú ý lực, sau đó tốt thúc động thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc, đem mảnh không gian này giam cầm lại. Đợi hắn đem không gian cầm cố về sau, những yêu tộc này tu sĩ thì không có cách nào đào tẩu. Mặt khác, Từ Nhân hư không vạn linh bao bọc trừ có thể giam cầm không gian không để những yêu tộc này tu sĩ đào tẩu bên ngoài, còn có thể ngăn cách thiên cơ, không cho hắn cường đại yêu tộc tu sĩ phát hiện bọn họ chiến đấu, dạng này bọn họ liền có thể chân thật địa đối phó trước mắt cái này 20 mấy cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ. Nhìn từ bên ngoài, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần cùng 28 cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ giao phòng, tuyệt đối là vô cùng ăn thiệt thòi, phải biết, cái kia 28 cái phi thăng cảnh tu sĩ bên trong, còn có 5 cái phi thăng cảnh hậu kỳ cùng 3 cái phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, những tên kia đều là trải qua sát trận cường đại tồn tại. So sánh dưới, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân thì lộ ra thế nhỏ lực yếu nhiều. Không chỉ thế nhỏ lực yếu, mà lại tu vi cảnh giới so với những thứ này cản đường yêu tộc tu sĩ cũng muốn kém quá nhiều, có thể nói là không có chút nào ưu thế. Bất quá, coi như thoạt nhìn không có ưu thế Từ Nhân cũng không sợ hãi, hắn còn có bản mệnh phi kiếm, còn có thiên địa chí bảo, còn có 2000 linh khôi, đem những vật kia lấy ra, đối phó những yêu tộc này tu sĩ, vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, đối phó thực lực càng mạnh yêu vương, Từ Nhân nhưng là không còn nắm chắc, cho nên Từ Nhân hiện tại nguyên tắc chính là không trêu chọc yêu vương lấy phía trên yêu tộc tu sĩ, nhưng là yêu vương phía dưới yêu tộc tu sĩ dám đến tìm phiền phức, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha, vậy cũng là nhỏ yêu báo mặc lần tu vi tấn thăng bản đạp. Đáng giận, ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Đại bộ phận yêu tộc tu sĩ đều không có phát giác được Từ Nhân lấy hư không vạn linh bao bọc giam cầm không gian, nhưng là ba cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lại không dễ lừa, cho dù Từ Nhân lấy Chu Thiên tinh thần che giấu, bọn họ còn là phát giác được dị dạng. Bất quá, cho dù lúc này cái này ba cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đã phát giác được dị dạng, Từ Nhân cũng không quan tâm, bởi vì giờ khắc này không trải qua hắn cho phép, những yêu tộc này tu sĩ người nào cũng đừng hòng theo hư không vạn linh bao bọc bên trong ra ngoài. Ta làm sự tình bất quá là vì đem bọn ngươi triệt để lưu tại nơi này thôi, hiện tại ta đã làm tốt, các ngươi cũng không có cơ hội lại rời đi nơi này. Từ Nhân đối với ba cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ mỉm cười, sau đó mới không vội không chậm nói. Khẩu khí cũng không nhỏ, thì xem các ngươi có hay không bản sự kia. Đều khác lề mà lề mề, mau mau đem hai người này giết. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc đại hán sắc mặt âm trầm, hắn tuy nhiên không tin Từ Nhân thật có đối phó bọn hắn bản sự, nhưng nhìn đối phương biểu tình kia, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Đến tột cùng là khẩu khí đại hay là thực sự có bản sự, các ngươi nhìn liền biết. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay tinh hải trường kiếm đã nhanh nhanh huy động lên tới. Ba ba ba. Từ Nhân huy kiếm động tác thật nhanh, trong nháy mắt là thành công chém ra 9981 đạo kiếm cương. Cái này 9981 đạo kiếm cương vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hội tụ thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng thẳng đến một cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ bay qua. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp Từ Nhân kiếm cương đánh tới, cũng không nhượng bộ, trực tiếp vung động binh khí trong tay liền nên đón. Đối với cái này phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ tới nói, Từ Nhân chẳng qua là một vị tiên nhân cảnh trung kỳ tu sĩ, coi như thủ đoạn hơi đặc biệt, cũng không có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân chém ra cái kia đạo dung hợp kiếm cương đã cùng cái kia phi thăng tiến hậu kỳ yêu tộc tu sĩ đánh ra cương kình va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này va chạm về sau, Từ Nhân cái kia đến dung hợp kiếm cương tiêu tán, mà cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ chỗ phóng xuất ra công kích cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Không chỉ như thế, cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình cũng bởi vì hai đạo cương kình va chạm chỗ sinh ra trùng kích bên trong mà dừng lại. Bá. Tại cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình ngừng xuống tới thời điểm, Từ Nhân đạo thứ hai dung hợp kiếm cương cũng đã chém ra tới. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân chỗ chém ra dung hợp kiếm cương cũng không phải là nhằm vào cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, mà chính là hướng về một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ bay qua. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ cũng không tin tà, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm cương. Ầm ầm. Từ Nhân dung hợp kiếm cương cùng cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ kiếm cương gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá, lần đụng chạm này kết quả lại có chút vượt quá phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ đón trước, bởi vì hắn đạo thứ nhất kiếm cương thế mà trực tiếp bị Từ Nhân kiếm cương chấn vỡ, mà Từ Nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương nhưng vẫn là thật tốt, tuy nhiên tốc độ so trước đó chậm một chút, lại vẫn tại hướng hắn công kích mà đến. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ trong lòng giật mình, có điều hắn lại cũng không có bối rối, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay lại hướng về Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương phát động công kích. Ầm ầm. Lại là liên tiếp chạm đụng, lần này tại cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ nỗ lực dưới, Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương cuối cùng là triệt để tiêu trừ. Ba ba ba. Từ Nhân kiếm cương một khắc không ngừng, đạo mắt đã chém ra hơn 10 đạo dung hợp kiếm cương. Từ Nhân cái kia hơn 10 đạo dung hợp kiếm cương đại bộ phận là bay về phía những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ, bởi vì những thứ này phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ lực công kích rõ ràng càng yếu, hơn hắn một đạo kiếm cương khắp nơi có thể triệt tiêu đối phương mấy đạo kiếm cương công kích. Điều này cũng làm cho cái kia 10 cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ cảm giác vô cùng phiền muộn, phải biết bọn họ thế nhưng là phi thăng cảnh tu sĩ, mà Từ Nhân vẫn chỉ là một vị tiên nhân cảnh tu sĩ, tại tu vi phía trên, rõ ràng bọn họ càng mạnh. Thế mà hiện thực đối kháng kết quả lại là mấy người bọn hắn phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ ăn thiệt thòi, dạng này kết quả, để bọn hắn sao có thể tiếp nhận đây? Bất quá, tại Từ Nhân hướng những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ công kích thời điểm, mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ cùng một bộ phận phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ đã giết tới. Thế mà, cho dù mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ đã giết tới, Từ Nhân lại tuyệt không lo lắng, bởi vì ở bên cạnh hắn, còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân ở đây. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nhìn thấy những cái này phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ nào về phía Từ Nhân thời điểm, thân hình cũng cấp tốc khởi động. Ba ba ba. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình chớp động, trong nháy mắt, dường như trung quanh thêm ra mấy cái Mạc Lân. Đông đông đông. Rất nhanh, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền cùng những cái này phi thăng cảnh hậu kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ giao phong phía trên, liên tiếp tiếng vang cũng theo đó mà truyền đến. Mà nương theo lấy cái kia liên tiếp tiếng vang truyền đến, những cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng ào ào về phía sau bay rất ra ngoài, liền xem như phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cũng triệt để dừng lại hướng về phía trước cấp bộ. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng cùng tốc độ? Bị nhỏ yêu báo Mạc Lân chặn lại mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mạc Lân tu vi cũng đạt tới phi thăng cảnh hậu kỳ, thậm chí tiếp cận phi thăng cảnh đỉnh phong, thế nhưng là cũng không có khả năng trong nháy mắt ngăn bọn họ lại nhiều như vậy phi thăng cảnh tu sĩ công kích. Không có cái gì không có khả năng, các ngươi những thứ này tiểu nhân vật, tại ta chỗ này đều là cặn bã. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói xong, thân hình đã lại lần nữa hướng về mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Trước đó giao phong còn có mấy cái phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ kiềm chế, để nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy phân thần, phát huy đến cũng không phải là đặc biệt tốt, cho nên cái này lần thứ hai, hắn sử dụng lực lượng càng mạnh. Mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, bọn họ cũng coi như biết nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cường đại, thế nhưng là để bọn hắn thì từ bỏ như vậy công kích, bọn họ cũng là làm không được. Đông đông đông. Lại là liên tiếp trầm đục truyền đến, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ giao phong đến cùng một chỗ. Lần này, không có mấy cái kia phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ khiến phân thần, nhỏ yêu báo Mạc Lân phát huy ra lực lượng cũng càng cường đại, mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trực tiếp liền bị lực lượng cường đại chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, nhỏ yêu báo thân hình cũng bị mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ lực lượng chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, tổng tới nói, vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân chiếm thượng phong, dù là đối phương là năm cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, vẫn như cũ ưu thế rõ ràng. Điểm này, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, cái này đoán chừng là bởi vì hắn trước đó thôn phệ cái kia thiên giao thành thành chủ cùng dưới trướng yêu tộc tu sĩ yêu hồn, làm đến hắn lực lượng tăng cường rất nhiều. Cái kia thiên giao thành thành chủ, nói thế nào cũng có nửa bước yêu vương thực lực, so với những thứ này phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Vào lúc đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng trời giao thành thành chủ giao phong liền có thể chiếm hết hướng đầu gió, bây giờ thôn phệ cái kia thiên giao thành thành chủ yêu hồn, sẽ cùng những thứ này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ giao phong, cái kia vấn đề thì càng không lớn. Đáng giận, ngươi lực lượng tại sao lại mạnh lên? Mấy cái kia bị nhỏ yêu báo Mạc Lân đẩy lui phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ sắc mặt tâm trầm, bọn họ đã đem nhỏ yêu báo Mạc Lân nghĩ rất cường đại, thế nhưng là tại đi qua trước đó va chạm về sau, bọn họ phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp nhỏ yêu báo Mạc Lân. Ta thực lực vốn là so với các ngươi cường đại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa hướng về mấy cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ bổ nhào qua. Lúc này thời điểm, Từ Nhân cũng không cùng những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ vòng quanh. Đương nhiên, lúc này những thứ này phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dựa vào số lượng ưu thế vọt tới Từ Nhân phụ cận. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, tại hắn xuất hiện thời điểm, đã vọt tới một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc bên người. cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ quá sợ hãi, hắn thế mới biết nguyên lai tử nhân tốc độ cũng nhanh như vậy, nhanh đến để hắn đều không kịp phản ứng cấp độ. Ngay tại cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ kinh ngạc thời điểm, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã hướng về hắn chém tới. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ căn bản không có cơ hội né tránh, chỉ có thể vung động binh khí trong tay ngăn cản. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ thân hình đã không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Bởi vì cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ về phía sau bay ngược đến quá đột ngột, còn trực tiếp đụng vào cách đó không xa mặt khác một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ, hai tên gia hỏa cùng một chỗ về phía sau bay rất ra ngoài. Tứ nhân mỗi lần xuất thủ, lại đem những cái kia phi thăng cảnh tu sĩ giật mình, bao quát ba cái kia chưa xuất thủ phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới tử nhân một vị tiên nhân cảnh trung kỳ tu sĩ, lại có thể bằng vào tự thân lực lượng trực tiếp đem một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ đánh bay ra ngoài. Chương 1308, rung động. Tử nhân biểu hiện để tại chỗ tất cả yêu tộc đều cảm thấy bất ngờ, mà ngoài ý muốn nhất không thể nghi ngờ là ba cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Tu sĩ tu luyện tới ngọc pháp cảnh về sau, mỗi một cảnh giới đều là nhất trọng thiên địa. Dựa theo lẽ thường suy luận, cho dù là kém cỏi nhất tiên nhân cảnh, cũng có thể chiến thắng thiên phú không tồi ngọc pháp cảnh. Phi thăng cảnh cũng là như thế, cho dù là thực lực kém cỏi nhất phi thăng cảnh tu sĩ, cũng có thể chiến thắng tư chất không tệ tiên nhân cảnh tu sĩ. Thế mà, hôm nay sự tình lại vượt qua bọn họ nhận biết, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn đến tử nhân một vị tiên nhân cảnh tu sĩ quả thực là nương tựa theo tự thân lực lượng đem một cái phi thăng cảnh tu sĩ cho chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Tình huống như vậy, cho dù là tại rộng lớn mãng hoang thiên hạ, cũng là vô cùng hiếm thấy. Bá. Tử nhân cũng không có thời gian rỗi cùng những cái kia yêu tộc giải thích thêm cái gì, thân hình hắn lóe lên, liền lại hướng về một cái phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ bổ nhào qua. Lần này cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ đối tử nhân đã có đề phòng, bởi vậy tại tử nhân hướng về hắn phốc tới thời điểm, hắn cũng vung đao hướng tử nhân nên đón. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ thân hình đều nhanh nhanh về phía sau bay rất ra ngoài. Chỉ bất quá, tử nhân thân hình biết mấy trượng liền dừng lại, mà cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ lại về phía sau lùi lại ra 20 mấy trượng. Cái kia bị tử nhân đánh bay ra 20 mấy trượng phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ thì cảm giác mình giống như là tại nằm mơ một dạng, đối phương tu vi cảnh giới không có hắn cao, thế nhưng là cỗ lực lượng kia lại làm cho hắn sợ hãi thán phục. Trọng yếu hơn là, hắn cảm giác tử nhân lực lượng kia căn bản còn chưa dùng tới tu vi lực lượng, chẳng qua là thân thể lực lượng mà thôi. Đơn độc thân thể lực lượng thì cường đại như thế, cái này cần là huyết mạch cường đại cỡ nào yêu tộc nha, bởi vậy cái này phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ không thể không chấn kinh. Bá. Tử nhân thân hình tại đứng vững về sau cũng không có dừng lại, mà chính là lại tiếp tục hướng về trước đó bị hắn đánh bay ra ngoài cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, nói thật, hắn hiện tại thân hình tuy nhiên đứng vững, thế nhưng là thể nội khí huyết cuồn cuộn, như là đón thêm tử nhân nhất kích, chỉ sợ hắn liền phải bản thân bị trọng thương. Thế mà, coi như hắn không muốn tiếp tử nhân công kích, lại căn bản không có biện pháp. Bởi vì tử nhân tốc độ thực sự quá nhanh, giống như khác yêu tộc tu sĩ căn bản ngăn không được, hoặc là nói là căn bản theo không kịp đối phương tốc độ. Cái này phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động trong tay đao nên tiếp tử nhân công kích. Đông. Lần này, song phương va chạm chỗ sinh ra động tĩnh so trước đó càng lớn. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc về phía sau lùi lại khoảng cách cũng càng xa. Mà lại, bởi vì hắn trước đó khí lực còn không có trật tự thông thuận liền lại lần nữa vững vàng đón đỡ lấy tử nhân công kích, cho nên hắn lần này không chỉ thân hình bị tử nhân lực lượng thật bay rất ra ngoài, mà lại tại thân hình về phía sau bay rất ra ngoài thời điểm còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tử nhân gặp cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ đã thổ huyết, liền còn muốn thừa thắng xông lên, một lần hành động muốn tính mạng. Thương tổn 10 ngón không bằng gãy một ngón tay, đạo lý này tử nhân vẫn là hiểu. Chỉ là, tử nhân ý nghĩ là rất tốt, nhưng lại tại hắn muốn tiếp cận cái kia thụ thương phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ thời điểm, một bóng người ngăn ở hắn phía trước. Ngăn đón tử nhân là một cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thực, tại tử nhân lại lần nữa hướng cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ bổ nhào qua thời điểm, có mấy cái yêu tộc tu sĩ đồng loạt hướng tử nhân tiến lên, nỗ lực ngăn cản tử nhân công kích cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ. Chỉ bất quá tử nhân tốc độ quá nhanh, những cái kia phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ căn bản là theo không kịp tử nhân tốc độ, cũng là có một cái tốc độ nhanh phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng đuổi tại tử nhân trước đó, bảo vệ cái kia đã thụ thương phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đối với chi này yêu tộc đội ngũ tới nói, mỗi một cái yêu tộc tu sĩ đều là trọng yếu lực lượng, không phải đến vạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, bọn họ cũng không nguyện ý chính mình trong đội ngũ có một cái tổn thất. Bá. Trước một bước ngăn ở tử nhân trước mặt phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trực tiếp vung động trường kiếm trong tay thì hướng về tử nhân công kích đi qua. Tử nhân cũng không có né tránh, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm thì hướng về cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc chém tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Tử nhân lần này cùng cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ va chạm động tĩnh, so trước đó cùng cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ va chạm nhưng muốn phần lớn. Thậm chí, tại song phương trường kiếm trong tay va chạm trong nháy mắt, mơ hồ có một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng khắp nơi khuyết tán ra tới. Lần đụng chạm này về sau, tử nhân cùng cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ các lùi về sau. Tử nhân thân hình về phía sau lùi lại ra 10 trượng khoảng cách, mà cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ thì trực tiếp lui ra hai bên ngoài hơn 10 trượng. Cục diện như vậy cũng lại lần nữa để những cái kia yêu tộc tu sĩ đều trừng to mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tử nhân mang cho bọn hắn rung động so nhỏ yêu báo Mặc Lân càng lớn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói thế nào cũng là tiếp cận phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể tử nhân lại chỉ là một vị tiên nhân cảnh trung kỳ tu sĩ, song phương chênh lệch vẫn còn rất lớn. có thể coi là như thế, Từ Nhân biểu hiện ra chiến đấu lực lại cũng không so nhỏ yêu báo Mặc Lân kém bao nhiêu. Loại lực lượng kia, đoán chừng liền xem như thuần huyết yêu tộc cũng khó có thể đạt tới. Đã ngươi ưa thích xen vào việc của người khác, vậy trước tiên giết ngươi. Từ Nhân nói chuyện công phu, thân hình đã hướng về cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước đó hắn tại cùng Từ Nhân trong đụng chạm ăn thiệt thòi, hắn cũng vô cùng không cam tâm, cho nên muốn thừa dịp lần này va chạm cơ hội tìm về mặt mũi và lớp vải lót. Chỉ bất quá, cái này phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ nghĩ đến rất tốt, có thể Từ Nhân lại không cho hắn cơ hội, bởi vì tại song phương liền muốn tiếp cận thời điểm, Từ Nhân thân hình đột nhiên biến mất. A. Tại Từ Nhân thân hình biến mất về sau, lập tức liền có một tiếng hét thảm truyền đến. Cái kia phi thăng cảnh tu sĩ nhìn chăm chú quan sát, lúc này mới phát hiện là chuyện gì xảy ra, cái kia một tiếng hét thảm chính là trước đó bị Từ Nhân chấn thương phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ phát ra. Nguyên lai Từ Nhân tại tất cả yêu tộc chú ý lực đều tập trung ở hắn cùng cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ va chạm thời điểm, đột nhiên mượn nhờ Chu Thiên tinh thần di tinh hoán đầu thần thông, chuyển rời đến cái kia bị hắn chấn thương phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ sau lưng, đồng thời đem trong tay mình tinh hải trường kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực. Phanh! Cái kia bị Từ Nhân đâm xuyên lồng ngực phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ rất nhanh liền mất đi sức sống, trực tiếp hiện hóa ra bản thể, đồng thời nặng nề mà rơi trên mặt đất. Đáng giận tiểu tặc, đừng muốn quát tháo. Tại Từ Nhân đánh giết cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, lập tức liền có hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ hướng về Từ Nhân bộ nhà qua. Nói thật, bọn họ tại gặp phải Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó đều không có cảm thấy Từ Nhân có khó đối phó biết bao, lại không nghĩ tới hôm nay mới vừa giao phong phía trên liền hao tổn một cái phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Phi thăng cảnh tu sĩ, đối với bất kỳ bên nào thế lực đều không phải là nhân vật đơn giản, vẫn lạc một cái phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ, đối với bất kỳ bên nào thế lực đều tuyệt đối là tổn thất to lớn. Cũng chính vì vậy, cái kia hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ mới đặc biệt cuồng cuồng. Đối mặt cái kia hai cái hướng mình đánh tới phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ, Từ Nhân vẫn không có nửa phần lui lại ý tứ. Bá. Từ Nhân trường kiếm trong tay huy động, hướng thẳng đến cái kia hai cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ nên đón. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, sau đó hai cái yêu tộc phi thăng cảnh tu sĩ cùng Từ Nhân thân hình liền phân biệt về phía sau bay rất ra ngoài. Những cái kia yêu tộc tu sĩ cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh có một cái ưu thế, đó chính là số lượng. Sau đó, tại Từ Nhân thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, đã lại có một cái phi thăng cảnh hậu kỳ cùng ba cái phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ hướng về Từ Nhân tiến lên. Đối mặt bốn cái phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, Từ Nhân vẫn như cũ là không hề sợ hãi, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng bọn hắn giao phong lên. Đông đông đông. Một mặt xuyên tiếng vang truyền đến, ba cái kia cùng Từ Nhân giao phong phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình cũng đều từ về phía sau bay rất ra ngoài. Chỉ bất quá, bọn họ lần này về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách lại cũng không giống nhau. Cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ, thân hình về phía sau lùi lại ra ngoài xa mười mấy trượng liền một lần nữa ổn định, mà ba cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ, lại trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài hơn 30 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này sao có thể, ngươi là cái gì yêu nghiệt, làm sao tại thân hình về phía sau bay ngược thời khắc, còn có thể có cường đại như thế lực lượng. Lần này phát ra kinh ngạc thanh âm là cái kia từng tại Gia Châu thành vạn yêu trong phòng đấu giá cùng Từ Nhân đánh qua quan hệ phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Lúc trước hắn tại đấu giá hội thời điểm, cảm giác Từ Nhân cũng không có gì đặc biệt, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại là cái thâm tàng bất lộ thật cao tay, loại lực lượng kia, liền xem như hắn tự thân xuất mã cũng chưa chắc có thể tiếp được. Đương nhiên, muốn nói bởi vậy liền để hắn sợ hãi Từ Nhân, cái kia cũng là không thể nào. Bọn họ hai mươi mấy cái yêu tộc, nếu như bị đối phương trấn nhiếp, vậy liền quá mất mặt. Ngươi mới là yêu nghiệt, cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Từ Nhân đang nghe cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lời nói về sau, lập tức liền hồi đáp nói: "Ngươi cái này là muốn chết?" Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tuy nhiên không biết Từ Nhân vì sao gấp gáp như vậy, nhưng là hắn cũng không phải dễ chơi, sau đó liền trực tiếp nâng kiếm hướng về Từ Nhân tiến lên. Phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, khí thế vẫn là rất cường đại. Bởi vậy tại cái kia gia hỏa nâng kiếm hướng về Từ Nhân phốc đến thời điểm, hắn phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ đều tự giác lui về phía sau, vì để ra không gian. Đối mặt cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, Từ Nhân cũng không dám có chút chủ quan, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm liền chủ động nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tại Từ Nhân cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ hai thanh trường kiếm va chạm trong nháy mắt, một đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng sóng xung kích cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Mà tại cái kia đến sóng xung kích liên lụy phạm vi, hòn đá toàn bộ biến thành đá vụn, hướng về khắp nơi vẩy ra mà đi. Từ Nhân cũng không khỏi không bội phục cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ lực lượng cường đại, thân hình hắn về phía sau bay ngược chừng 30 trượng, cái này mới một lần nữa đứng vững. Đương nhiên, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thân hình hắn cũng đồng dạng về phía sau lùi lại ra ngoài chừng 30 trượng, mới miễn cưỡng ổn định. Đứng vững thân hình về sau, Từ Nhân thân hình chấn động, lập tức có một cỗ khí khái hào hùng bạo phát đi ra. Lúc này cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lực lượng tuy nhiên không kịp nửa bước yêu vương thiên kiêu thành thành chủ, có thể lực lượng nhưng cũng không tính yếu, Từ Nhân tới giao phòng, đối với rèn luyện thân thể cũng có chỗ tốt cực lớn. Ngược lại là có mấy phần lực đạo, đã như vậy, vậy liền lại đến qua. Từ Nhân nói chuyện thời điểm thân hình trong nháy mắt bắn ra, dường như mũi tên một dạng phóng tới cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đối Từ Nhân cũng là hận thấu xương, cho nên cũng không khách khí với Từ Nhân, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân thì chém tới. Đông. Lần đụng chạm này dường như liền khắp nơi đều chấn động, thậm chí những cái kia yêu tộc tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh đang rung động. Chương 1309, không ngang nhau chiến đấu. Từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, trừ khắp nơi đang chấn động bên ngoài, giống như liền không gian đều chấn động. Xiêu xiêu. Lần đụng chạm này về sau, từ nhân cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đều nhanh nhanh về phía sau lùi lại ra ngoài. Từ nhân thân hình lùi lại ra 27-28 trượng, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng giống như vậy. Khó trách ngươi dám cùng ta khiêu chiến, nguyên lai còn thật có chút bản sự, bất quá hôm nay ta nhất định phải cầm tới ngươi tại phòng đấu giá đập đến linh dược. Sau một kích, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng coi như minh bạch, từ nhân cũng không phải là một cái không có não tử tiên nhân cảnh tu sĩ, hắn chỗ lấy tự tin như vậy, thực là có thực lực dựa vào, loại lực lượng kia là thật rất mạnh. Ngươi bản sự ngược lại cũng không kém, bất quá so ta còn kém một chút, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng muốn đoạt ta linh dược, quả thực là si tâm vọng tưởng. Từ nhân nhìn lấy cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ nói ra, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ngươi bây giờ nói đến còn quá sớm, trước tiếp ta một kích. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ từ nhân tức giận đến quá sức, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay liền hướng về từ nhân tiến lên. Từ nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng đối phương giao phong đến cùng một chỗ. Lần này song phương nhưng là không chỉ so liều khí lực, còn có thân pháp cùng tốc độ, thậm chí là trên thân hắn bảo bối. Cái kia phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ tế ra một thanh phi kiếm, nhưng thanh phi kiếm này lại cũng không là bản mệnh phi kiếm, là cùng từ nhân dưỡng kiếm trong hồ lô bay kiếm một dạng phi kiếm. Từ nhân cảm giác cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trên thân hẳn là cũng có cùng loại với dưỡng kiếm hồ lô bảo bối, điều này cũng làm cho hắn lại nhiều mấy phần đối phó cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ quyết tâm. Đối với từ nhân tới nói dưỡng kiếm hồ lô là một loại vô cùng khó được bảo bối, ngay sau đó từ nhân có ma kiếm thạch, cho nên phi kiếm đặt tại thân bên trong động thiên bên trong ôn dưỡng tương đối tốt, chỉ khi nào ma kiếm thạch dùng hết, ôn dưỡng phi kiếm tốt nhất địa phương, tự nhiên vẫn là dưỡng kiếm hồ lô. Đã cái kia yêu tộc trên thân cũng có thể tồn tại dưỡng kiếm hồ lô, từ nhân tự nhiên không thể bỏ qua. Bá. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ khống chế phi kiếm phóng xuất ra vô số kiếm ảnh công kích. Đối với dạng này công kích, từ nhân cũng không thèm để ý, đỉnh đầu hắn hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp liền đem những cái kia kiếm ảnh công kích toàn bộ thôn phệ. Mắt thấy chính mình công kích từ nhân kiếm ảnh tất cả đều bị thôn phệ, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Thế mà, để hắn cảm thấy khó chịu còn không chỉ riêng này chút, bởi vì những cái kia bị hút vào vòng xoáy màu đen kiếm ảnh đột nhiên theo phía sau hắn bay ra ngoài. Đương nhiên, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng là nhân vật lợi hại, hắn đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, không ngừng hướng những cái kia kiếm ảnh phát động công kích. Phanh phanh phanh. Những cái kia kiếm ảnh lực lượng cũng không tính yếu, nhưng lại cũng không gọi được không gì không phá, tại cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng những cái kia kiếm ảnh toàn bộ phá nát. Chỉ là, mặc dù những cái kia kiếm ảnh toàn bộ phá nát, thế nhưng cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lại cũng không chịu nổi, tại đón đỡ như thế nhiều đạo kiếm ảnh công kích về sau, hắn cũng là khí huyết cuồn cuộn, lực lượng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Bá. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ còn chưa kịp thở dốc đây, từ nhân liền huy động trong tay tinh hải trường kiếm lại hướng về hắn công kích đi qua. Đông. Phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ chưa kịp tránh né từ nhân công kích, chỉ có thể lại lần nữa vung động trường kiếm trong tay để ngăn cản từ nhân tinh hải trường kiếm. Lần này, từ nhân về phía sau đến lui ra 20 trượng có thừa, nhưng là cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ lại trực tiếp về phía sau lùi lại ra hơn 30 trượng, mà lại khỏe miệng còn tràn ra tia máu. Dạng này kết quả cũng để cho cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn tu vi cảnh giới rõ ràng so từ nhân mạnh rất nhiều, thế nhưng là song phương va chạm kết quả lại cùng tu vi cao thấp hoàn toàn ngược lại. Bá. Từ nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng cái kia cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiến lên. Chỉ bất quá, lần này từ nhân còn không có vọt tới cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ phụ cận đây, liền có ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ ngăn cản tại từ nhân cùng cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ trung gian. Mắt thấy ba cái phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cản đường, từ nhân cũng không ham chiến, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, lại lần nữa thi triển Chu Thiên Tinh Thần Di Tinh Hoán Đầu Chi Thuật, đem chính mình chuyển tống đến một cái phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ bên người. A. Cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ đầu tiên là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó cái kia kêu sợ hãi liền trực tiếp liền thành tiêu thảm, hắn thân thể cũng trực tiếp ngã nhào trên đất. Từ nhân một cử động kia, đem cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tức giận đến không nhẹ, hắn cảm giác từ nhân làm như vậy quả thực không có một chút phong phạm cao thủ, thực lực rõ ràng so phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn lại luôn đối phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ hạ sát thủ, quả thực không có một chút cao thủ cần phải có khí chất. Đương nhiên, giờ phút này những yêu tộc này đã hoàn toàn quên từ nhân tu vi còn chỉ có tiên phong cảnh, mà bọn họ những thứ này phi thăng cảnh tu sĩ trước đó còn nghĩ đến đi khi dễ một vị tiên nhân cảnh tu sĩ. Vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, thực đều có khuyết điểm này, khi dễ người khác thời điểm sẽ không cảm thấy người khác nhỏ yếu chính mình khi dễ người khác hội tăng mất phong độ, mà đợi đến thực lực cường nhân khi dễ chính mình thời điểm, tâm lý liền sẽ phàn nàn người khác không nói võ đức không nói phong độ. Ngươi cũng coi như một cường giả, lại đối phi thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ độc thủ, một chút phong phạm cao thủ đều không có. Cái kia thật vất vả ổn định khí tức phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc sắc mặt âm trầm đối tử nhân quá lớn. Các ngươi một đám phi thăng cảnh tu sĩ đối với ta một vị tiên nhân cảnh tu sĩ xuất thủ thì có phong độ sao? Các ngươi tại nói người khác thời điểm, cũng trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Tử nhân nói chuyện thời điểm, hướng thẳng đến bên người cách đó không xa một cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ tiến lên. Cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ nhìn thấy tử nhân hướng mình xông lại, lập tức liền ruột gan rối bời. Tử nhân đều có thể kích thương phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn bây giờ mới phi thăng cảnh trung kỳ, chỗ nào có thể gánh vác được tử nhân công kích. Sau đó, tại nhìn thấy tử nhân về sau, gia hỏa này quay đầu liền chạy. Tại từ nhân trước mặt, muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền đến cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ phụ cận. Cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ còn chưa kịp phản ứng đây, liền bị từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm xuyên thấu lồng ngực. Phanh! Một tiếng vang trầm đi ra, cái kia phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ cũng ngã trên mặt đất. Đánh giết một cái phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ về sau, từ nhân thân hình lóe lên, lại hướng về cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ tiến lên. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ nhìn thấy từ nhân hướng mình vào tới, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Bất quá, ở thời điểm này, cũng chỉ hắn cùng mặt khác hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ đến giúp đỡ. Chỉ là, ngay sau đó cái kia hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không rảnh bận tâm hắn, bọn họ đều bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cho dây dưa kéo lại. Hai cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ vốn là cũng là nghĩ xuống tay với từ nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có giết tới từ nhân bên cạnh đây, liền bị nhỏ yêu báo Mặc Lân ngăn cản. Nhỏ yêu báo lực lượng cùng tốc độ còn muốn tại từ nhân phía trên, bởi vậy, cho dù đồng thời đối mặt hai cái phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn như cũ không chút nào luống cuống, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Kể từ đó, cùng từ nhân giao thủ cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ nhưng là cuối cùng. Đương nhiên, cái này phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ cũng không phải là không có dựa vào, hắn còn có những cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ yêu tộc tu sĩ cùng với phi thăng cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ yêu tộc tu sĩ tương trợ. Tuy nhiên phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ đều không thể chính diện đối mặt từ nhân công kích, nhưng là bọn họ lại có thể ở phía xa đối từ nhân tiến hành quá nhiều công kích, xáo trộn từ nhân tiến công tiết tấu. Mọi người cùng nhau công kích. Cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ hét lớn một tiếng. Mà nương theo lấy cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong yêu tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, những cái kia phi thăng cảnh sơ kỳ cùng phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng kịp phản ứng, ào ào hướng về từ nhân phát động công kích. Đến mức phi thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ thì bắt đầu phối hợp lấy cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng từ nhân chiến đấu cùng một chỗ. Không thể không nói, cái kia phi thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ biện pháp vẫn là rất có tác dụng, hắn cùng những cái kia phi thăng cảnh hậu kỳ, phi thăng cảnh trung kỳ cùng phi thăng cảnh sơ kỳ yêu tộc tu sĩ phối hợp, vẫn thật là nhanh chóng ổn định trận cước, đồng thời ẩn ẩn còn có thể chiếm cứ một số hướng đầu gió.